Chương 1501, Chư thần chi mộ. Âm lãnh mà mờ tối loạn thần mộ phía trong. Nơi này ẩn chứa vô cùng cơ duyên, đồng thời nương theo có ít chi không rõ nguy cơ. Đến thái cổ nhất chiến về sau, nơi đây mai tang chư thần chi cốt, hoán ngưng tụ thành xác, đã tự thành cấm khu. Thượng cổ, Đông Hoang lập thánh, tứ đại thánh chủ lần lượt xuất thế, liên thủ phong ấn nơi đây. Phong ngừa người hậu thế chăn vào, không duyên cớ nộp mạng. Nhưng phong ấn cuối cùng cũng có suy yếu chi ngày, lúc đến bây giờ, kia loạn thần mộ ngoại vi vân vụ phong ấn, sớm biết đạt đến suy yếu nhất trạng thái. Bây giờ, Đông Hoang các nơi tu giả nhao nhao vào tới, một ngày thời gian không đến, liền có không ít người tìm được thuộc về mình cơ duyên. Nhưng tới tương phản, trong vòng một ngày, chết tại mảnh này cấm khu bên trong tu giả, hàng trăm hàng ngàn, sớm biết không thể tính toán. Mạc Vong Trần nước chảy bèo trôi, đi theo đám người hướng phía trước tiến lên, kia chư thần phần mộ hoàn toàn chính xác cũng khơi gợi lên của hắn một ít hứng thú. Một ngày thời gian không đến, vào mộ tu giả thương vong liền chừng gần ngàn người nhiều, phía nam có tử điện báo, đây chính là liền cổ thần cảnh đại thừa cao thủ cũng không dám trêu chọc tồn tại, phía đông phương hướng, nghe nói đã là bị một loại thần bí màu tím đen vũ khí bao phủ. Loại này vũ khí ẩn chứa kịch độc, hít chi tất vong. Không biết vì cái gì, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm bất tường, lần này loạn thần mộ mở ra, sợ là sẽ phải chết rất nhiều người. Tiến về chư thần phần mộ trên đường, không ít người mở miệng nghị luận. Mạc Vong Trần giấu ở trong đó, giả bộ như một cái lẳng lặng vô danh người đi đường, cũng không nghĩ gây nên bất luận người nào chú ý. Nơi đây sát khí tựa hồ càng thêm ngưng trọng rất nhiều, cũng không biết đạo kia chư thần phân mộ, sẽ hay không phát sinh một ít gì đó. Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng cũng là có điểm xấu, bất quá kia chư thần phân mộ, liền Đông Hoang mấy đại thánh địa người đều bị kinh động đi qua, có thể thấy được nơi đó tất nhiên là có gì đó cực kỳ mê người trí bảo tồn tại. Rốt cục, tại âm lãnh mở tối núi rừng bên trong đi lại ước chừng nửa cái canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần đi theo đám người, đi tới một tòa núi lớn phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khác này ở chân núi, hội tụ số lớn bóng người, đều là lần này vào mộ tu giả, sợ là chừng gần vạn người nhiều. Những người này phần lớn là lấy nhóm mà ở, có 5-6 người, có mười mấy người, có thậm chí nhiều đến hơn 10 người. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, tại cái này nguy cơ từ phía loạn thần mộ bên trong, chỉ có đoàn kết lại, mới là sáng suốt nhất cách làm. Chân Minh, Mục Linh, những người này cũng tại. Mạc Vong Trần giấu ở trong đám người, nơi đây cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm tu giả đã tìm đến, cho nên bọn hắn nhóm người này đến, tịnh không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được kia đứng ở chân núi phía trước nhất một nhóm người, có không ít khuôn mặt quen thuộc. Ngoại trừ Chân Minh cùng Mục Linh bên ngoài, còn có Bắc Vực Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa, sau lưng cùng có Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm mấy người hơn 10 tên Huyền Thiên Tông đệ tử. Trừ cái đó ra, Mạc Vong Trần dò xét bốn phía, phát hiện ở đây không ít người bên trong, rất nhiều trên thân người đều mang theo một cỗ không tầm thường khí tức. Đặc biệt là tại hắn bên tay trái phương hướng, có 7 tên đệ tử trẻ tuổi xếp bằng ở nguyên địa, bọn hắn bên hông hoặc phía sau đều có linh kiện, từ phục sức bên trên tiêu chí đến xem, đây là Nam Vực Thiên Vũ Thánh Địa đệ tử. Chu Khiếu Phong cùng Chân Gia đại trưởng lão Chân Hùng đám người cũng chưa xuất hiện, có lẽ là tại cái khác địa phương tìm kiếm trí bảo. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Hắn tỉnh không nhìn thấy Chu Khiếu Phong những này ngũ đại gia tộc cao thủ, nghĩ đến cũng là, lần này ngũ đại gia tộc liên thủ cùng vào loạn thần mộ, cùng một chỗ tìm kiếm trí bảo. Tất nhiên, có rất nhiều nơi muốn tìm kiếm, mà nơi đây phần mộ có thánh địa cường giả tồn tại, cùng lúc nào tới này cạnh tranh, chẳng bằng đem thời gian dùng tại địa phương khác bên trên. Những này thiên vũ thánh địa đệ tử không đơn giản, mỗi một cái đều là nhất đẳng kiếm đạo thiên tài. Ánh mắt của hắn đánh giá tay trái phương hướng, kia 7 tên xếp bằng ở nguyên địa người trẻ tuổi, cho ra loại này kết luận. Mà 7 người này bên trong, ngồi tại phía trước nhất, là một tên thân mang màu đen cẩm y liễu nam tử, hắn mặc dù nhắm mắt ngồi tại nguyên địa, bất động như núi, nhưng trên thân nhưng lại có một cỗ như ẩn như hiện kiếm thế đang lặng lẽ phóng thích, trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu áp lực cảm giác. Thiên Vũ có thất kiếm, đại biểu Thiên Vũ Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất 7 vị kiếm đạo thiên tài. Nghe đồn 7 người liên thủ, kiếm thế ngút trời, có thể dung chuyển một loại cổ thần cảnh đại thừa nhân vật. Mà dưới mắt cái này 7 vị đến từ Thiên Vũ Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài, đương nhiên đó là kia trong truyền thuyết Thiên Vũ thất kiếm. Tên của bọn hắn đều rất dễ nhớ, đều lấy kiếm làm họ, lấy số vi danh. Ngồi tại làm phía trước màu đen cẩm y rìa thanh niên, hắn tên liền gọi kiếm nhất, hướng dưới 6 người, nhưng là kiếm nhị, kiếm tam, cho đến kiếm thất. Trong 7 người, lấy kiếm nhất mạnh nhất, kiếm thất yếu nhất. Thú vị là, tên của bọn hắn còn có thể theo thực lực đề bạt mà phát sinh cải biến. Như trong 7 người, có người có thể đánh bại kiếm nhất, như vậy người này, liền từ này thay thế kiếm nhất cái tên này. Mà hắn nguyên bản danh tự nhiên là khéo rơi xuống chiến bại đầu người bên trên. Không những như thế, thất kiếm ngoại trừ đổi tên bên ngoài, còn có thể thay người. Thiên Vũ Thánh Địa bên trong, vô luận là phổ thông đệ tử, hay là tinh anh đệ tử, chỉ cần là có người có thể đánh bại trong 7 người bất kỳ người nào, chính là đều có thể thay thế thượng vị. Đến Thiên Vũ lập thánh đến nay, dạng này quy củ một mực liền tồn tại, cũng bởi vậy. Nhiều năm qua, thất kiếm không ít thay đổi nhân tuyển. Nhưng thế hệ này thất kiếm, lại tựa hồ như có rất nhiều năm không có đổi hơn người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì 7 người này thực lực, sớm biết là đạt đến Thiên Vũ thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, không có người có thể lại khiêu chiến bọn hắn. Đó liền là trong truyền thuyết kiếm nhất ta. Thời trước Thiên Vũ Thánh Tử xác lập, hắn cũng là một trong những người được lựa chọn. Từng cùng đương thời thánh tử từng có đại chiến, mặc dù cuối cùng chiến bại không được tuyển, nhưng cũng cho nên nghe tiếng đông hoang. Lúc trước hắn cùng Thiên Vũ thánh tử đại chiến, nghe nói đánh chỉnh một chút một ngày một đêm, có thể thấy được khi đó song phương, ở vào thế lực ngang nhau. Bây giờ Thiên Vũ thánh tử đã có nhiều năm chưa xuất, tu vi tất nhiên cao thâm đến vô pháp tưởng tượng tình trạng, không biết cái này kiếm nhất, bây giờ lại là như thế nào. Không phải đơn giản, hẳn là có được vô hạn tới gần cấp độ thánh tử chiến lực. Nghe nói Thiên Vũ thánh chủ từng phá lệ, đem Thiên Vũ kiếm quyết trước nửa cuốn, truyền thụ cho kiếm nhất lĩnh hội. Đây chính là chỉ có thánh tử mới có thể tu luyện vô thượng kiếm quyết, có thể thấy được liền xem như Thiên Vũ thánh chủ, cũng đối kiếm nhất có cao độ coi trọng. Nếu không phải là có đương đại Thiên Vũ thánh tử tồn tại, bây giờ kiếm nhất đã sớm trở thành thánh tử đi. Hắn thiên phú vốn là siêu tuyệt, vô luận đặt ở cái nào trong thánh địa, đều có thể được xưng thánh tử đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, Thiên Vũ thánh tử quang mang, quá mức mãnh liệt, liền kiếm nhất đều bị che giấu đi. Đám người nghị luận nhau nhau, ngoại trừ kiếm nhất bên ngoài, bọn hắn chỗ lời đàm luận đề, tự nhiên cũng không thể rời đi ở đây mấy vị khác thiên tài. Vách như Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa, Chân Gia thiếu chủ Chân Minh, Bách Bảo các thiếu các chủ Mục Linh các loại, không có cái nào khéo đơn giản, những này đều là đông hoang đương thời thế hệ trẻ tuổi đại biểu nhân vật. Chương 1502, Vân Hy Thánh Nữ. Người hầu như đều tới đi. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, kia nguyên bản một mực lặng lặng ngồi tại nguyên địa kiếm nhất, rốt cục chậm rãi mở ra hai con mắt, hắn đứng người lên. Ánh mắt quét về phía kia đứng ở đám người phía trước nhất một nhóm người, tiếp tục nói, khi nào bắt đầu phá trận? Ta Vân Hy Thánh Địa Thánh Nữ còn chưa hiện thân, thỉnh cầu nhiều đợi một lát. Một tên lão hầu đi ra, đây là Vân Hy Thánh Địa một vị trưởng lão, có dạng này thân phận, đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đã đủ để cho được rất nhiều người kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, tại kiếm nhất trước mặt, lão hầu lại là tỏ ra cực kỳ khách khí mở miệng. Nguyên nhân không gì khác, kiếm nhất người này, tu vi cao thâm, kiếm đạo siêu phàm, thực lực sớm biết không kém chính mình, mà lại đối phương hay là thất kiếm đứng đầu, là Thiên Vũ thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực gần với thánh tử siêu cấp thiên tài. Nhân vật như vậy, hiển nhiên đã không phải là chính mình cái này Vân Hy thánh địa trưởng lão, có thể khinh thường được. Lạc Tình tỉ tỉ nghĩ là trên đường gặp sự tình gì, trong lúc nhất thời chưa thể đã tìm đến, liền chờ lâu nàng một ít thời điểm đi. Tại lao hầu thanh em rơi xuống sau đó, không chờ kiếm nhất mở miệng nói cái gì, kia một bên như nhau xếp bằng ở một khối cự thạch phía trên mục linh lại là dẫn đầu mỉm cười nói nói. Lạc Tình. Cái này tự nhiên chính là Vân Hy Thánh Nữ danh tự. Mà tại Đông Hoang, thế nhân đều gọi là Vân Hy Thánh Nữ, có rất ít người dám gọi bản danh, chớ nói chi là, hay là lấy tỷ tỷ xưng hô. Sợ cũng chỉ có Mục Linh cái này bách bảo các thiếu các chủ, mới có tư cách này đi. Dù sao tại toàn bộ Đông Hoang mà nói, ngoại trừ tứ đại thánh địa bên ngoài, bách bảo các trải rộng tất cả thành. Tổng các chủ càng là nhất tôn chân chính đỉnh tiêm đại năng nhân vật, nghe đồn hắn tu vi không hề so đương thời tứ đại thánh chủ kém bao nhiêu. Mục Linh xem như thiếu các chủ, hắn địa vị tự nhiên cũng hiếm thấy cao, đủ để cùng trong thánh địa thánh tử, thánh nữ sóng vai. Mà lại nghe nói, Mục Linh cùng Vân Hy thánh nữ ở giữa, vốn là quan hệ không tệ, nàng lấy tỷ tỷ tương xứng, cũng là không đáng để cho người ta kỳ quái. Theo lý mà nói, thánh nữ hẳn là đã sớm tới mới đúng. Lao hầu khe như mày, sắc mặt có chút thần sắc lo lắng, muốn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tật! Ngay tại nàng mở miệng rơi xuống chốc lát, chỉ nghe ở phía xa chân trời, chợt có một đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió đánh tới. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, tức khắc trên mặt giật mình, chỉ gặp có một cái thân thể to lớn như núi. Quanh thân đắm chìm lôi quang yêu thú chính hướng phía bên này lướt đến, mà lại tốc độ cực nhanh, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Là phía nam cái kia tử điện báo, cũng đến rồi nơi này. Không được. Đây chính là liền vệ gia gia chủ đều không có cách nào đối phó thái cổ yêu thú, đại gia mau lui lại. Có người kinh hô, sắc mặt kịch biến. A, cái này tử điện báo tựa hồ đang bị người truy sát. Có mắt sắc chi nhân nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Đám người nghe được này nói, không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn lại, cẩn thận tìm hiểu, quả thật đúng là không sai, chỉ gặp tại kia tử điện báo sau lưng, có hai thân ảnh đang nhanh chóng lướt đến. Đây là hai nữ tử, bọn họ quanh thân đắm chìm thánh quang, khí thế tiên linh, không ngừng lấy đại thuật oanh kích, đánh cho tử điện báo chỉ có thể trốn tránh. Là thánh nữ. Vân Hy Thánh Địa lao hầu kinh hô, nhận ra hai tên nữ tử bên trong một người, đương nhiên đó là Vân Hy Thánh Nữ. Một cái khác, đây không phải là từng cùng tử cực thánh tử đại chiến qua Long Tức Chi nữ sao? Giống như thật là nàng. Cũng tiến vào loạn thần mộ phía trong. Bọn họ hai người tu vi cố nhiên không tồi, nhưng muốn đối phó tử điện báo, tựa hồ còn kém một ít ta. Một tên thánh địa trưởng lão khẽ nhíu mày. Trước đây ta Thái Tuyệt Thánh Địa đi không ít trưởng lão cấp cao thủ, muốn vây giết con thú này, như thế nào bây giờ nhưng không thấy bóng người. Thái Tuyệt Thánh Địa có được Tây Vực, vì Đông Hoang Tứ Đại Thánh Địa một trong, lần này loạn thần mộ mở ra, bọn hắn tự nhiên cũng phái không ít người tới. Cái này từ điện báo nên là vì vây giết đến trọng thương về sau, muốn thoát đi. Vừa lúc bị bọn họ hai người gặp được, cho nên mới truy sát tới nơi đây. Có người lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, kia Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lao sắc mặt không khỏi trầm xuống, biến thành rất là khó coi, như thế nói đến, ta Thái Tuyệt Thánh Địa người. Giống. Tại Vân Hy Thánh Nữ cùng Thanh Âm hai người liên thủ phía dưới, cuối cùng tử điện báo kiệt lực, bất lực đang lẩn trốn, bị chạm tại Đại Sơn bên trong. To lớn thân thể rơi vào đại địa, làm cho toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Chiến quả làm như thế nào phân phối? Hai người đứng ở hư không bên trong, tịnh không có hạ xuống. Vân Hy Thánh Nữ mỉm cười nói mở miệng, nàng khí chất như tiên, quanh thân có vô cùng thánh quang tại sáng chói, dung mạo kinh diễm tựa cửu thiên thần nữ. Yêu đan về ngươi, tinh cốt quy ta muốn dùng cái này thối luyện long tức chi thể. Thanh âm mở miệng nói ra. Có thể. Vân Hy Thánh Nữ gật đầu. Sau đó, hai người chính là thân thể bay xuống, phân biệt tại tử điện báo trên thân lấy ra hai vật, một là yêu đan, hắn bên trong ẩn chứa vô cùng tinh túy thần khí, hai là tử điện báo tinh cốt, nhiều năm tối luyện, cái này tinh cốt giá trị tự nhiên cũng không ít, giống như cửu thiên thần thiết một loại cứng rắn, là dùng đến thối luyện thân thể tuyệt diệu chi vật. Sư tỷ lại cũng tiến vào mảnh này cấm khu. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, hắn giấu ở trong đám người, tịnh không có lập tức hiện thân ra ngoài. Dù sao nơi đây địch nhân quá nhiều, ngũ đại gia tộc mặc dù phần lớn cao thủ đều không tại, nhưng vẫn là có một ít trưởng lão nhân vật ở đây. Lam Vân Hy thánh nữ cùng Thanh Âm hai người tới chân núi lúc, trong đám người, Chu gia mấy tên trưởng lão đều không khỏi nheo lại ánh mắt, trong đó Hàn Mang chớp tắt. Làm sao? Muốn ra tay với ta? Thanh Âm khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua những người kia, rất là trực tiếp nói. Ngươi tại Nhạn Thần Thành bên trong chém thiếu chủ nhà ta, bút chướng này sớm muộn muốn cùng ngươi tính toán. Một tên Chu gia trưởng lão hừ lạnh, cuối cùng vẫn an chịu nổi xuống dưới, nàng này thực lực bất phàm, liền tử cực thánh tử đều có thể không sợ, bây giờ gia chủ không tại, bằng vào chính mình mấy người kia, căn bản cũng không khả năng đối phó được. Như ta sư đệ có việc, ngươi Chu gia liền chờ lấy hủy diệt đi. Thanh Âm rất là lạnh lùng mở miệng, tới hiện tại, nàng tự nhiên cũng nghe nói Mạc Vong Trần bị Chu Khiếu Phong bọn người truy sát xâm nhập loạn thần mộ sự tình. Nàng quả thật là cái kia Mạc Vong Trần sư tỷ. Cái này có ý tứ, một cái Long Tức Chi Nữ, một cái Mạc Vong Trần, hai người đều là gần đây bất thình lình tại ta Đông Hoang toát ra, bọn hắn đến tột cùng kế thừa nơi nào. Không ít trong lòng người hiếu kỳ, cho tới bây giờ, liền Thanh Âm đều tự mình mở miệng xưng hô Mạc Vong Trần vì sư đệ, có thể thấy được hai người quan hệ đã là không thể nghi ngờ. Hủy diệt ta Chu gia, liền bằng ngươi. Trưởng lão của Chu gia quát lệnh. Cái này Long Tức Chi Nữ thực lực cố nhiên không yếu, có thể sóng vai đương đại thánh tử, nhưng cùng toàn bộ Chu gia cùng so sánh, hay là kém quá nhiều. Phải biết, gia chủ Chu Khiếu Phong chính là một tên chân chính cổ thần cảnh lục giai cao thủ, bước vào đại thừa cảnh giới, thật muốn động thủ, dễ dàng liền có thể đem nàng nghiền ép đến chết. Nghe nói cái này Long Tức Chi Nữ sở dĩ sẽ cùng tử cực thánh tử giao thủ, chính là bởi vì 600 năm trước vị kia ma kiếm chi chủ. Các ngươi nói, nàng cung Mạc Vong Trần, có thể hay không chính là vị kia ma kiếm chi chủ đệ tử? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như có ý tứ, ma kiếm chi chủ đơn độc vào tử cực, làm cho tử cực chủ phong đứt đoạn, càng là chém thái thượng trưởng lão sau đó còn có thể toàn thân trở ra, có thể là một vị chuẩn nghịch sinh tồn đại năng, có nhân vật như vậy xem như sư tôn, Mạc Vong Trần cùng Long Tức Chi Nữ, ngày sau ai còn dám đi trêu chọc. Chương 1503, nhất chiến đến cùng. 600 năm trước, ma kiếm trên trời rơi xuống, đức đoạn tử cực chủ phong. Việc này tại lúc trước mặc dù từng bị áp chế xuống dưới, nhưng cho đến ngày nay, vẫn như cũ còn có không ít người nghe nói. Ma kiếm chi chủ đơn độc nhập thánh đất, chém nhà khác thái thượng trưởng lão sau đó, vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Dạng này hành xử, tại lúc ấy, là cực kỳ kinh người. Chí ít tại rất nhiều người nhìn lại, sợ cũng chỉ có nghịch sinh tồn cảnh cấp bậc nhân vật mới có thể làm tới như thế. Đông Hoang tứ đại thánh địa, tại thế nghịch sinh tồn cảnh đại năng, liền cũng chỉ có kia bốn vị thánh chủ. Cái này ma kiếm chi chủ đến tột cùng từ đâu mà đến, 600 năm đi qua, cũng vẫn không có người có thể nói rõ. Lai lịch của hắn quá mức thần bí, mà lại có được đáng sợ như vậy chiến lực. Từng có một đoạn thời gian, Đông Hoang các đại thế lực khi biết phát sinh ở tử cực trong thánh địa tin tức sau đó, trong lòng cũng đều không khỏi có chút sợ hãi lên tới, sợ cái đó một ngày, ma kiếm chi chủ cũng sẽ giết tới chính mình nơi này. Nhược gia chủ ở đây, vô luận là ngươi, hay là ngươi vị kia sư đệ, đều sẽ bị trấn áp, chảm ta Chu gia thiếu chủ, bút chứng này, cuối cùng rồi sẽ cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Chu gia vị trưởng lão kia lần nữa hừ lạnh. Gia chủ Chu Khiếu Phong chính là cổ thần cảnh lục giai cao thủ. Bước vào đại thừa cảnh giới, nhân vật như vậy, mặc dù không dám nói cùng tứ đại thánh chủ so sánh nhau, nhưng ít ra tại toàn bộ Đông Hoang bên trong, cũng tầm không ra mấy cái đến, vì đương thời ít có đỉnh tiêm cao thủ một trong. Như chân thực xuất thủ, muốn chân sát trước mắt Long Tức Chi Nữ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ồ! Nghe được hắn, thanh âm lại là cười lạnh, nhìn lại các ngươi Chu gia là muốn cùng ta không chết không nghỉ. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền giết nhiều mấy người cũng là không sao. Mở miệng rơi xuống chốc lát, nàng quanh thân thánh quang bạo phát, như ngập trời lãng sông tại cuồn cuộn, vô cùng vô tận, một cô đáng sợ thần uy bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Ông! Chỉ thấy thanh âm một trưởng lăng không nô ra, trong chốc lát, kia bàn tay phía trước hư không, tức khắc biến thành bóp méo lên tới, một cái giả thiên đại thủ lấy thần lực ngưng tụ thành, chớp mắt chính là áp hướng về phía Chu gia ở đây mấy vị trưởng lão. Tế thanh binh! Mấy vị trưởng lão lập tức sắc mặt kịch biến, chỉ gặp ở trong đó một người quát lệnh qua đi, mấy người bọn họ trong tay, nhao nhao lấy ra riêng phần mình thanh binh. Lấy vô thượng thánh lực quanh ra, giao hội đến cùng một chỗ, hóa thành một bả thánh đạo kiếm quang, chặt chém mà xuất, chớp mắt liền cùng hư không đại thủ đụng nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm, giang giác, kinh thiên động địa đụng nhau sát na bạo phát, vô cùng kiếm thế hướng tứ phương dâng trào, trường lực tung bay hết thảy, cái này nhất kích đối bính, thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng ở chàng mọi người đều nội tâm hãi nhiên tới cực điểm. Phải biết, ở đây mấy vị này Chu gia trưởng lão, có một người đạt đến cổ thần cảnh tam giai, còn lại những người khác, cũng đều là có cổ thần cảnh nhị giai điên phong thực lực. Nhưng mà chính là như vậy một chi đội hình, tất cả mọi người cầm thánh binh tề lực chém ra, lại vẫn chỉ là có thể cùng Long Tước chi nữ bất phân thắng bại, có thể thấy được thanh âm tu vi chi cường đại. Vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Không hổ là có thể cùng tử cực thánh tử bất phân thắng bại nhân vật, nàng này ngày sau chắc chắn danh chấn đông hoang. Có không ít thánh địa trưởng lão đều ở đây, âm thầm gật đầu, đối thanh âm cấp ra cực cao đánh giá. Người này thực lực cực mạnh, không biết bằng vào ta kiếm trong tay, có thể hay không chiến chi. Thiên vũ thánh địa phương hướng, kiếm nhất híp hai con mắt, trong mắt có chiến ý tại tôn trào. Hắn vì người hiếu chiến, những năm gần đây, quét ngang đông hoang nhiều đất, chiến bại rất nhiều thiên tài, không một người có thể là đối thủ của mình. Trước đây không lâu hắn đã từng nghe nói Long Tước chi nữ cùng tử cực thánh tử đại chiến tin tức, giờ phút này thấy đối phương xuất hiện ở đây, trong lòng tự nhiên cũng là có chút ngò ngoe muốn động. Đông hoang bố cục sắp sửa, trừ Vân Hy thánh nữ cùng bách bảo các thiếu các chủ mục linh bên ngoài. Còn có cái này Long Tước chi nữ, làm xương đông hoang tam tuyệt. Một tên đến từ Tây vực Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử trẻ tuổi lên tiếng như vậy, cho tới nay, đông hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, Vân Hy Thánh Nữ Lạc Tình, Bách Bảo các thiếu các chủ mục linh, hai người đều là xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hiếm thấy, vô luận mỹ mạo hay là tu vi, đều có thể xưng hẳn thế. Bây giờ, trừ bọn họ hai người bên ngoài, người thứ ba, cũng xuất hiện. Lần này ngũ đại gia tộc liên thủ cùng vào loạn thân mộ, ngươi chớ có ở đây làm càn. Đám người nghị luận ở giữa, chỉ nghe trong đám người, truyền đến một đạo gầm thét, sau một khắc chỉ thấy, tại Chu gia mấy vị trưởng lão cách đó không xa, lần lượt đi ra mười mấy người. Những người này đều là ngũ đại gia tộc cao thủ, bây giờ Chu gia gặp nạn, bọn hắn tự nhiên không phải ngồi yên không lý đến. Gì đó ngũ đại gia tộc, trong mắt của ta, bất quá một đám ô hợp thôi, hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ trấn sát. Thanh âm hừ lạnh, mở miệng cực kỳ cường thế, trên người khí thế cũng nơi này lúc biến thành càng thêm đáng sợ. Khẩu khí thật lớn, dám như thế không đem ngũ đại gia tộc để ở trong mắt, ngươi vẫn là thứ nhất, ta cũng muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức một cô đáng sợ khí thế bạo phát, một người thanh niên thân ảnh lướt nhanh ra, quanh người hắn đắm chìm thần quang, khí chất siêu phàm, để cho người ta không dám khinh thường. Chân gia thiếu chủ Chân Minh, Bắc vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, cũng coi là đông hoang ít có kỳ tài a. Không ít trên mặt người kinh ngạc, nhận ra kia đi ra Chân Minh, rất hiển nhiên, những năm gần đây, Chân Minh cũng là tại đông hoang sông ra không ít tên tuổi. Cái này Long Tước chi nữ tuy mạnh, đủ để so sánh tử cực thánh tử, nhưng bây giờ ngũ đại gia tộc liên thủ, canh có Chân Minh ở đây, như giao thủ, kết quả thật đúng là rất khó nói. có người lên tiếng như vậy. Ngũ đại gia tộc ở đây trong cao thủ, như tính cả chân minh, đã là có ít nhất 4-5 người, tu vi bước vào cổ thần cảnh tam giai. Đội hình như vậy không phải do khinh thường, huống chi mỗi một người bọn hắn trong tay, còn nắm giữ thánh binh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, sợ là một phương cấp độ thánh tử thiên tài, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc a. Chờ đưa ngươi trấn sát sau đó, liền cũng đến phiên kia Mạc Vong Trần, hắn tại Hàn Đàm chạm ta ngũ đại gia tộc 10+ người, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta ngũ đại gia tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân Minh hừ lạnh, trong ngôn ngữ, một bả ám kim trường kích chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông! Đồng nhiên, tại Chân Minh mở miệng rơi xuống chốc lát, lại là một cỗ lực lượng trong đám người bạo phát, loại kia khí thế độ mạnh, cũng là làm cho không ít người nhất thời biến sắc. Rất nhiều trong lòng người giật mình, muốn nhìn một chút đây cũng là vị kia cao thủ tới rồi. Có thể hắn ánh mắt mọi người đều hướng phía kia khí thế bạo phát đi ra phương hướng nhìn lại lúc, một số người trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc chi sắc. Là hắn, Mạc Vong Trần. Chỉ gặp Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, chậm rãi đi tới thanh âm bên cạnh, tới đứng sóng vai, ánh mắt nhìn về phía Chân Minh cùng ngũ đại gia tộc một đám cao thủ, nói, kẻ muốn giết ta không ít, có chút đã bị ta phản sát, có chút, vẫn còn tại sắp chết trên đường. Sư tỷ nói không sai, gì đó ngũ đại gia tộc, một đám ô hợp tôi, hôm nay liền cùng các ngươi nhất chiến đến cùng lại có làm sao. Đợt, hiện tại có việc đi ra ngoài, 11 giờ mới đến nhà, vội vàng viết một trường, ngày mai bổ trở về. Chương 1504, tương trợ. Là ngươi. Làm thấy Mạc Vong Trần đi ra, đến tới thanh âm bên cạnh. Chân Minh bao gồm ngũ đại gia tộc tất cả mọi người, đều không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Chân Minh cười lạnh, trong mắt sát cơ vô hạn, thế mà chủ động đến đây chịu chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Ngươi giết được ta sao? Mạc Vong Trần khinh thường, chỉ cần không có cổ thần cảnh tứ giai cao thủ ở đây, hắn liền không sợ. Huống chi giờ phút này, còn có thanh âm ở bên cạnh, nếu bọn họ hai người hai tay, đủ để đối phó những này ngũ đại gia tộc người. Cho dù này lại là một cuộc các chiến, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng có đủ lòng tin, có thể chém dụng Chân Minh. Người này chính là Mạc Vong Trần. Trong đám người, Vân Hy Thánh Nữ cùng Thiên Vũ Thánh Địa kiếm nhất bọn người, giờ phút này ánh mắt hoàn toàn đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Gần đây bọn hắn hiển nhiên cũng không ít nghe nói qua cái tên này. Chém chân ra đại trưởng lão Tôn Tử Chân Nguyên, lại tại Nhạn Thần Thành phía trong náo ra như thế động tĩnh, muốn không biết cũng khó. Tu vi chỉ có cổ thần cảnh nhị giai, nhưng khí thế ngược lại không yếu, đã là nàng sư đệ, có lẽ cái này Mạc Vong Trần, tất nhiên cũng có được gì đó cường đại cậy vào, có thể vượt cấp chiến đấu. Vân Hy Thánh Nữ thấp giọng tự nói, trong lòng như vậy suy đoán. Bất kể nói thế nào, thời khắc này Mạc Vong Trần, biểu hiện được quá mức bình tĩnh, đối mặt ngũ đại gia tộc cao thủ, nếu chỉ là bình thường cổ thần cảnh nhị giai tu sĩ, sợ sớm biết chạy trối chết. Chư vị, đông nhiên nhưng vào lúc này, đám người một phương hướng nào đó, đi ra một thân ảnh, đương nhiên đó là Bắc Vực Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa. Hắn hướng phía ngũ đại gia tộc người chắp tay, sau lại đối Mạc Vong Trần gật đầu ra hiệu, sau đó mới mở miệng nói, bây giờ loạn thần trong núi, nguy cơ tứ phía, đại gia không cần thiết ở chỗ này lãng phí quá nhiều tinh lực, chúng ta sao không liên thủ phá trận, cùng vào chư thần mộ bên trong. Kẻ này đánh chết ta ngũ đại gia tộc 10 dư vị cổ thần cao thủ, sao có thể buông tha? Một tên trưởng lão hừ lạnh. Tại tiên lai phong lúc ta liền muốn cùng ngươi nhất chiến, có thể ngươi lại nhiều phiên cự tuyệt, làm sao, chẳng lẽ là muốn vì Mạc Vong Trần xuất đầu hay sao? Chân Minh ánh mắt băng lãnh, cũng sẽ nhìn phía Trương Thiên Hoa. Hắn cùng Trương Thiên Hoa đều là đến từ Bắc Vực, thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả, trừ tử cực thánh tử bên ngoài mạnh nhất một nhóm thiên tài. Chân Minh sáng sớm liền muốn cùng Trương Thiên Hoa phân ra cao thấp, thế nhưng đối phương nhiều năm chờ tại Huyền Thiên Tông bên trong, cực ít bên ngoài lộ diện. Ban đầu ở Tiên Lai Phong gặp gỡ lúc, chính mình nhiều lần bức bách, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chưa thể toại nguyện. Mạc huynh đối với chúng ta ba người có ân cứu mạng, ngươi như muốn động hắn, ta ba người sẽ làm không phải xem mà không để ý tới. Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Hoa sau lưng, Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm ba người đi ra. Ba người các ngươi tính là thứ gì? Ta đưa tay liền có thể trấn sát. Trân Minh cười lạnh, mở miệng cực kỳ khinh thường. Tập Tiếu Vũ ba người tu vi, hắn một chút quét tới liền nhìn ra đại khái, nhiều nhất chỉ là cổ thần cảnh nhất giai đình phong, liền nhị giai đều không thể bước vào. Dạng này tiểu tu sĩ, chính mình như chân thực xuất thủ, căn bản không cần phí chút sức lực, liền có thể nghiền ép. Ta nghe nói lần này vào mộ Huyền Thiên Tông đệ tử, trừ đại đệ tử Trương Thiên Hoa bên ngoài, còn lại, phần lớn là một ít trước đây không lâu thông qua khảo hạch nhập môn tân đệ tử, được phái tới này lịch luyện, ba người các ngươi chính là thứ nhất ta. Trong ngôn ngữ, Trân Minh lần nữa cười lạnh, chỉ là mấy cái phổ thông Huyền Thiên Tông đệ tử thôi, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao. Con vọng cùng ta ngũ đại gia tộc đối nghịch, chớ có không biết điều, làm liên lụy các ngươi Huyền Thiên Tông. Lý Tử Nguyệt nhìn qua đối phương, sau khi hít sâu một hơi, nói, Mạc huynh từng cứu chúng ta ba người chi mệnh, nếu không phải là hắn, ba người chúng ta sớm cũng đã chết rồi, hôm nay hắn gặp nạn, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tuy là thoát ly Huyền Thiên Tông cũng không sao cả. Không tệ. Ba người chúng ta khăng khăng xuất thủ, tương trợ Mạc huynh, như tông môn không muốn cùng ngũ đại gia tộc là địch, vậy chúng ta ba người, cũng chỉ có thể là thoát ly Huyền Thiên, đại biểu người. Tập Tiếu Vũ cầm trong tay kim sắc trường kích, trong mắt sớm có chiến ý. Đối với ba người đứng ra, Mạc Vong Trần cảm thấy rất là vui mừng, mặc kệ bọn hắn có thể hay không giúp đỡ được gì, chí ít phần này có thể có tâm ý, liền đủ. Ba người các ngươi đều đã là ta Huyền Thiên Tông đệ tử, sao có thể nói thoát ly liền thoát ly, Huyền Thiên đệ tử trên dưới nhất tâm, hôm nay có ta tại, ai cũng không động được ba người các ngươi. Cuối cùng, Trương Thiên Hoa mở miệng, cũng là biểu lộ chính mình thái độ, ủng hộ Tập Tiếu Vũ ba người. Như thế nói đến, ngươi Huyền Thiên Tông là muốn vì Mạc Vong Trần ra mặt. Trân Minh nheo lại hai con mắt, có hàn quang đang nháy trôi qua. Cái khác ngũ đại gia tộc cao thủ cũng không khỏi nhíu mày, trang diện cục thế càng thêm khẩn trương không ít. Huyền Thiên Tông chính là Bắc vực đại phái, thế nhân đều nói, bọn hắn tại trong vòng ngàn năm, tất có thể lập thánh. Cùng một cái thế lực như vậy là địch, hiển nhiên cũng không phải là gì đó sáng suốt cử động. Nhưng nếu Trương Thiên Hoa khăng khăng muốn như thế, ngũ đại gia tộc tự nhiên cũng sẽ không sợ sợ, cùng lắm thì chính là nhất chiến. Mạc huynh, mấy ngày không gặp, không ngờ tới, ngươi lại còn có lấy như thế một tầng thân phận. Đông nhiên nhưng vào lúc này, trong đám người, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra, đương nhiên đó là Bách Bảo Các thiếu các chủ Mục Linh, nàng ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Âm, trong miệng lời nói thân phận, tự nhiên chính là chỉ Mạc Vong Trần cùng Thanh Âm là sư tỷ đệ quan hệ. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại chính là danh truyền Đông Hoang Bách Bảo Các thiếu các chủ. Mạc Vong Trần chắp tay nhất tiếu. Hai người bọn họ nhận biết. Thấy như thế một màn, bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi trên mặt kinh ngạc. Mạc Vong Trần cùng Mục Linh nhận biết, cái này hiển nhiên là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua. Nếu có Bách Bảo Các nhúng tay, hôm nay ngũ đại gia tộc muốn đối phó Mạc Vong Trần, nhìn lại hoàn toàn chính xác được bàn bạc kỹ hơn a. Có người như vậy mở miệng, Bách Bảo Các tồn tại, không thể coi thường, toàn bộ Đông Hoang khắp nơi đều trải rộng có bọn chúng ngăn cách, thế lực to lớn, không thua gì một phương thánh địa. Mạc huynh cùng ta có chút giao tình, hôm nay ngũ đại gia tộc có thể hay không tạm thôi thủ cũ đâu. Nàng mở miệng cười, nhìn về phía Trân Minh cùng ngũ đại gia tộc một đám cường giả. Tất cả mọi người là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, làm sao cũng không nghĩ tới, nàng nếu chân thực sẽ giúp Mạc Vong Trần mở miệng. Bách Bảo Các thiếu các chủ, có tầng này thân phận tồn tại, Mục Linh đã đáng giá để tại tràng sở có người cũng không dám khinh thường a. Trân Minh trầm mặt, nhíu mày, nhìn thoáng qua Mục Linh, sau đó lại là nhìn về phía xa xa Vân Hy Thánh Nữ, nàng cùng Mục Linh quan hệ không tệ, đến lúc đó Vân Hy Thánh Địa như cũng nhúng tay vào, ngũ đại gia tộc căn bản là vô pháp ứng phó. Tốt, ta liền cấp Huyền Thiên Tông, Bách Bảo các một phần mặt mũi, tạm thời không động hắn. Cuối cùng, Chân Minh hít sâu một hơi, không thể không thỏa hiệp, không có cách, giúp Mạc Vong Trần mở miệng thế lực, một cái so một cái mạnh, dù cho là ngũ đại gia tộc liên thủ, cũng không dám khinh thường, như hôm nay còn khăng khăng ở đây đối phó Mạc Vong Trần, liền không khác là muốn cùng Huyền Thiên Tông, Bách Bảo các triệt để đi đến đối lập cục diện. Chương 1505, mộ bên trong thế giới. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng phá trận đi. Kiếm Nhất đi ra, ở chỗ này nhìn một hồi cho hay, đồng thời cũng lãng phí không ít thời gian. Theo hắn mở miệng rơi xuống, Thái Tuyệt Thánh Địa, Vân Hy Thánh Địa bao gồm Tử Cực Thánh Địa cường giả, nhao nhao đi tới chân núi phía trước. Ông! Sau đó chỉ thấy, Kiếm Nhất, Vân Hy Thánh Nữ bao gồm Thái Tuyệt Thánh Địa, Tử Cực Thánh Địa hai vị trưởng lão, bốn người cùng một chỗ lấy ra riêng phần mình thánh binh. Trong tay bọn họ thánh binh, trong đó thánh lực bàng bạc vô cùng, trong nháy mắt chính là bao phủ cái này phương, để cho người ta không khỏi biến sắc. Tứ đại thánh địa đây là muốn liên thủ xâm nhập sát trận A, kia bốn kiện thánh binh, đều là tứ đại thánh địa truyền thừa trọng bảo, vì lịch đại thánh chủ tự mình luyện chế mà thành. Không ít người kinh ngạc, cảm nhận được kia bốn kiện thánh binh phi phàm. Bắt đầu! Chỉ nghe Kiếm Nhất quát to một tiếng, lập tức hắn lấy trong tay thánh binh đánh ra một đạo đáng sợ thánh lực, Vân Hy Thánh Nữ cùng mặt khác lưỡng đại thánh địa trưởng lao theo sát phía sau, như nhau đem trong tay thánh binh thôi động kích hoạt lên lên tới. Bốn kiện thánh vật liên hợp phía dưới, lấy thánh lực ngưng ra một đạo cường đại kiếm quang, hoành không chặt chém mà xuất. Ông! Hư không đột nhiên chấn động, kia ngăn cản tại đại sơn bên ngoài sát trận, đúng là bị mạnh mẽ trừ ra một cái cửa thông đạo. Nhưng cái này cửa thông đạo lại cũng không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa khép lại lên tới. Đi! Kiếm Nhất cất giọng mở miệng, sau đó chính là dẫn đầu lướt đi, kéo lấy sau lưng sáu người, chớp mắt chính là hướng phía cửa thông đạo phía trong lướt vào đi vào. Mặt khác tam đại thánh địa người tự nhiên cũng không có dừng lại, gần như là cùng một thời gian khởi hành, ngắn ngủi ba hơi thời gian không đến. Tứ đại thánh địa ở đây tất cả mọi người, liền hoàn toàn tràn vào cửa thông đạo phía trong. Ông! Cơ hồ là tại bọn họ sau khi đi vào sát na, cửa thông đạo đột nhiên chấn động, lập tức liền cũng khép lại lên, phảng phất chưa từng xuất hiện qua giống như. Thông đạo đóng lại, nhìn lại chúng ta chỉ có thể là bằng vào bản lãnh của mình mới có thể đi vào a. Rất nhiều người nhịn không được nhíu mày, lấy tứ đại thánh địa thủ đoạn, tuyệt đối có thể mở ra một đầu chân chính cửa thông đạo, để tất cả mọi người bằng này tiến vào. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn sẽ không như thế làm, cũng không có nghĩa vụ đi làm như thế. Mà là mở ra một đầu chỉ có thể duy trì mấy tức thời gian thông đạo, đợi đến tứ đại thánh địa tất cả mọi người sau khi đi vào, liền đóng lại lên tới, không để cho hắn thế lực người đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, đi vào càng nhiều người, cạnh tranh liền gặp lớn. Tứ đại thánh địa như thế nào lại làm ra để cho mình phí sức mà không lấy lòng sự tình. Chúng ta cũng đi vào. Mục Linh mở miệng, nàng bên cạnh đi theo mấy tên bách bảo các cường giả, mở miệng rơi xuống. Những người kia liền cũng là lấy ra ba kiện thánh binh, đồng thời hoành kích sát trận, rất nhanh liền mở ra một đầu thông đạo, cùng Mục Linh cùng một chỗ lướt vào đi vào. Cái này thông đạo như nhau chỉ là duy trì ngắn ngủi mấy tức thời gian, những người khác vô pháp tiến vào. Thiếu chủ, ta ngũ đại gia tộc vô pháp cùng thánh địa so sánh, nhưng liên thủ phía dưới, nhưng cũng có thể mở ra một đầu thông đạo, người sau khi đi vào, nhớ lấy cẩn thận một chút. Chân ra một tên trưởng lão như vậy đối Chân Minh mở miệng. Sau đó, ngũ đại gia tộc người như nhau tế ra ở trong tay thánh binh, khai hích thông đạo. Nhưng cùng tứ đại thánh địa thánh binh cùng so sánh, bọn hắn thánh binh bên trong thánh lực rõ ràng kém rất nhiều, thông đạo chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi một hơi thời gian, không đủ để ngũ đại gia tộc sở hữu đều đi vào. Tại thông đạo mở ra đến sau đó, Chân Minh cùng mặt khác bốn tên cường giả sát na lướt vào đi vào, ngũ đại gia tộc liền chỉ có tiến đi 5 người. Ta cũng có thể mở ra một đầu thông đạo, mang các ngươi 3 người tiến vào, muốn cùng một chỗ sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía bên cạnh Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm 3 người. 3 người này vừa rồi đứng ra, trong lòng của hắn rất là cảm kích, trong tay mình có đạo thiên kiếm cùng thánh ấn, như muốn mang mấy người đi vào, cũng là không phải vấn đề gì. Nhưng sát trận hậu phương nguy cơ trùng trùng, sau khi đi vào, hắn không dám hứa chắc 3 người này an toàn, cho nên 3 người có nguyện ý hay không đi vào, Mạc Vong Trần tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Cái này, nghe được lời này, 3 người đều không khỏi nội tâm kinh ngạc, tứ đại thánh địa liên thủ, vừa rồi mở ra một đầu thông đạo, Mạc Vong Trần mặc dù thực lực không tệ, nhưng tu vi dù sao vẫn chỉ là cổ thần cảnh nhị giai thôi, cho dù có thể mở ra thông đạo, có thể làm cho hắn một người đi vào cũng không tệ rồi, còn kéo lấy chính mình 3 người. Thật hay giả? 3 người không nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Thiên Hoa. Mạc huynh, trong tay của ta cũng có thánh binh, chúng ta sao không liên thủ cùng vào, dạng này cũng có thể tiết kiệm chút khí lực, đến bên trong, nguy cơ vô cùng, đến lúc đó cũng có thể có nhiều chút khí lực ứng phó. Trương Thiên Hoa mở miệng cười. Có thể. Mạc Vong Trần gật đầu, thịnh không có cự tuyệt, một phương diện, cũng xác thực như Trương Thiên Hoa lời nói, chính mình cố nhiên có thể mở ra thông đạo, nhưng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, đến bên trong, nói không chừng còn có thể gặp được cái khác uy hiếp, có thể bớt thì bớt. Huống chi, Trương Thiên Hoa vừa rồi cũng là biểu lộ lập trường, mặc dù là vì Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ 3 người, nhưng hắn có thể đứng ra, cũng không khác là giúp mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Mạc Vong Trần trực tiếp mở miệng nói ra, nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh âm, ra hiệu đối phương theo sát chính mình. Thật nhanh tại bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, hắn lấy ra đạo thiên kiếm, mà Trương Thiên Hoa trong tay, nhưng là lấy ra một bả xích phiến, trên đó ấn khắc có rất là nhiều đa đặc thù đường vân, có kim sắc quang mang tại hưu hưu tỏa sáng, thánh lực vô cùng. Đi! Xích phiến cùng đạo thiên kiếm liên hợp xuất thủ, thánh lực xen lẫn, đánh phía sát trận, chớp mắt chính là mở ra một đầu thông đạo, Mạc Vong Trần không dám chần chờ, cái này thông đạo có thể thời gian duy trì cũng không thể quá lâu. Lập tức hắn chính là kéo lấy thanh âm lướt vào đi vào, mà Trương Thiên Hoa sau lưng, chỉ đi theo Lý Tử Nguyệt 3 người, còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng chỉ có thể là chờ ở bên ngoài. Tại Mạc Vong Trần bọn người sau khi đi vào, một ít đại thế lực người cũng như nhau cho thấy chính mình nội tình, khai ích thông đạo, nhưng đi vào người cũng không nhiều lắm, dù sao thánh lực hữu hạn, còn phải lưu một ít đến ứng phó trong đó gặp phải nguy cơ. Ông vừa mới xuyên qua thông đạo, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy bốn phía không gian hơi chấn động một chút, sau một khắc, làm tầm mắt có thể khôi phục lúc, ánh mắt của hắn bốn phía dò xét, trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Trên bầu trời, mặt trời treo trên cao, dương quang chiếu xuống đại địa, đây là một mảnh đại sơn bên trong, trông chờ không thấy đáy, cổ mục che trời, bóng cây xanh râm mát sung xuê, nhưng như cũ có dương quang thẩm thấu xuống tới, nơi này tình hình cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản. Nhìn lại nơi đây đã tự thành một phương không gian, phía ngoài ngọn núi lớn kia, chỉ là huyễn ảnh. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, như vậy nói. Bên cạnh hắn, Trương Thiên Hoa, thanh âm bao gồm Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ bọn người, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tất nhiên là xông qua sát trận lúc, mọi người đều bị ngẫu nhiên truyền tống tới không gian này bên trong nơi nào đó. Tự nói đồng thời, Mạc Vong Trần phóng xuất ra cảm chi lực, muốn bao trùm mảnh này khu vực, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, ở chỗ này, chính mình cảm chi lực phảng phất là bị áp chế một loại, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Mà lại tại cái này 10 dặm phạm vi bên trong, hắn lại hoàn toàn không có cảm nhận được những người khác tồn tại. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày, tại lúc trước hắn, tứ đại thánh địa người cũng đã tiến đến gần 100 người nhiều, những người này tất nhiên cũng là bị lập tức truyền tống tới nơi nào đó, nhưng mình cảm chi lực bao trùm phía dưới, 10 dặm phạm vi bên trong, một người cũng không thấy. Đủ để nhìn ra, chỗ này không gian bao la trình độ, tất nhiên cực kỳ to lớn. Thiên Tuyết. Hắn thử nghiệm kêu gọi thần cung bên trong nữ tử. Ta vẫn còn ở đó. Rất nhanh liền cũng đã nhận được đáp lại, Mạc Thiên Tuyết nói, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta cảm thụ nơi đây có mấy cố năng lượng cường đại tồn tại. Tứ đại thánh địa người. Mạc Vong Trần tức khắc nhăn lại mi đầu. Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, trầm minh sau một lát, lên tiếng lần nữa, là cái này mộ bên trong thế giới chủ nhân. Chương 1506, Cổ Kiếm. Mộ bên trong thế giới chủ nhân. Nghe được Mạc Thiên Tuyết lần này mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt giật mình, ý của ngươi là, này mộ có chủ. Thái cổ chư thần vì sao mà chiến, thế nhân không biết, nhưng này cuộc chiến tranh trình độ kịch liệt, hẳn là đạt đến có 102 tình trạng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này mộ bên trong thế giới, chỗ táng tất nhiên là nhất tôn thái cổ đại năng, có lẽ là kia giao chiến một phương tướng lĩnh chủ soái cấp nhân vật. Lịch sinh tồn cường giả mộ huyệt. Mạc Vong Trần kinh hô mở miệng. Hắn thấy, có thể thống soái chư thần người, hắn tu vi làm sao nói cũng ít nhất là đạt đến lịch sinh tồn cảnh, hay là cao hơn. Nơi đây lại có chôn lịch sinh tồn đại năng di cốt, như truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ tứ đại hoang vực, nên đón không biết bao nhiêu cường giả tranh đoạt, đến lúc đó tất sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lịch sinh tồn chính là mảnh này giữa thiên địa chí cao vô thượng nhất tồn tại, cho dù chỉ là một bộ di cốt, hắn giá trị cũng là không thể đo lường. Đã có mộ chủ, vậy cái này không gian bên trong, liền tất có mộ linh tồn tại, là thái cổ thời kỳ chôn cùng chư thần, cũng không biết cho đến ngày nay, cái này mộ chủ cùng những cái kia mộ linh, phải chăng còn tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Mạc Vong Trần tự nói, có thể xem như nghịch sinh tồn đại năng mộ linh, thủ hộ kỳ cốt, những cái kia chôn cùng thái cổ chư thần, tất nhiên cũng không phải phàm tục, như còn tưởng là chân thực tồn tại ở bên trong vùng không gian này, một khi gặp gỡ, chính là phiền toái rất lớn. Mộ bên trong thế giới khắp nơi trên đất là bảo, chôn cùng vật đều là thái cổ thánh binh, chỉ cần có thể được một kiện, đều là hưởng thụ vô cùng, đã ngươi cũng đã tiến đến. Liền cũng không được lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tìm kiếm một ít vật hữu dụng đi. Mạc Thiên Tuyết nói, đến lúc đó chúng ta muốn thế nào đi ra nơi này? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Mộ bên trong thế giới không có khả năng chân chính vô biên vô hạn, chỉ cần một đường trực hành, nên liền có thể rời đi. Nghe được lần này mở miệng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó chính là nhận định một cái phương hướng, bắt đầu di động. Trong lúc này, của hắn cảm chi lực vẫn luôn không có thu hồi, mà là bao trùm lấy phương viên 10 dặm khu vực, để cầu có thể phát hiện một ít gì đó. Nhưng nửa cái thời thần trôi qua, mảnh không gian này tựa như mênh mông vô cùng, hắn một đường đi xuống, đều không có điều tra tới có chút dị thường, cũng là cảm ứng được mấy cô yêu ớt khí tức, là thuộc về những cái kia tiến vào nơi này đồng hoàng tu giả. Có đánh nhau thanh âm. Nhíu lại mi đầu một đường tiến lên, ước chừng lại là qua một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Mạc Vong Trần nghe được bên phải trong tay phương hướng, truyền đến trận trận năng lượng ba động, nương theo bắn nổ hoành minh thanh âm, truyền vang tại trong núi rừng. Có thể là có người phát hiện cái này mộ bên trong trí bảo, đang tiến hành cướp đoạt, đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn chính là không chút do dự hướng phía kia ba động chuyển đến phương hướng đi đến, một phương diện là đối kia cấp đoạt trí bảo có hứng thú, một phương diện khác, Mạc Vong Trần cũng muốn biết, kia giao thủ người của song phương là ai. Nói không chừng là Lý Tử Nguyệt ba người một trong, hay là Thanh Âm Sư Tỷ đâu. Là Thiên Vũ Thánh Địa đệ tử, hai người khác, tựa như là xuất từ Thái Tuyệt Thánh Địa. Làm lặng yên sau khi đến gần, Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung bên trong, có ba đạo thân ảnh ngay tại kịch chiến. Kiếm thất, vật này là hai người chúng ta phát hiện trước, ngươi xuất thủ là vì sao ý? Giao chiến bên trong, kia liên thủ hai người, một người trong đó không khỏi gầm thét mở miệng. Mộ bên trong đến binh chính là vô chủ chi vật, tự nhiên người tài có được, cũng không phải ai phát hiện ra trước, là thuộc về ai. Kiếm Thất khuôn mặt lạnh nhạt, tiện tay xuất kiếm, kiếm quang lấp lánh, bàng bạc kiếm thế ép tới tứ phương hư không đều đang rung động. Hắn một người độc chiến Thái Tuyệt Thánh Địa lưỡng đại thiên tài, trên mặt không có chút nào cảm giác cấp bách. Là Thiên Vũ Thất Kiếm bên trong xếp hạng cuối cùng Kiếm Thất, thực lực quả nhiên không tầm thường. Ba người bọn họ thực lực đều là cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong, nhưng Kiếm Thất lại có thể lấy một địch hai, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mạc Vong Trần trốn ở phía dưới trong rừng, thấp giọng tự nói. Ngang nhau thực lực tình huống dưới, còn có thể như vậy ung dung ứng đối Thái Tuyệt Thánh Địa lưỡng đại thiên tài, có thể thấy được cái này Kiếm Thất tuyệt không phải hàng thông thường, khó trách có thể trở thành Thiên Vũ Thất Kiếm một trong. Tứ đại thánh địa liên thủ cùng vào cái này mộ bên trong thế giới, ngươi lại nơi này cướp đoạt ta hai người thu hoạch trí bảo, Kiếm Thất, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Thái Tuyệt cùng Thiên Vũ khai chiến sao? Mở miệng chi nhân tên là Nghiêm Thư, chính là Thái Tuyệt thánh địa bát đại chủ phong bên trong nào đó nhất phong đại đệ tử, tại Đông Hoang cũng không nhỏ tên tuổi, mà đổi thành một tên người gọi Chắc Hạo, tuy không phải chủ phong đại đệ tử cấp bậc nhân vật, nhưng thực lực so sánh Nghiêm Thư, tịnh không có kém bao nhiêu. Lưỡng đại thánh địa truyền thừa hàng cổ tuế nguyệt, như thế nào bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khai chiến, cái này đến binh quy ta, hai người các ngươi như vậy rời đi, có lẽ ta còn có thể thủ hạ lưu tình. Kiếm Thất mở miệng lại là cực kỳ cường thế, không hề nhượng bộ chút nào, trong tay hắn trường kiếm liền vũ hư không, lấy cực kỳ sắc bén thủ đoạn công sát Nghiêm Thư hai người, đúng là dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuồng vọng. Đều nói Thiên Vũ Thất Kiếm mỗi cái phách lối không gì sánh được, không đem người để ở trong mắt, nếu là Kiếm Nhất ở đây, thật sự là hắn có tư cách nói ra dạng này một phen, nhưng ngươi Kiếm Thất, còn kém chút. Nghiêm Thư hừ lạnh, mở miệng rơi xuống, chính là đối bên cạnh Trác Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trác Hạo thụ ý, lập tức lấy ra một kiện thánh binh, lấy vô cùng thánh lực bức gáp mà đi, như muốn đơn độc chiến kiếm bảy. Cùng lúc đó, Nghiêm Thư thân thể nhảy lên, hướng phía cách đó không xa không trung bay vút đi qua, nơi đó nổi lơ lửng một bả cổ kiếm, đương nhiên đó là bọn hắn tại cướp đoạt đến binh. Thanh kiếm này, núp trong bóng tối Mạc Vong Trần, không khỏi nheo lại hai con mắt, hắn có thể cảm ứng được đạo thiên kiếm phát ra tín hiệu. Như trước đó tại Nhạn Thần Thành bên trong, tại kia hố người lao đạo nơi đó lúc giống nhau. Kiếm này đối đạo thiên kiếm chữa trị, cũng có được tác dụng cực lớn. Cút! Nhìn ra Nghiêm Thư cùng Trác Hạo dự định sau đó, Kiếm Thất không khỏi nheo lại hai con mắt, trong đó hàn quang lóe lên, trong chốc lát, tràn ngập trong hư không kiếm thế càng thêm đáng sợ. Hắn lăng không nhất kiếm chặt chém mà xuất, dài đến mấy chục trượng kiếm quang phi thường kinh người, chớp mắt chính là chém ra Trác Hạo kia bức gáp mà đến thánh lực, lập tức thân thể lại là nhảy lên, hướng phía Nghiêm Thư truy kích hai đi lên. Ông! Cùng lúc đó, Nghiêm Thư sớm biết là đi tới kia cổ kiếm phía trước, đang muốn đưa tay đem cổ kiếm lướt đến lúc, chợt cảm nhận được sau lưng truyền lại mà đến đáng sợ sát cơ. Trong lòng của hắn tức khắc kinh hãi, không chút suy nghĩ, thân thể đột nhiên hướng phía bên cạnh lướt đi. Xì! Một đạo kiếm quang lăng không chém bay, đến Nghiêm Thư vừa rồi vị trí lướt qua, kiếm thế vô cùng. Vô cùng đáng sợ, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, một kiếm này đủ để cho chính mình mất mạng tại đây. Loảng xoảng. Ngay tại Nghiêm Thư tránh khỏi Kiếm Thất kiếm quang sau đó, một đạo thanh thúy tiếng vang lập tức vang lên. Chỉ gặp cái kia đạo kiếm quang chặt chém tại cổ kiếm phía trên, cổ kiếm không tổn hao gì, cứng rắn trình độ vượt qua tưởng tượng, nhưng to lớn trùng kích lực nhưng cũng là đưa nó mạnh mẽ từ trên không trung chấn lạc xuống tới. Tạch tạch tạch. Cổ kiếm rơi xuống, mũi kiếm xuyên thẳng đại địa, một nửa thân kiếm chui vào dưới mặt đất, làm cho cái này phương mặt đất trong nháy mắt nổi lên mấy đạo đáng sợ vết rách. Ê! Mạc Vong Trần trên mặt nao nao, bởi vì thật vừa đúng lúc, thanh kiếm này, đúng lúc là đáp xuống hắn trước mắt. Chương 1507, còn có cái gì vấn đề sao? Ken! Hắn hướng phía trước đi ra hai bước. Đến tới cổ kiếm phía trước, lập tức một tay lấy chi cấp rút lên tới. Ừm. Giữa không trung, Kiếm Thất, Nghiêm Thư, Trác Hạo ba người còn đang tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt. Nhưng khi Mạc Vong Trần rút kiếm thanh âm truyền vào bọn hắn trong hai lúc, ba người ánh mắt đều không khỏi theo bản năng trông lại. Sau đó tức khắc biến sắc, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn tàng có người thứ tư. Mạc Vong Trần, kiếm thất cái thứ nhất làm ra phản ứng, ánh mắt meo lại, ném ra mặt đất kia phía dưới, đã đem cổ kiếm cầm tới tay Mạc Vong Trần. Là hắn. Như thế nào xuất hiện ở đây? Nghiêm Thư cùng Trác Hạo hai người cũng là như mày, ngừng cùng kiếm thất giao thủ. Đem cổ kiếm buông xuống, sau đó rời đi nơi đây. Giữa không trung, kiếm thất cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, trầm mặc một lát sau, cuối cùng lên tiếng như vậy. Thanh kiếm này, ta muốn. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, sau đó trực tiếp làm lấy ba người trước mặt. Một tay lấy cổ kiếm thu nhập chữ vật pháp bảo ở trong. Ngươi dám? Kiếm thất sắc mặt trầm xuống, gầm thét mở miệng, toàn thân trên dưới nghiêng đã tuôn ra một khâu ngút trời kiếm thế, người khác như kiếm, sừng sững thiên cung, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc vô hình cho người ta một loại lớn lao áp lực cảm giác. Ngươi vừa rồi mình nói, nơi này đến binh đều là vô chủ chi vật, người tài có được, cổ kiếm không thuộc về ngươi. Ta vì sao lại không thể mớn? Mạc Vong Trần tỏ ra rất bình tĩnh, trên mặt không có chút nào khẩn trương cảm giác. Người tài có được, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách lấy đi cổ kiếm sao? Kiếm thất ánh mắt càng thêm lạnh như băng rất nhiều, trên người có vô cùng kiếm thế bắn ra, cả người hắn như một thanh tuyệt thế thần kiếm rục xuất vỏ, kiếm, đao, phảng phất tùy thời đều có thể đối Mạc Vong Trần phát ra nhất kích chí mệnh. Mà một bên Trác Hạo, Nghiêm Thư hai người, nhưng là lặng im không nói, nheo lại hai con mắt. Trên thực tế, Mạc Vong Trần lấy đi cổ kiếm, hai người tự nhiên cũng không có khả năng cam tâm. Nhưng dưới mắt, kiếm thất nếu cùng Mạc Vong Trần đối mặt, vậy bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy. Đến lúc đó song phương đánh đến ngươi chết ta sống, chính là bọn hắn liền cũng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá, tại trong lòng hai người, muốn cùng kiếm thất đánh thành lưỡng bại câu thương, trước mắt Mạc Vong Trần, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Có đủ hay không tư cách, cổ kiếm ta đều đã cầm, kiếm này đã rơi vào ta thủ, lại còn há có lại giao ra đạo lý. Mạc Vong Trần cười cười nói. Ông! Hắn mở miệng vừa mới rơi xuống, một cỗ ngút trời kiếm thế bỗng nhiên tại kiếm thất trên thân bắn ra, so với vừa rồi càng thêm đáng sợ không ít, kiếm quang như hồng. Đâm xuyên hư không, kiếm minh gào thét thanh âm truyền khắp tứ phương, sắc bén kiếm quang chớp mắt chính là chém rụng xuống tới. Ngưng! Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, làm để là lấy pháp tắc ngưng kiếm, dung nhập thần lực, bàn tay điểm nhẹ mà xuất, tiện tay nhất chỉ sau đó, cũng có một đạo đáng sợ mà kinh người kiếm quang bay vút ra ngoài, chớp mắt chính là cùng kiếm thất đụng nhau đến cùng một chỗ. Giang giác! Giang giác! Hai đạo kiếm quang giao xúc, song song sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời nhỏ bé kiếm mang, ở giữa không trung tứ tán, kiếm thế ép tới không gian đều đang rung động. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách liền ngũ đại gia tộc cũng dám không để trong mắt. Kiếm thất hừ lạnh, Mạc Vong Trần có thể đỡ chính mình một kiếm, cũng không có quá nhiều ra ngoài ý định, hắn cầm kiếm đạp không mà đến, như một bả thần kiếm lâm thế. Ta không muốn cùng Thiên Vũ Thánh Địa là địch, ngươi tốt nhất đừng bức ta xuất thủ. Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua đối phương, kiếm thất thực lực cố nhiên không yếu, nhưng đối với mình mà nói, uy hiếp tính cũng không lớn, thật muốn giao thủ, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Cuồng vọng! Kiếm thất khinh thường, cười lạnh, lập tức quanh người hắn kia vô cùng kiếm thế phun trào lên, tựa ngập trời lãng sông đang lan lộn, trong chốc lát. Ba đạo tinh hồng kiếm quang thiểm lược, như lưới hái tử thần dao, ép vỡ không gian, kéo lấy cực độ uy thế kinh người, hướng phía Mạc Vong Trần chặt chém mà xuống. Ông! Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng ở nguyên địa, trên mặt trấn nếu không có so, mãi đến kia tinh hồng kiếm quang triệt để tới gần đỉnh đầu thời điểm. Ở trên người hắn, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên hiện hiện, trong chốc lát, tràn ngập trong hư không kiếm thế, biến thành càng thêm đáng sợ. Ừm. cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân khí thế biến hóa, kiếm khí sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là... Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Ba đạo tinh hồng kiếm quang sát na băng diệt, bị một cỗ không biết tên lực lượng chỗ tăng dã, giữa không trùng, kiếm thất sắc mặt sát na trắng bệnh, nhịn không được ho ra máu tươi. Ánh mắt của hắn không thể tin nhìn qua Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày vừa rồi chậm qua thần, sau khi hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, hư vô mờ mịt, có thể lĩnh ngộ người vạn người không được một. Loại vật này, cùng thiên phú không quan hệ, toàn bằng cơ duyên, không phải nói ngươi tu vi cao bao nhiêu, liền nhất định có thể lĩnh ngộ được. Thiên vũ thánh địa chính là nam vực bá chủ, trong đó đệ tử tất cả đều là lấy tu kiếm đạo làm chủ. Nhưng tuy là dạng này một cái truyền thừa hàng cổ đại phái, đương thời lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít trước mắt kiếm thất, liền không thể lĩnh ngộ. Kia là sở hữu kiếm tu nhất sinh đều đang theo đuổi đồ vật, một khi lĩnh ngộ kiếm ý, liền sẽ sinh ra thuế biến, nhược quang luận kiếm đạo, một cái lĩnh ngộ kiếm ý cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, muốn chiến bại một cái không có lĩnh ngộ kiếm ý cổ thần cảnh tam giai cường giả, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tựa như dưới mắt, Mạc Vong Trần cơ hồ không có làm sao xuất thủ, chỉ là đem kiếm ý phóng thích ra ngoài, cũng đã là đem kiếm thất chấn thương. Đây chính là kiếm ý chô đáng sợ. Người kiếm đạo tạo nghệ tu luyện được càng cao, đối kiếm ý mẫn cảm trình độ liền sẽ càng mạnh, càng vô pháp chống cự được kiếm ý lực lượng. Ta muốn lấy đi cổ kiếm, hiện tại, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Mạc Vong Trần cũng không trả lời kiếm thất, mà là ánh mắt nhìn qua đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Kiếm thất trầm mặt, sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần trên người kiếm ý chấn thương, hắn hôm nay, sớm biết không có tái chiến năng lực. Cho dù có, kiếm thất cũng không phải tái chiến, bởi vì Mạc Vong Trần lĩnh ngộ kiếm ý, cái này cũng ý bày ra, chính mình không có khả năng đánh thắng đối phương. Cái này chính là lĩnh ngộ kiếm ý cùng không có lĩnh ngộ kiếm ý khác nhau. Trừ phi của hắn tu vi, vượt qua Mạc Vong Trần rất nhiều, nếu không, vĩnh viễn cũng không thể lại là Mạc Vong Trần đối thủ. Đây là nguồn gốc từ tại kiếm ý bên trên áp chế, để cho người ta rất bất lực. Các ngươi đâu? Thấy kiếm thất không nói, Mạc Vong Trần ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Nghiêm Thư cùng Trác Hạo. Hai người nhíu mày, liếc nhau một cái sau đó, cuối cùng cũng là trầm mặc lại. Cáo tử. Mạc Vong Trần thấy thế, trực tiếp chính là lưu lại như thế hai chữ về sau, quay người rời đi nơi đây. Phía nam phương hướng có một cố dị thường cường đại năng lượng ba động. Tại Mạc Vong Trần rời đi sau không đến bao lâu, Mạc Thiên Tuyết thanh âm bất thình lình tại hắn trong đầu vang lên. Mạc Vong Trần lập tức liền đem cảm chi lực phóng thích mà xuất. Quả thật đúng là không sai, tại cách mình vài dặm bên ngoài một mảnh thâm lâm bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ dị thường ba động, đồng thời còn nếu không ít tu giả khí tức tồn tại. Chương 1508, Kiếm Tứ. Ừm. Sau một lát, Mạc Vong Trần đem cảm chi lực thu hồi. Bởi vì tại kia năng lượng ba động khu vực, hắn cảm nhận được có một cỗ hơi có vẻ quen thuộc khí tức tồn tại. Nay cỗ khí tức, nếu không phải sư tỷ, đó liền là Tập Tiếu Vũ ba người một trong. Tự nói một tiếng sau đó, hắn không chút do dự hướng phía năng lượng ba động chuyển đến phương hướng đi đến. Càng là hướng phía trước, cỗ năng lượng kia ba động càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Mà lại trong không khí tràn ngập sát khí cũng là càng phát ra nồng đậm. Thật nhanh khi hắn xuyên qua rậm rạp thâm lâm lúc, đi tới một mảnh trên đất trống. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước vây tụ mà cước 20, 30 người, trẻ có già có, đều là đông hoàng tất cả phương tu giả. Hiển nhiên, những người này cũng đều là bị nơi này năng lượng ba động hấp dẫn tới. Đem kia thánh cốt giao ra. Một tên thanh niên bị đám người vây quanh ở trong đó, hắn cầm trong tay một cây kim sắc trường kích, một cái tay khác bên trong, còn cầm một khối bạch sắc xương cốt. Xương kia phía trên lại có lít nha lít nhít đạo văn hiển hiện, kim sắc đường vân lóa mắt mà chói mắt. Đây là một loại thánh cốt hóa đạo cảnh tượng. Trước đây Mạc Vong Trần chỗ cảm nhận được năng lượng ba động, đương nhiên đó là từ cái này thánh cốt phía trên truyền tới. mà kia cầm thánh cốt người trẻ tuổi, hắn không hề lạ lẫm, đương nhiên đó là Tập Tiếu Vũ. Thời khắc này Tập Tiếu Vũ đang bị nơi đây chúng tu bao quanh vây quanh ở trong đó, vẻ mặt ngưng trọng. Vật này đã mất vào ta thủ, tự nhiên quy ta sở hữu, các ngươi dục xuất thủ cấp đoạt, liền không sợ Huyền Thiên Tông trả thù sao? Tập Tiếu Vũ trầm mặt, rất là không cam lòng mở miệng. Trong tay hắn thánh cốt có cánh tay kích cỡ tương đương, mà lại từ ngoại hình bên trên nhìn lại, cái này hiển nhiên cũng là một khối xương tay, hiển hóa ra đạo văn, cho nên không có phong hoa biến mất. Không biết là nguyên nhân nào, thánh cốt đã rơi vào Tập Tiếu Vũ trong tay, cũng bởi vậy, để hắn bị đám người bao vây. Ha ha, chỉ là Huyền Thiên Tông, lại coi là gì đó, trong tay ngươi thánh cốt đã hóa đạo, kia là thái cổ chư thần truyền thừa đạo thống, giá trị vô lượng, ngoan ngoãn giao ra à, có lẽ còn có thể thả ngươi an toàn rời đi. Mở miệng nói chuyện chính là một tên thanh niên, trong tay hắn cầm một bả tử sắc trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng thanh niên cả người trên thân, nhưng lại có một cỗ cường đại kiếm thế tại quân quanh. Kiếm tứ. Đây là Thiên Vũ Thất Kiếm bên trong, xếp hạng tại thứ tư thiên tài. Thánh cốt ta muốn giao về tông môn, để tông chủ xử lý, vật này đã thuộc ta Huyền Thiên Tông. Tập Tiếu Vũ như thế nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn biết rõ trong tay mình khối này thánh cốt giá trị, đây chính là thái cổ chư thần đạo thống. Nếu có được tới, chính mình chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nói lớn chuyện ra, nếu là đem thánh cốt giao cho tông môn, nhiều nhất không ra trăm năm, Huyền Thiên Tông tất có thể lập thánh. Đến lúc đó cũng sẽ trở thành Đông Hoang thứ năm đại thánh địa. Nơi này không chỉ có ta Thiên Vũ thánh địa, còn có Thái Tuyệt thánh địa người ở đây. Ngươi cho là mình sau lưng Huyền Thiên Tông, dọa đến chúng ta sao? Kiếm tứ cười lạnh, trên mặt cực kỳ khinh thường. Trong ngôn ngữ, bước chân hắn hướng phía Tập Tiếu Vũ tới gần tới, đồng thời thủ chỉ hơi gãy, trong tay tử sắc trường kiếm lộ ra một vòng phong mang. Vô cùng kiếm thế biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, giao ra thánh cốt, nếu không, liền chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Mỗi khi tới một bước cuối cùng, kiếm tứ tự nhiên cũng không muốn chân thực ra tay giết người. Tập Tiếu Vũ tuy là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhưng bất quá chỉ là đệ tử bình thường thôi, mà lại vừa mới nhập môn. Sát như thế một người đệ tử, Huyền Thiên Tông tự nhiên không có ý kiến gì, thậm chí có thể sẽ không có chút truy cứu, bởi vì không đáng vì thế đắc tội Thiên Vũ Thánh Địa. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề là, Tập Tiếu Vũ trong tay cầm thánh cốt, vật này đối Huyền Thiên Tông mà nói, cũng là giá trị không thể đo lường. Mình giết đối phương, đoạt đến thánh cốt, Huyền Thiên Tông tất sẽ coi đây là môi giới, triệt để đi đến cùng Thiên Vũ Thánh Địa đối lập cục diện. Mặc dù đã Huyền Thiên Tông thực lực, còn vô pháp uy hiếp được Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng cái này dù sao cũng là Bắc Vực Đại Phái, dám nói tại trong vòng ngàn năm lập thánh, có thể thấy được bọn hắn chắc chắn cũng có được cường đại nội tình. Bây giờ Đông Hoang bố cục dung chuyển, tại cái này trong lúc mấu chốt, cùng Huyền Thiên Tông triệt để đối lập, Thiên Vũ Thánh Địa hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút nhức đầu. Hừ! Các ngươi cũng liền dám ở chỗ này khi dễ ta một cái bình thường đệ tử, như Trương Thiên Hoa sư huynh ở đây, ngươi kiếm tứ dám như vậy nói chuyện cùng hắn sao? Tập Tiếu Vũ nắm đấm nắm chặt, lời nói mặc dù tỏ ra không khách khí, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng rõ ràng, nếu không đem thánh cốt giao ra, chính mình nhất định cũng vô pháp sống sót. Hắn không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, chỉ là trong lòng không cam lòng. Thật vất vả được to lớn như vậy cơ duyên, nhưng lại muốn chắp tay nhường cho người. Trương Thiên Hoa hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng Đông Hoang mênh mông như vậy, cùng thế hệ bên trong, cũng có không ít người thực lực ở trên hắn. Ta kiếm tứ tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng kiếm nhất sư huynh cũng tại cái này mộ bên trong thế giới, còn chưa tới phiên một cái Trương Thiên Hoa ở chỗ này phách lối. Kiếm tứ cười lạnh, ánh mắt nhìn Tập Tiếu Vũ. Sau đó lại là mở miệng, nói đến, ngươi tựa hồ còn cùng cái kia Mạc Vong Trần là bằng hữu, khuyên ngươi tốt nhất cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, người này không biết tốt xấu, đắc tội Đông Hoang các đại thế lực, cuối cùng cũng có vừa chết. Mạc huynh tại ta có ân cứu mạng, không có hắn, liền không có bây giờ ta, cái này không cần ngươi đến quan tâm. Tập Tiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, đem trong tay thánh cốt giơ lên trước mắt, nhưng cũng không phải là muốn giao cho kiếm tứ, mà là muốn đem khối này thánh cốt ném ra ngoài, để trong này người tiến hành cướp đoạt. Dù sao hắn cũng không dám cam đoan, cái này giao ra thánh cốt sau đó, kiếm tứ chân thực hỏa thả đi chính mình. Nhưng chỉ cần đem thánh cốt nhận ra đi, đến lúc đó tất cả phương cướp đoạt, kiếm tứ tất nhiên cũng sẽ tham dự trong đó, liền không có dư thừa tâm tư tới đối phó chính mình, đến lúc đó chính mình liền có thể thừa dịp loạn thoát đi nơi đây. Hảo hảo cầm, cái này thánh cốt, ai cũng đoạt không đi. Đồng nhiên, ngay tại Tập Tiếu Vũ sắp ném ra ngoài thánh cốt thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm ở trong sân vang lên. Sau một khắc chỉ thấy, Mạc Vong Trần thân thể thiểm lược, trước mắt chính là xuất hiện ở Tập Tiếu Vũ bên cạnh. Mạc Huynh, nhìn thấy người tới, Tập Tiếu Vũ không khỏi trên mặt cuồng hỉ. Thân là Thiên Vũ Thánh Địa đệ tử, hôm nay lại tại nơi này đi đoạt bảo loại này cẩu thả sự tình, coi là thật thật là tức cười. Mạc Vong Trần xem lấy trước mắt kiếm tứ, lạnh lùng mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng tối lui, chớ có không biết tốt xấu. Kiếm tứ híp hai con mắt, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến, Mạc Vong Trần lại bất thình lình đến nơi này. Ngươi lấy thế ước hiếp bằng hữu của ta, lại nói không liên quan gì đến ta. Mạc Vong Trần cười lạnh. Cuồng vọng. Kiếm tứ khinh thường, Mạc Vong Trần, ngươi biết chính mình giờ phút này là tại cùng hạ người gì đối nghịch sao? Thiên Vũ Thánh Địa, Thái Tuyệt Thánh Địa, còn có một số đông hoang cổ lão tông phái cùng thế gia, chiến trận hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng này lại như thế nào? Ta nếu dám đứng ra, ngươi cho rằng liền các ngươi những người này, có thể trấn nhiếp ở ta sao? Khẩu khí không nhỏ, dám như thế không đem các đại thế lực để ở trong mắt, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Một tên Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão hừ lạnh, còn chưa chờ kiếm tứ động thủ, hắn chính là dẫn đầu vọt ra, thân thể nhảy lên không trung, thôi động thần hải, một trưởng hung hăng đè ép xuống dưới. Chương 1509, chấn nhiếp rời đi. Ầm ầm. Ngập trời trưởng lực quét sạch trời cao, vị này Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão không có chút nào lưu thủ, như muốn đối Mạc Vong Trần nhất kích mất mạng. Chỉ là một người trẻ tuổi, dám ở chỗ này xem thường thánh địa cùng các đại thế lực. Tại tất cả mọi người nhìn lại, Mạc Vong Trần đều phách lối quá mức. Bây giờ thấy Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão xuất thủ, bọn hắn đều không khỏi lặng lẽ nhìn nhau. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần đã xúc phạm tới bọn hắn uy nghiêm. Ông! Mạc Vong Trần cười lạnh, bấm tay khẽ búng mà xuất, đốn có một đạo kinh thiên chỉ mang bạo cướp. Sát na liền đem kia đè ép xuống tới hư không đại thủ đầm xuyên, chớp mắt diệt vong tiêu tán xuống dưới. Ừm! Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lao tức khắc biến sắc, cái này nhất kích, chính mình có thể là dốc hết toàn lực, thề phải đối Mạc Vong Trần tạo thành nhất kích tất sát. Làm sao biết bị đối phương lại như vậy dễ dàng liền hóa giải xuống dưới, hắn lập tức không khỏi nhíu mày, sắc mặt hơi đổi. Ông! Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần tái xuất nhất chỉ, điểm vỡ nát hư không, kinh người chỉ mang ngưng tụ thành một vòng thánh đạo kiếm quang, ẩn chứa bàng bạc vô cùng thần lực, cướp chạm mà xuất. Không được. Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lao sắc mặt đống nhiên đại biến, cái này nhất chỉ cường đại vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Mà lại tốc độ nhanh chóng, tại hắn vừa mới kịp phản ứng đồng thời, cũng đã ngăn cản trước người. Xì. Thánh đạo kiếm quang xuyên thủng hắn thân, máu tươi vẩy ra, tại mặt trời dưới tỏ ra cực kỳ chướng mắt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, kia Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lao thân thể bay ngược mà xuất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Cái này nhất chỉ, tịnh không có trúng đích chỗ yếu hại của hắn, mà là đến hắn bên trái bả vai xuyên thủng qua, nếu không, lấy Mạc Vong Trần cái này nhất chỉ uy lực, đủ để đối cái này lão giả tạo thành nhất kích tất sát. Liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Mạc Vong Trần hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn kia lão giả một chút, thay vào đó là đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa kiếm tứ, kiếm thất bản lĩnh, ta trước đây cũng là lĩnh giáo qua, ngươi xếp hạng thứ tư, không biết lại có thể mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu. Ngươi cùng kiếm thất giao thủ qua rồi. Nghe được lời này, kiếm tứ sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, Mạc Vong Trần giờ phút này lông tóc vô hại đứng ở chỗ này, không thể nghi ngờ, kiếm thất sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng chân chính làm cho hắn kinh ngạc chính là, Mạc Vong Trần có thể đánh bại kiếm thất. Trên thực tế, thiên vũ thất kiếm bên trong, trừ kiếm nhất bên ngoài, 6 người khác thực lực, trên lệnh cũng không phải là quá nhiều, chính mình cố nhiên xếp hạng thứ tư, nhưng đánh bại kiếm thất, nói ít cũng phải dùng trên 100 chiêu. Mà Mạc Vong Trần có thể đánh bại kiếm thất, đủ để chứng minh, người này có đủ để uy hiếp tư cách của mình. Hắn lại đánh bại kiếm thất. Làm sao có thể? Mấy trăm năm qua, thiên vũ thất kiếm chưa bao giờ có thua trận, là Đông Hoang Thánh Tử phía dưới mạnh nhất một nhóm nhân vật một trong, người này có thể đánh bại kiếm thất. Dám đắc tội ngũ đại gia tộc, như thế nào lại không có một điểm bản lĩnh thật sự, nhưng hắn như vậy đắc tội tất cả phương, bây giờ mà ngay cả thánh địa cũng dám không để trong mắt, thật sự là có chút cuồng vọng quá mức. Vây tụ ở đây đám người không khỏi thấp giọng nghị luận, tại bọn họ nhận biết bên trong, thiên vũ thất kiếm miễn cưỡng cũng coi như được là đông hoang nhất đẳng tuổi trẻ vương giả, có thể đánh bại bọn hắn người, làm sao nói cũng phải là huyền thiên tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa loại cấp bậc kia nhân vật. Nhưng mà, dưới mắt Mạc Vong Trần, bất quá là gần đây vừa mới tại đông hoang xuất hiện vô danh chi bối, mặc dù chọc tới phong ba không nhỏ, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, hắn cũng không có bao nhiêu bản sự. Tối đa cũng chính là người mang một loại nào đó tuyệt thế bộ pháp thôi. Ông! Đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, chỉ thấy kiếm tứ trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm thế vô cùng vô tận. Đột nhiên, hắn liền đem thần hải thôi động tới cực hạn, không chút nào giữ lại xuất thủ. Mạc Vong Trần có thể đánh bại kiếm thất, tại kiếm tứ nhìn lại, đã đáng giá để cho mình sử xuất toàn lực. Ngập trời kiếm thế nên không mà lên. Trong tay hắn trường kiếm tỏa ra một loại tử sắc quang mang, cử giữa không trung, băng lánh đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng lệ mang, sau một khắc, trường kiếm trượt xuống. Xì, nha, không tận kiếm thế bạo phát, như ngưng tụ thành núi, trong chốc lát hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần rơi xuống. Kiếm thế đập vụn hư không, tựa hình thành một trận sắc bén kiếm cương, trong đó có nghìn đạo tử sắc kiếm quang tại giao thoa. Vô cùng đáng sợ, phảng phất một khi hãm thân trong đó, chắc chắn sẽ bị những cái kia tử sắc kiếm quang chém vỡ trở thành thịt nát. Có hoa không quả. Đối mặt kia kiếm cương bức gáp mà đến, Mạc Vong Trần lại là hừ lạnh một tiếng, nhất chỉ dò xét cướp mà xuất, đom đóm chi mang, vọng cùng hạo nguyệt tranh huy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí lặng yên kéo lên, trong chốc lát, chính là bao phủ toàn trường. Tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt dưới, kia kiếm cương bên trong, chỗ giao thoa thiểm lược nghìn đạo tử sắc kiếm quang, đúng là không hiểu phát sinh nước toát, chớp mắt hóa thành hư không. Gì đó? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho kiếm tứ sắc mặt kịch biến. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần, kiếm ý. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý, liền vì kiếm trung vương giả. Nhân vật như vậy, cho dù thực lực so với mình thấp một cái tầng thứ, cũng có thể bằng vào kiếm ý kéo về. Không những như thế, tại kiếm ý loại này hư vô mở mịt lực lượng phía dưới, kiếm tứ nội tâm đốn có một loại cảm giác bất lực dâng lên. Hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình bao phủ, làm cho hắn thân thể nhịn không được run. Đây là bắt nguồn từ kiếm đạo ý chí bên trên áp chế, mà không phải tu vi. Xảy ra chuyện gì? Kiếm tứ sớm mấy năm phía trước liền bước vào cổ thần cảnh tam giai, tuy là phóng nhãn toàn bộ đông hoàng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn, tăng thêm kia một thân siêu phàm nhập thánh kiếm thuật. Bốn phía đám người kinh ngạc, cũng không ít người trực tiếp mắt trợn tròn, canh đừng liền không hiểu xảy ra chuyện gì. Kỳ thật cái này cũng khó trách, Mạc Vong Trần kiếm ý dây lát bỏ tức thù, chỉ là tồn tại như vậy một nháy mắt thời gian, nếu không phải kiếm đạo bên trong người, căn bản cũng không khả năng nhìn ra, hắn mới vừa rồi là lấy kiếm ý, tan dã kiếm tứ công kích. Là đi, hay là lưu, ta cấp ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn cách đó không xa kiếm tứ, hắn cũng không nghĩ giết người. Bởi vì như vậy, không khác sẽ triệt để cùng Thiên Vũ Thánh Địa đi đến đối lập cục diện. Huống chi, trước mắt kiếm tứ, cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là thất kiếm một trong. Như chân thực giết đối phương, Thiên Vũ Thánh Địa tất nhiên không phải từ bỏ ý đồ. Thánh Địa, vẫn như cũ là Đông Hoang bá chủ, có nghịch sinh tồn đại năng tọa chấn, không có tới không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không muốn triệt để tới đối lập. Đây cũng là vì cái gì, trước đó hắn không có đối kiếm thất hạ sát thủ nguyên nhân. Kiếm tứ lặng lặng đứng ở nguyên địa, thân thể vẫn tại không cầm được run rẩy, vừa rồi kia cố kiếm ý quá mức đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là thả ra một nháy mắt, liền đủ để cho được bản thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Rất khó tưởng tượng, như Mạc Vong Trần đem kiếm ý toàn bộ phong thích, lại sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Hắn không dám chần chờ. Trước mắt Mạc Vong Trần, hiển nhiên đã không phải là chính mình có thể đối phó được, hít sâu một hơi sau đó, chính là trực tiếp quay người, hóa thành thần hồng, bay lượn rời đi, lại bị chấn nhiếp rời đi. Thấy một màn như thế, bốn phía mọi người đều trên mặt kinh ngạc không gì sánh được, tới hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ không hiểu vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chương 1510, Vây Công. Kẻ này vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì gì đó. Nhìn qua kiếm tứ thân ảnh cuối cùng biến mất ở phía xa chân trời, đám người vừa rồi thu hồi ánh mắt. Đồng thời nhăn lại mi đầu, trên mặt không hiểu, lấy kiếm tứ tu vi, tuy là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang cảnh bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể tới sánh vai. Nhưng ngay tại vừa rồi, Mạc Vong Trần không biết đến tuột cùng là đùa nghịch thủ đoạn gì. Mà ngay cả kiếm tứ đều bị kinh sợ thối lui rời đi. Dạng này một màn, bên trong mọi người tại đây trong lòng làm ra cực lớn trùng kích lực. Thậm chí liền những cái kia muốn xuất thủ người, giờ phút này cũng không khỏi biến thành an phận rất nhiều. Trên thực tế, ở đây những người này, mặc dù đều là đến từ thế lực khắp nơi, cũng không ít là đến từ thánh địa cường giả, nhưng cùng kiếm tứ cùng so sánh, bọn hắn tu vi lại là phải kém một chút. Liền kiếm tứ đều bị kinh sợ thối lui, bọn hắn những người này, lại còn sao dám đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Đi theo ta đi. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới bốn phía mọi người ở đây, thay vào đó là đem ánh mắt nhìn phía kia một bên vẫn như cũ ở vào ngây người trạng thái bên trong tập tiếu vũ. Mạc huynh, cái này thanh cốt. Hai người hành tẩu ở Đại Sơn ở giữa, Tập Tiếu Vũ trong tay cầm thanh cốt, rốt cục nhịn không được mở miệng. Nếu không phải là bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, cái này thanh cốt sợ sớm biết là bị kiếm tứ những người này cấp tranh đoạt đi. Bây giờ có thể biến nguy thành an, thanh cốt toàn bộ bởi vì Mạc Vong Trần mới được giữ lại, hắn tự nhiên không dám độc chiếm. Ngươi cầm à, cái này thanh cốt đã hóa đạo, trên đó đạo văn là thái cổ chư thần truyền thừa. Đối ngươi hẳn là vô cùng có tác dụng. Mạc Vong Trần lại là cười cười, nhìn ra Tập Tiếu Vũ ý nghĩ, hắn trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Những này cái gọi là đạo thống truyền thừa, đối với mình mà nói, đã không có quá nhiều chỗ dùng. Chính mình có thần quyết đã đủ nhiều, không chỉ là có cựu gia phục thiên quyết, canh có hỏa gia cùng hỏa thần tộc truyền thừa thần quyết mang theo, đã là tu luyện không đến, muốn những này truyền thừa không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại là cái này thánh cốt bên trên đạo văn, đối Tập Tiếu Vũ trợ giúp rất lớn. Đa tạ. Tập Tiếu Vũ cũng không có giao tình, sau khi hít sâu một hơi, rất là trịnh trọng đối Mạc Vong Trần chắp tay, lập tức liền một tay lấy thánh cốt thu vào. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần trong lòng hắn càng thêm biến thành thần bí rất nhiều. Long tước chi nữ sư đệ, hư hư thực thực 600 năm trước chấn động thiên hạ ma kiếm chi chủ đệ tử. Những này thân phận thêm nữa cùng một chỗ, đã là có thể giải thích rõ Mạc Vong Trần đến trải qua không đơn giản, đối phương chướng mắt cái này thánh cốt bên trên đạo văn, tự nhiên cũng không kỳ quái. Ngươi có gặp được những người khác sao? Mạc Vong Trần mở miệng hỏi thăm. Tập Tiếu Vũ không khỏi khẽ giật mình, biết hắn hỏi là Lý Tử Nguyệt, Nhạc Khiêm bọn người, lập tức lắc đầu. Sau khi đi vào, ta liền một mực là một thân một mình, mà lại liền xuất hiện tại khoảng cách kia thánh cốt cách đó không xa khu vực bên trong, nhiều phiên điều tra phía dưới, cuối cùng được tới này thánh cốt. Trong ngôn ngữ, hắn nhíu mày, trầm minh một lát sau, lại là tiếp tục mở khẩu, ta còn chứng kiến một người. Ai? Mạc Vong Trần không hiểu. Chu gia, Chu Khiếu Phong. Chu Khiếu Phong. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tức khắc cũng là nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, trước đây tại mộ núi bên ngoài lúc, Chu Khiếu Phong tịnh không có hiện thân, hẳn là không ở nơi này mới đúng. Nhưng giờ phút này, hắn lại tiến vào mảnh này mộ bên trong thế giới, không thể nghi ngờ, tất nhiên là ngũ đại gia tộc người, đem tin tức thả xuất hiện, cáo chi Chu Khiếu Phong mấy người cao thủ, chính mình liền ở chỗ này, sở hữu mới dẫn tới bọn họ đi tới. Nhìn lại cái này mộ bên trong thế giới, ngũ đại gia tộc tất nhiên cũng tiến vào không ít cao thủ, phải cẩn thận một chút. Mạc Vong Trần tự nói, Chu Khiếu Phong xuất hiện, chính là ngũ đại gia tộc cao thủ khác, tất nhiên cũng cùng theo vào mới đúng. Những cái kia phổ thông trưởng lao cấp cao thủ, hắn cố nhiên không sợ, nhưng ngũ đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, đạt tới cổ thần cảnh tứ giai trở lên cường giả, tất nhiên cũng không phải số ít. Đối với chính mình mà nói, chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Cái này một đường đi tới, chúng ta nhìn thấy tu giả càng ngày càng nhiều, những người này tựa hồ cũng tại hướng một cái phương hướng xuất phát. Lại là qua nửa cái chừng canh giờ, Mạc Vong Trần cùng Tập Tiếu Vũ hai người đi bộ hành tẩu ở Đại Sơn bên trong, vì phòng ngừa bị ngũ đại gia tộc cao thủ để mắt tới, hắn tịnh không có ngự không mà đi. Nơi đó chính là điểm cuối cùng. Mạc Thiên Tuyết thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần không hiểu. Cái này mộ bên trong thế giới, tràn ngập một cỗ cường đại không gian pháp tắc. Trước đây ta từng nói qua, chỉ cần trực hành, liền có thể ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, đây là sai lầm. Trầm minh sau một lát, Mạc Thiên Tuyết lên tiếng lần nữa. Cái không gian này cực kỳ đặc thù, vô luận là hướng cái nào phương hướng tiến lên. Cuối cùng hết thảy mọi người, cũng sẽ ở một cái điểm gặp nhau. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày, ý của ngươi là nói, nơi này không gian, là trống chết, không có biên giới bên ngoài, vẫn như cũ là không gian này bên trong. Mạc Thiên Tuyết gật đầu, chỉ cần một mực tiến lên, cuối cùng sẽ đi tới điểm cuối cùng, mà kia điểm cuối cùng, chính là đường ra duy nhất. Này sẽ là một cái dạng gì địa phương? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Nếu như không có đoán sai, có lẽ, chính là cái này mộ chủ chỗ táng chi địa. Trầm minh sau một lát, Mạc Thiên Tuyết nói như vậy nói. Nói cách khác, cuối cùng bên trong không gian này tất cả mọi người, đều sẽ tề tụ tại kia mộ chủ táng địa sao. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, nơi đó cũng chính là chính mình cần phải trải qua điểm. Bởi vì đây là đường ra duy nhất. Ừm. Có người. Lại là đi về phía trước Mạc Cước hơn nửa canh giờ. Tại Mạc Vong Trần cùng Tập Tiếu Vũ hai người phía trước, truyền đến một trận đánh nhau ba đậu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp ở giữa không trung một tên thanh niên nam tử đang bị bốn người vây công. Là Trương Thiên Hòa Sư Huynh. Tập Tiếu Vũ nhăn nhăn mi đầu, nhận ra kia đang bị vây công thanh niên. Đương nhiên đó là Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa. Ngũ đại gia tộc người. Mạc Vong Trần nhưng là híp hai con mắt, giờ phút này vây công Trương Thiên Hoa bốn tên láo giả, từ bọn hắn trên ngực tiêu chí đó có thể thấy được, đây là ngũ đại gia tộc cao thủ. Mà lại trong đó ba người thực lực, đúng là đạt đến cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong, một người khác, càng là bước vào tứ giai. Trương Thiên Hoa cố nhiên là đông hoang bắc vực nhất đẳng thiên tài, nhưng hắn thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là cổ thần cảnh tam giai thôi. Đối mặt bốn vị tu vi hoàn toàn không kém chính mình cao thủ vây công, dù cho là hắn, cũng không thể không lâm vào tuyệt cảnh. Huyền Thiên Thần Quyết quả nhiên không tầm thường, lại có thể để ngươi chống đến hiện tại. Mở miệng chính là một tên đến từ chân gia cao thủ. Giờ phút này hắn đôi mắt cực kỳ băng lãnh nhìn xem Trương Thiên Hoa, hàn quang chớp liên tục không ngừng. Ngũ đại gia tộc ra tay với ta, bút chướng này, Huyền Thiên Tông sớm muộn muốn cùng ngươi tính toán. Trương Thiên Hoa hô hấp ngưng trọng, chiến đấu đến nay, hắn sắc mặt sớm biết tái nhợt rất nhiều, khoe miệng chảy máu, quanh thân có một loại màu vàng óng ánh sáng tại bao phủ, đây là hắn tu luyện Huyền Thiên Thần Quyết. Nếu không phải là có này môn thần quyết mang theo, hắn giờ phút này, đối mặt tứ đại cao thủ vây công, sớm biết mất mạng, không có khả năng chống đến bây giờ. Chương 1511, một chỉ điểm sát. Ha ha, Huyền Thiên Tông dù cho là Bắc vực đại phái, nhưng cùng chân chính thánh địa cùng so sánh, hay là kém rất nhiều, ta ngũ đại gia tộc liên thủ, còn gì phải sợ. Đến từ chân gia cường giả cười lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trương Thiên Hoa, sau đó lại là tiếp tục nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi quá mức tự phụ, trước đây tại mộ núi bên ngoài, dám tương trợ Mạc Vong Trần, cùng ta ngũ đại gia tộc đối nghịch, Trương Thiên Hoa, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình có Huyền Thiên Tông đại đệ tử thân phận, liền có thể như vậy xem thường chúng ta ngũ đại gia tộc sao? Trương Thiên Hoa, cấp ngươi một cái cơ hội, giao ra Huyền Thiên Thần Quyết pháp môn tu luyện, có lẽ hôm nay, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Chu Gia Cường giả mở miệng, trong mắt phun ánh sáng. Huyền Thiên Tông xem như Bắc vực đại phái, tuyên bố trong vòng ngàn năm lập địa thành thánh, bọn hắn lớn nhất nội tình, tự nhiên chính là cái này cái gọi là Huyền Thiên Thần Quyết. Nếu có được tới tay, ngũ đại gia tộc thực lực tất nhiên cũng đem được cực lớn đề bạt, không ai có thể không động tâm. Si tâm vọng tưởng. Trương Thiên Hoa hừ lạnh, quanh thân huyền quang càng thêm chói mắt, hắn đôi mắt băng lãnh cùng cực, muốn sát ta, các ngươi tất yếu cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Ít cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chấn sát, sau đó lại rút luyện hắn hồn, ta cũng không tin không chiếm được Huyền Thiên Thần Quyết. Chân gia gã cường giả kia cười lạnh nói. Ông! Trong ngôn ngữ, trong tay hắn chính là có một bả màu đen trọng kiếm hiện ra tới. Đây là một bả thánh binh, uy lực vô cùng, có vai lay trời. Chém. Quát lạnh một tiếng qua đi, chân ra trong tay cứng, giả, màu đen trúng kiếm bỗng dưng lướt lên, có vô cùng kiếm thế cuồn cuộn, dung hợp một cô đáng sợ thần lực ở trong đó, chớp mắt chính là hướng phía Trương Thiên Hoa chặt chém xuống dưới. Ông. Đông nhiên, màu đen trọng kiếm chấn động mạnh, đúng là mạc danh kỳ diệu đốn ở giữa không trung bên trong. Ừm. Chân gia cường giả nhíu mày, chỉ cảm giác được mình cùng trọng kiếm ở giữa liên hệ, phảng phất bị lực lượng nào đó cấp cắt đứt ra. Hô! Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ gặp kia trọng kiếm bất thình lình lại lần nữa chấn động, trong chốc lát, chính là ngược lại bổ trở về. Không được! Lao tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, làm không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng dưới mắt hiển nhiên đã dung không được hắn đi nhiều nghĩ, trong chốc lát liền đem thần hải thôi động tới cực hạn, lấy vô thượng thần lực che lại quanh thân. Ầm ầm. Trọng kiếm chặt chém mà xuống, hung hăng đập vào trên người lão giả. Tạch tạch tạch ken két. Trong chốc lát, quanh người hắn hộ thể thần lực sụp đổ tan rã, cường đại trùng kích lực đem hắn cả người đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng nhịn không được ho ra máu. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. Bạch. Sau đó chỉ thấy, bạch quang thiểm lược, sau một khắc, chính là có hai thân ảnh xuất hiện ở Trương Thiên Hoa trước người. Trương Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Hai người này đương nhiên đó là Mạc Vong Trần cùng Tập Tiếu Vũ. Là các ngươi. Trương Thiên Hoa trên mặt khẽ giật mình, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Mạc Vong Trần cùng Tập Tiếu Vũ liền giấu ở phụ cận đây. Ngươi trước tạm dẫn hắn lui ra phía sau, nơi này liền giao cho ta đi. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Tập Tiếu Vũ cùng kia trọng thương Trương Thiên Hoa, mở miệng nói. Đa tạ. Trương Thiên Hoa hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, không hiểu Mạc Vong Trần là từ đâu đến tự tin, dám nói muốn một người độc chiến những này ngũ đại gia tộc cao thủ. Ngay cả mình đem hết toàn lực, đều không thể không lâm vào tuyệt cảnh, hắn thấy. Mạc Vong Trần cố nhiên cũng có chút thủ đoạn, nhưng muốn đồng thời đối phó mấy vị này cao thủ, có hay không quá mức miễn cưỡng chút. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Trương Thiên Hoa nhưng cũng không có nhiều hỏi. Hắn biết, lấy Mạc Vong Trần vì người, sẽ không đi làm gì chưa nắm chắc sự tình, đối phương thế mà đều lên tiếng như vậy không thể nghi ngờ, tất nhiên là có gì đó cường đại át chủ bài. Mạc Vong Trần. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vào thai, kia vừa rồi bị chính mình màu đen trọng kiếm bổ đến bay rớt ra ngoài chân ra cường giả, bây giờ mặt mũi tràn đầy giận không thể nghỉ, hắn trong mắt phun lửa, hận không thể lập tức đem Mạc Vong Trần cấp đánh chết sát ở đây. Chư vị, kẻ này có khống người thánh binh thủ đoạn, nhanh đem thánh binh thu hồi, lấy thần lực đem chi chấn sát. Phẫn nộ qua đi, chân ra người cường giả này hay là không khỏi bình tĩnh lại, như vậy nhắc nhở. Thời trước Mạc Vong Trần tại Tiên Lai phong dưới, chém chân nguyên, nghe đồn chính là điều khiển chân nguyên kim hồng kiếm, nguyên bản hắn còn không nguyện ý tin tưởng, nhưng giờ phút này, đồng dạng một màn ở trước mắt diễn ra, dung không được hắn không đi tin tưởng. Trần Tông đạo hữu, ngươi bị thương, tạm thời lui ra đi, cái này tiểu tử liền giao cho chúng ta. Chu gia cường giả đứng ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn thấy, Mạc Vong Trần tối đa cũng chính là cổ thần cảnh nhị giai thực lực thôi, dù có một ít không muốn người biết át chủ bài, nhưng cũng khó lật ra gì đó song lớn. Mà phía bên mình, Trần Tông mặc dù bị thương, nhưng còn có ba vị cao thủ, chính mình càng là bước vào cổ thần cảnh tứ giai, muốn chấn sát Mạc Vong Trần, căn bản cũng không chi phí khí lực lớn đến đâu. Xú tiểu tử, ta Chu gia sát chủ chết, ngươi cũng trốn không thoát liên quan, hôm nay lão phu liền chạm ngươi đầu lâu, dùng cái này đến lễ tế thiếu chủ. Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không một người thành công qua, ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm được. Mạc Vong Trần nhưng là lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Cuồng vọng. Chu gia cường giả hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát liền đem thần hải thôi động tới cực hạn. Hắn không muốn có chút giữ lại, thế tất yếu đối Mạc Vong Trần tạo thành nhất kích tất sát. Ông! Đột nhiên, tại Mạc Vong Trần trên thân, cũng là có một khấu ngút trời khí thế bạo phát, cái này mới trong thiên địa, vô cùng đại thế nhấp nô lên, một cô đáng sợ sát khí bao phủ tại Mạc Vong Trần trên thân. Tại thời khắc này, hắn đôi mắt biến thành tử sắc, như là không còn là chính mình. Chết! Hư lệnh sau đó. Mạc Vong Trần một chỉ điểm ra, màu tím đen chỉ mang kéo lấy kinh thiên khí thế, chớp mắt chính là đáp xuống kia Chu gia cường giả mi tâm trước đó, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng qua. Xì! Nha! Chỉ mang uy thế không giảm, tại xuyên thủng Chu gia cường giả đầu lâu sau đó, chính là trong hư không cải biến quỷ dị, sau đó phân chia thành hai đạo, phân biệt hướng phía hai người khác chém tới. Xì! Máu tươi vẩy ra, kia hai tên ngũ đại gia tộc cao thủ cũng là không có phản ứng chút nào, bởi vì chỉ mang công kích tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản dung không được bọn hắn làm ra ứng đối thủ đoạn. Trước mắt, hai người này liền cũng là cùng kia Chu gia cường giả một loại, bị chỉ mang xuyên thủng đầu lâu, hóa thành thi thể lạnh băng, rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Không có khả năng. Chân gia kia trọng thương lão giả sắc mặt đại biến. Trong con ngươi tràn đầy một loại vẻ không thể tin. Mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Mạc Vong Trần lại đã cường đại đến trình độ như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền chém ba đại cao thủ. Đây chính là ngũ đại gia tộc tinh anh nhân vật A, mà không phải phổ thông trưởng lão. Thật mạnh! Nơi xa, Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ hai người đều là trong lòng sợ hãi không gì sánh được, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Tiểu tử, cái này lao ra hỏa đã được trọng thương, ngươi chính mình liền có thể đối phó, liền không cần lãng phí ta bị ngạn chi lực. Mạc Thiên Tuyết thanh âm tại trong đầu vang lên, hiển nhiên, vừa rồi Mạc Vong Trần một chỉ điểm sát ba vị cao thủ, cũng không phải là lực lượng của mình, mà là mượn Mạc Thiên Tuyết bị ngạn chi lực. Dù sao ba người này cường đại, vượt ra khỏi thực lực của mình quá nhiều, chỉ dựa vào Mạc Vong Trần một người. Tự nhiên không có cách nào đối phó, hắn không thể không tìm Mạc Thiên Tuyết hỗ trợ. Chương 1512, Mộ Chủ Tăng Địa. Hắn là thế nào làm được? Trương Thiên Hoa trong lòng hãi nhiên tới cực điểm, hắn cùng bốn người này giao thủ qua, rất rõ ràng thực lực của đối phương là đáng sợ bao nhiêu. Dù cho là chính mình thi triển ra Huyền Thiên Thần Quyết, cũng nhiều nhất chỉ có hai thành năm chắc có thể chiến thắng. Nhưng dưới mắt, trong mắt hắn gần như là không thể chiến thắng cường đại đối thủ, tới Mạc Vong Trần nơi này, lại hoàn toàn đều bị một chỉ điểm sát. Dạng này một màn phát sinh ở trước mắt, đừng nói là hắn không thể tin được, chính là kia trọng thương chân gia trưởng lão, cũng đầy con mắt đều nán lại. Đây chính là ba tên bước vào cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong cao thủ A. Đội hình như vậy, dù cho là đông hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất mấy vị kia thánh tử, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền làm được A. Tật! Viễn không, chân gia trưởng lao sắc mặt kịch biến, sau khi kinh ngạc, hắn cũng là ngay đầu tiên liền phản ứng lại, lập tức thân thể nhanh lùi lại, một khắc đều không muốn lưu thêm. Nếu không, chính mình tất nhiên cũng trốn không thoát vẫn lạc hạ tràng. Trước mắt Mạc Vong Trần quá mức đáng sợ, không có ai biết hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Một chỉ điểm sát ba tên cao thủ, thực lực như vậy, đã vượt quá tưởng tượng. Ông! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương bay lượn mà đi thân ảnh. Cùng lúc đó, đạo thiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đáng sợ kiếm thế trong nháy mắt bạo phát, kiếm ý bị hắn thôi động tới cực hạn, chỉ thấy một đạo màu tím đen kiếm mang lấp lánh, kéo lấy vô cùng kinh người khí tức, sát na chạm cướp mà xuất. Cái này nhất kích, Mạc Vong Trần không có chút nào giữ lại, không những đem thần lực thôi động tới cực hạn, dung hợp kiếm ý, mà lại hắn còn thi triển ra đấu chi chân quyết, làm cho một kiếm này uy lực, đạt đến từ chỗ không có sự đáng sợ. A. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm quang trượt xuống, trong nháy mắt, chặt chém tại kia chân gia trưởng lão trên thân. Thân thể của hắn bị chém thành huyết vụ, triệt để chết nơi này. Keng. Đạo thiên kiếm trở vào bao, lần nữa bị Mạc Vong Trần thu vào, hắn nhìn cũng không nhìn một chút kia chết đi chân gia trưởng lão, mà là thân thể đáp xuống mặt đất bên trên, đi tới Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ hai người phía trước. Làm sao? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Thấy Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng nhìn xem chính mình, Mạc Vong Trần nhịn không được khẽ cười nói. Chỉ gặp Trương Thiên Hoa hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, thời trước tiên lai phong bên trên, mới gặp Mạc Huynh thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là bình thường tiểu tu sĩ, thế nào biết thủ đoạn lại kinh người như vậy cùng cực. Mạc Vong Trần không nói, Trương Thiên Hoa lần nữa nói, đông hoang mênh ngông, tiêu tử vô cùng, lấy Mạc Huynh chi tư, ngày khác tất có thể danh động thiên hạ, nghịch sinh lộ bên trên, không biết đem có bao nhiêu người, sẽ bị ngươi hảo quang chỗ che đậy. Mạc Vong Trần cười khẽ, vẫn như cũ không nói, hắn biết rõ, vừa rồi chính mình một chỉ điểm sát ba vị cao thủ, tình cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác đối Trương Thiên Hoa hai người tạo thành to lớn trùng kích cảm giác, nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là thực lực của mình, mà là âm thầm Mạc Thiên Tuyết đang xuất thủ. Thật nhanh ba người tiếp tục tiến lên, Trương Thiên Hoa bởi vì được trọng thương, cho nên bọn hắn không có hành tẩu quá nhanh, cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần đều tại tận lực phòng ngừa phiền phức, thời gian gặp không ít tu giả phát sinh đấu tranh, hiển nhiên cũng là vì cướp đoạt chí bảo. Rốt cục, cũng không biết đạo là qua bao lâu, bọn hắn gặp được tu giả càng ngày càng nhiều, Mạc Vong Trần suy đoán, chính mình ba người khoảng cách kia mộ chủ táng địa cũng không xa. Quả thật đúng là không sai, lại là đi tiếp Mạc ước hai khắc đồng hồ thời gian sau đó, tại bọn họ trước mắt, xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi này, Tập Tiếu Vũ nhăn lại mi đầu, trước mắt đại sơn không hề lạ lẫm, đương nhiên đó là cùng bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy tòa kia mộ núi giống nhau như lúc. Bên kia có một cái cửa vào. Trương Thiên Hoa bốn phía tìm hiểu, cuối cùng tại nơi nào đó chân núi tìm được một cái động khẩu, trong đó một mảnh đen kịt, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản gì đó đều xem không thấy. Có người tiến vào qua vết tích, chắc là một ít đi đầu đến người, đã tiến vào. Mạc Vong Trần nói, chúng ta muốn đi vào sao? Tập Tiếu Vũ dò hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Cái này đem là duy nhất có thể rời đi cái này mộ bên trong thế giới đường. Nghe được lời này, Trương Thiên Hoa không khỏi cùng Tập Tiếu Vũ liếc nhau một cái, đang đuổi hướng nơi này trên đường. Mạc Vong Trần cũng nói cho bọn hắn một ít chuyện, trong đó liền bao gồm rời đi chỗ này không gian phương pháp. đây là mộ chủ táng địa, nhất định nguy cơ tứ phía. Cái này trên đường đi chúng ta mặc dù gặp không ít phiền phức, nhưng đều rất dễ dàng liền giải quyết. Chỉ sợ tại cái này mộ núi bên trong, mới là tồn tại chân chính nguy cơ. Sau khi đi vào, hai người các ngươi nhớ lấy theo sát ta. Mạc Vong Trần nhắc nhở một tiếng, lập tức liền cũng không do dự nữa, dẫn đầu hướng phía động khẩu đi vào. Tại ngoài động nhìn vào đến, trong này một mảnh đen kịt, gì đó đều không cách nào thấy rõ. Nhưng khi Mạc Vong Trần ba người sau khi tiến vào, nhưng lại là một loại khác cảnh tượng. Mặc dù vẫn như cũ đen nhánh, nhưng con mắt miễn cưỡng đã có thể thấy rõ một ít sự vật, bởi vì tại cái này trong động trên vách đá, có một loại đặc thù thạch đầu, tại tỏa sáng điểm điểm quang mang, chiếu sáng con đường phía trước. Làm sao bây giờ, đi bên nào? Một đường tiến lên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau đó, tại ba người phía trước, xuất hiện hai cái chỗ rẽ, Tập Tiếu Vũ không khỏi nhíu mày dò hỏi. Mạc Vong Trần tỉ mỉ quan sát, sau đó nói, hai bên chỗ rẽ đều có người đi qua vết tích, hiển nhiên trước đây người tiến vào, đã chia làm hai phê, hướng khác biệt chỗ rẽ xuất phát, chúng ta liền tùy ý tuyển một con đường đi thôi. Ba người lựa chọn bên trái chỗ rẽ, tiếp tục tiến lên, trong lúc này, Mạc Vong Trần thử thả ra cảm chi lực, muốn dò xét phía trước sự vật. Nhưng đáng tiếc, cái này động nội không gian, như tồn tại một loại nào đó cấm chế, ngăn cản cảm chi lực dò xét, dù cho là hắn có cường đại cảm chi lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể là dò xét trước người mấy trượng xa khoảng cách. Lại có chỗ rẽ. Không biết là qua bao lâu, ba người phía trước, xuất hiện lần nữa hai cái khác biệt chỗ rẽ, cùng vừa rồi giống nhau, cái này chỗ rẽ hai nơi đều có người tiến lên vết tích. Đi bên phải. Ngay tại Mạc Vong Trần có chút đắn đo khó định nên đi con đường kia thời điểm, thần cung bên trong, truyền đến Mạc Thiên Tuyết thanh âm. Ngươi có thể dò xét phía trước sự vật. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt. Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác được, bên phải chỗ rẽ bên trong, tồn tại năng lượng ba động càng thêm cường đại, như cái này chỗ rẽ đấy coi là thật chính là mộ chủ táng địa. Chính là chúng ta chỉ cần đi theo kia cố mạnh nhất năng lượng ba động đi, có lẽ liền có thể đến. Nghe được lần này mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi trầm mặc lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dựa theo Mạc Thiên Tuyết lời nói, lựa chọn bên phải chỗ rẽ xuất phát. Ừm. Thật nhanh tại bọn họ ba người phía trước, chính là xuất hiện để cho người ta kinh dị một màn. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Tại phía trước không xa mặt đất bên trên, nổn ngang lộn xộn nằm mạc ước mười mấy bộ thi thể, tử trạng đều cực kỳ thảm liệt, có chút đã thi thể phân thân, không phân rõ ai là ai. Chương 1513, ẩn sinh tồn bắt quái trận. Thái Tuyệt Thánh Địa, Thiên Vũ Thánh Địa, còn có đông hoang thế lực khắp nơi tu giả. Trương Thiên Hoa ánh mắt quét cướp, từ những thi thể này mặc quần áo có thể đoạn luận xuất bọn hắn thân phận. Là ai giết bọn hắn? Tập Tiếu Vũ như mày, những người này không có khả năng vô duyên vô cớ liền chết ở chỗ này, chẳng lẽ là nơi đây xảy ra điều gì chí bảo, từng phát sinh qua kịch liệt cướp đoạt. Sát trận. Mạc Vong Trần quan sát một lát, cuối cùng được xuất kết luận, nơi đây có một cái ẩn tàng tiểu hình sát trận, hẳn là những người này không cẩn thận đem sát trận cấp kích hoạt lên, mới dẫn tới họa sát thân. A, đây là gì đó? Tập Tiếu Vũ đi tới vách đá bên cạnh, hình như có phát hiện, tại kia vách đá phía trên, lại khảm nạm có một thanh xưa nay kiếm đá, hắn nhịn không được đưa tay liền muốn mang tới. Đừng núp nhích. Mạc Vong Trần vội vàng mở miệng ngăn cản, kia là sát trận trận nhãn, như một khi xúc động, liền sẽ kích hoạt nơi này sát trận. Nghe được lời này, Tập Tiếu Vũ tức khắc biến sắc, kia nhô ra tới một nửa thủ liền cũng là vội vàng thu hồi lại. Một bả kiếm đá tồn tại ở nơi này, cũng khó trách để cho người ta nhịn không được đi đụng vào. Những người này tất nhiên chính là bởi vì đụng phải cái kia thanh kiếm đá, mới đưa tới họa sát thân. Trương Thiên Hoa nói, phía trước có một ít dấu chân, xem ra là may mắn người còn sống tiếp được. Mạc Vong Trần xuyên qua những thi thể này, đến tới phía trước nhất, lên tiếng như vậy. Chúng ta cũng mau mau rời đi a. Cái này sát trận đều khiến nhân tâm cảm giác bất an. Tập Tiếu Vũ nói, vẻ mặt thận trọng bộ dáng, phảng phất Phật thân bên cạnh không cẩn thận xúc động nơi nào sát trận giống như. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó ba người tiếp tục xuất phát, Mạc ước lại là qua một khắc đồng hồ thời gian, phía trước xuất hiện lần nữa ba bộ thi thể. Mạc Vong Trần tinh tế quan sát phát hiện, ba người này đồng dạng là chết tại sát trận phía dưới. Những này chỗ rẽ bên trong, sát trận không chỉ một, càng là hướng bên trong, gặp phải liền càng nhiều, một vòng nhận một vòng, thực sự để cho người ta khó phòng. Trương Thiên Hoa nhíu mày, nội tâm luôn có cái này một loại bất an cảm giác. Theo sát ta, cẩn thận một chút. Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày, sau đó cẩn thận tiến lên. Khi đi qua kia trên mặt đất ba bộ thi thể về sau, bước chân hắn nhưng lại là bất thình lình ngừng lại. Làm sao? Tập Tiếu Vũ không hiểu. Phía trước có một cái bên trên cổ pháp trận tồn tại, các ngươi xem kia bốn phía trên vách đá, có tám chỗ điểm sáng, muốn so cái khác điểm sáng sáng lên rất nhiều, kia là duy trì trận pháp tồn tại đến nay trận nhãn. Mạc Vong Trần sáng sớm liền phát hiện cái này tám chỗ điểm sáng. Nguyên bản tịnh không có làm sao để ý, nhưng bởi vì cẩn thận duyên cớ, cho nên hắn mới lấy trận chi chân quyết thôi diễn một lần, mới phát hiện kia tám chỗ điểm sáng bố cục đều có chỗ vi diệu. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải tiếp tục đi tới sao? Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Tập Tiếu Vũ trong lòng càng thêm có chút bất an lên, hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy những người kia chết thảm bộ dáng. Hắn nội tâm không khỏi có chút run rẩy. Như đúng như Mạc huynh lời nói, con đường phía trước chính là chúng ta lối ra duy nhất, há có lui bước lý lẽ. Trương Thiên Hoa nói, sắc mặt lại như nhau ngưng trọng. Mạc Vong Trần lại là đánh giá một lát, sau đó nói, đây chỉ là một phổ thông bắt quái trận, cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là có thể an toàn thông qua. Mạc huynh còn tinh thông trận pháp chi đạo. Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ không khỏi khẽ giật mình. Bát môn phân biệt là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, ta hiểu được một ít đi. Mạc Vong Trần không có đi giải thích quá nhiều, nói xong, chính là đối hai người ra hiệu một chút, để bọn hắn theo sát chính mình, sau đó chính là bước ra bước chân, hướng phía trước tiến lên. Đây là thương môn, không thể khẽ vào. Dễ thấy huyết quang. Hắn đi hai bước, lần nữa dừng lại, nói xong, chính là hưu hưu cải biến tiến lên phương hướng, hướng bên tay trái đi đến, nói, cảnh môn vì các, là sinh lộ một trong, đi bên này. Đố môn tránh hai, nhưng cũng ẩn nguy, cửa này có cắt có hùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không nên mạo hiểm. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lần nữa tỉ mỉ quan sát, cuối cùng lựa chọn hướng bên tay phải tiến lên, đây là hưu môn, chỗ bắt môn nhất bên trong, cũng là trọng yếu nhất một cái trận vị, cho nên cửa này bên trong không hiểm. Mạc huynh đại tài, mà ngay cả trận pháp chi đạo cũng như thế tinh thông, để cho người ta bội phục. Đi theo Mạc Vong Trần cùng nhau đi tới, không có phát sinh nguy hiểm gì, cái này khiến được Tập Tiếu Vũ không khỏi lòng xuất một hơi. Mặc dù hắn nghe không hiểu Mạc Vong Trần trong miệng lời nói bắt môn chi đạo, nhưng lại tổng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ngược lại là Trương Thiên Hoa, giờ phút này trong lòng đối Mạc Vong Trần bội phục tới cực điểm, hắn từng nhìn qua một ít tương tự sách cổ, biết được một ít bát quái hoa văn, cũng biết cái này bắt môn bên trong hung hiểm. Nếu không phải là có Mạc Vong Trần dẫn đường, bằng hắn cùng Tập Tiếu Vũ hai người, căn bản là nửa bước khó đi. Chúng ta được tìm tới sinh môn, vừa rồi xem như an toàn đi qua trận này. Mạc Vong Trần ở phía trước dẫn đầu, so sánh với Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ nhẹ nhõm, hắn mi đầu lại là càng thêm nhíu chặt. Bởi vì đi đến nơi đây lúc, Mạc Vong Trần hiển nhiên đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cái này đúng là ẩn sinh tồn bắt quái trận. Ẩn sinh tồn bắt quái trận? Có ý tứ gì? Hai người không hiểu mở miệng. Khi thấy Mạc Vong Trần kia nhíu chặt mi đầu sau đó, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng bất an lên tới. Cái gọi là ẩn sinh tồn, chính là sinh môn không thể tìm kiếm. Loại trận pháp này so bình thường bắt quái trận muốn phức tạp rất nhiều. Bình thường trận đạo đại sư căn bản không có khả năng bố trí được xuống tới. Có thể thấy được cái này bảy trận người, tất nhiên là một tên chân chính trận đạo tông sư. sinh môn không thể tìm kiếm. Hai người sắc mặt trầm xuống. Trận pháp đáy, còn có hai môn, phân biệt là sinh môn cùng tử môn. Đi qua sinh môn tức là an toàn, nhưng nếu không cẩn thận bước vào tử môn, sẽ phát sinh một ít không thể nào đoán trước sự tình. Mạc Vong Trần nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, tiếp tục nói, bố trận người đối nhau cửa cùng tử môn động tay động chân, làm rối loạn bọn chúng hoa văn, bình thường trận pháp thôi diễn chi thuật, đã vô pháp tính ra sinh môn tại bên nào. Mạc Huynh có ý tứ là, sau cùng sinh môn cùng tử môn, chúng ta cần dựa vào đoán. Tập Tiêu Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Mạc Vong Trần gật đầu, chỉ có thể là dựa vào đoán, dạng này trận pháp, bằng vào ta bây giờ trận pháp chi đạo, muốn phá giải, mấy tháng thời gian đều chưa hẳn có thể thành công. Mấy tháng, cái này quá lâu chút, phải biết, loạn thần mộ mỗi lần mở ra, nhiều nhất chỉ có mấy ngày thời gian, như tại mấy ngày nay bên trong không đi ra lời nói, chỉ muốn bị phong ấn trong này mấy trăm năm thậm chí ngàn năm lâu dài. Chính là chỗ này, đi phía trái, hay là hướng phải. Cuối cùng, Mạc Vong Trần dừng bước, không còn dám tiếp tục đi tới, bởi vì hắn vô pháp thôi toán suất, một bên nào là sinh môn, một bên nào là tử môn. Chờ khéo ta đi đầu, từ bên trái đi qua, như an toàn vô sự lời nói, các ngươi cũng đi theo ra tới là được, nếu như đã xảy ra chuyện gì, chính là các ngươi liền đi bên phải. Trầm minh một lát sau, Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Không được, Mạc Huynh giúp chúng ta nhiều như vậy, sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm, để ta trước đi qua đi. Trương Thiên Hoa nhíu lại mi đầu, nếu không phải bởi vì Mạc Vong Trần, chính mình vừa rồi cũng đã chết tại ngũ đại gia tộc trong tay cường giả. Chính mình cái mạng này, tương đương với Mạc Vong Trần cứu, hắn lại có thể nào làm cho đối phương đi đầu mạo hiểm. Không cần nhiều lời. Tử môn cũng không phải là chân chính tuyệt lộ, khả năng này là một loại cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, nếu không cẩn thận bước vào, chính là sẽ bị truyền tống tới nơi nào đó. Cái này đường rẽ bên trong nguy cơ tứ phía, có rất nhiều thái cổ trận pháp tồn tại, coi như ta bị truyền tống tới địa phương khác, bằng vào ta trận pháp chi đạo, hẳn là còn có thể ứng phó. Nói xong, hắn không đợi Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ mở miệng, trực tiếp chính là dậm chân hướng phía bên trái đi đến. Ông! Không gian hơi chấn động một chút, tại Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ ánh mắt hai người phía dưới, chỉ gặp Mạc Vong Trần tại bước chân rơi xuống một khắc, chính là bất thình lình hư không tiêu thất ngay tại chỗ. 16. Mấy chương này buồn ngủ quá, có lỗi nào mở nở cứ báo, em mở sửa sau nhé vui vẻ. Chương 1514, khốn cảnh. Vân Hy Thánh Nữ. Ừm. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận choáng váng, khi hắn tầm mắt có thể khôi phục lúc, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đi tới một cái đặc thù không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này không gian, bị một tầng ám kim sắc ánh sáng bao phủ, tạo thành một cái hình tròn, cái này liền phảng phất là một loại phong ấn, đem hắn phong ấn tại trong đó. Nhìn lại lựa chọn của ta sai lầm, chỗ bước vào cũng không phải là sinh môn, mà là tử môn. Hắn thấp giọng tự nói, chau mày, may mà chính là, chính mình không có phát sinh nguy hiểm gì, vẫn như cũ có tính mệnh lưu lại. Ừm, có người. Chỗ này không gian cũng không tính quá lớn, gần như một chút liền có thể dọn sạch toàn cảnh. Làm Mạc Vong Trần đem ánh mắt phóng xa lúc, thấy được tại kia ám kim sắc bích trừng dưới. Lại ngồi xếp bằng có một thân ảnh. Đây là một nữ tử, mà lại bộ dáng của đối phương, làm cho Mạc Vong Trần nhìn lại có chút quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, rất nhanh liền cũng là nhận ra nữ tử này thân phận, đúng là trước đây tại mộ sơn bên ngoài nhìn thấy Vân Hy Thánh Nữ Lạc Tình. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Mạc Vong Trần trên mặt không hiểu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phía dưới liền cũng hiểu rõ ra. Trước đây Vân Hy Thánh Nữ tất nhiên cũng là lựa chọn cùng mình giống nhau chỗ rẽ, cuối cùng đi tới ẩn sinh tồn bát quái trận trước đó, cùng mình, bước vào tử môn. Giờ phút này, Vân Hy Thánh Nữ ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên là được một chút tổn thương. Tại Mạc Vong Trần đánh giá nàng đồng thời, nàng đồng dạng cũng là phát hiện Mạc Vong Trần, hai người ánh mắt đối mặt một lát, sau đó song song thu hồi. Mạc Vong Trần Tịnh không đi qua cùng đối phương nói cái gì, dù sao hắn cùng Vân Hy Thánh Nữ không hề quen biết, mà lại cái này xấp xỉ cũng coi là lần thứ nhất gặp mặt đi. Song phương đều tại lẫn nhau đề phòng, đang nhìn xuất Vân Hy Thánh Nữ thể nội mang thương sau đó, Mạc Vong Trần vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đi tới một chỗ khác bích trướng phía trước, muốn nhìn một chút có hay không có thể ra ngoài. Thủ trưởng dò xét tại ám kim sắc bích trướng phía trên, thần hải vận chuyển, một cỗ mãnh liệt ngập trời thần lực chốc lát bạo phát, dọc theo trong tay của hắn oanh ra. Oanh! To lớn nổ vang bạo phát, bích trướng không hề động một chút nào, năng lượng bạo tạc làm ra một loại phản xung tác dụng, đem Mạc Vong Trần cả người đều cấp đẩy lui ra ngoài. Như thế kiên cố. Hắn mi đầu canh hữu, vừa rồi kia nhất kích, chính mình toàn lực đánh ra, nhưng này ám kim sắc bích trướng ngay cả động cũng không hề động một lần, có thể thấy được nó trình độ cứng cáp, đã không phải là đơn tồn dựa vào lực lượng liền có thể đánh vỡ. Nhưng Mạc Vong Trần cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn đem thần hải thu liễm, thánh quang lượn lờ tự thân, thần vương thể tại thời khắc này bị thi triển tới cực hạn. Ầm ầm. Thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía kia ám kim sắc bích trướng hung hăng bất ngờ mà đi. Nhưng kết cục gần như là cùng vừa rồi giống nhau, bích trướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, Mạc Vong Trần cả người bị đánh bay ra tới. Vô dụng, đây là thái cổ trận đạo sư bố trí xuống trận pháp, sợ là liền nghịch sinh tồn đại năng cũng không thể đánh vỡ. Ngay tại Mạc Vong Trần trầm mặc thời điểm, cách đó không xa, kia xếp bằng ở nguyên địa Vân Hy Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt trông lại, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực à, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Có ý tứ gì? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi mi đầu canh nhăn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, nơi đây không gian đều bị phong bế, trong đó khô kiệt không linh khí, mà lại chúng ta linh lực trong cơ thể trôi qua tốc độ, tựa hồ biến nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Không có linh lực duy trì, nhiều nhất bất quá 7 ngày thời gian, chúng ta liền muốn chết ở chỗ này. Linh lực trôi qua tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều. Mạc Vong Trần cúi đầu trầm minh, vừa rồi hắn liền phát hiện, nhưng chỉ tưởng rằng loại ảo giác, cho nên không có làm sao để ý. Cái khác cùng ngươi đồng hành chi nhân, đều đã chết sao? Mạc Vong Trần cuối cùng cũng là tại nguyên địa ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm. Vân Hy Thánh Nữ trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, nửa tháng trước, chúng ta lựa chọn chỗ này chỗ rẽ tiến lên, đã ngươi đến nơi này, vậy liền cũng nhìn thấy những cái kia chết tại sát trận phía dưới người, đây là phần lớn người kết cục, bất quá ngược lại cũng có một chút người lựa chọn tránh lui, trở lại kia chỗ rẽ chỗ, lựa chọn một con đường khác tiếp tục đi tới. Nửa tháng trước, có ý tứ gì? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Loạn thần mộ mới mở ra bao lâu? Bọn hắn những người này, tiến đến cái này mộ bên trong thế giới, tựa hồ cũng mới thời gian nửa ngày không đến a. Mạc Vong Trần không hiểu, Vân Hy Thánh Nữ trên mặt chính là càng trở nên cổ quái. Nơi đây mặc dù vô pháp cảm thụ thời gian trôi qua, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ta bị nhốt ở đây, đã có thời gian nửa tháng, loạn thần mộ hẳn là sớm biết đóng lại mới đúng. Ta vừa rồi liền cảm giác kỳ quái, ngươi vì sao còn tại lại ở chỗ này xuất hiện? Có thể là ta mới vừa vặn đi vào nơi này, mà lại khoảng cách ta tiến vào mộ bên trong thế giới, cũng mới thời gian nửa ngày. Chẳng lẽ, nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt, là nơi đây thời gian trở nên chậm. Dựa theo Mạc Vong Trần phỏng đoán, Vân Hy Thánh Nữ hẳn là sớm nhất một nhóm người tiến vào một trong, nhưng coi như lại sớm, cũng không có khả năng sớm quá nhiều, có lẽ một cái canh giờ, có lẽ mấy cái canh giờ. Cũng chính là nói, nàng là tại mấy cái canh giờ trước đó, mới vừa vặn bị vây ở nơi này, nhưng vì sao lại nói mình bị vây lại nửa tháng? Có thể giải thích đây hết thảy, chỉ sợ liền chỉ có Mạc Vong Trần vừa rồi suy nghĩ đồng dạng. Chỗ này không gian bên trong, thời gian trôi qua, biến thành chậm chạp. Ở chỗ này nửa tháng, chỉ tương đương với ngoại giới mấy cái canh giờ. nếu thật sự là như thế, chỉ cần ta nơi này tốn hao 2-3 tháng công phu, liền có thể đem cái này trận pháp không gian phá giải, đến lúc đó liền có thể đi ra, mà ở trong đó 3 tháng, chuyển đổi xuống tới, tương đương với ngoại giới một ngày khoảng chừng, loạn thần mộ không có đóng lại, còn có hy vọng. Mạc Vong Trần trong mắt phun ánh sáng. Nghe được hắn, Vân Hy Thánh Nữ lại một lần nữa như mày, lắc đầu mở miệng nói, có lẽ đúng như ngươi lời nói, nơi đây 3 tháng, tương đương với ngoại giới một ngày, nhưng vừa rồi ta cũng đã nói qua, không có linh lực duy trì, chúng ta căn bản không có khả năng ở chỗ này công việc thời gian lâu như vậy, ta khổ chống đỡ nửa tháng, đã là cực hạn, ngươi cũng không phải chống đỡ quá lâu. 3 tháng, đối bây giờ chúng ta mà nói, rất dài dằng dặc. Linh lực sao? Mạc Vong Trần hưu hưu nheo lại hai con mắt, sau đó lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, cái này hồi linh thủy nói không chừng khả năng giúp đỡ được. Nói xong, hắn chính là đổ ra một giọt, đầu nhập trong miệng, trong chốc lát, vừa rồi hoành kích bích trướng sử dụng tiêu hao, chính là hoàn toàn được khôi phục. Dạng này phát hiện, làm cho Mạc Vong Trần mừng rỡ trong lòng, tạo nên tác dụng. Chỉ cần có hồi linh thủy trợ giúp, hắn liền có thể lại không lo lắng linh lực khô kiệt, vô pháp duy trì sinh mệnh một sự tình, chỉ cần thời gian 3 tháng, phá trận mà xuất về sau, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đây là gì đó? Phảng phất cảm nhận được Mạc Vong Trần thể nội phát sinh biến hóa, Vân Hy Thánh Nữ không khỏi nheo lại hai con mắt, mắt đầy thần quang, nhìn qua trong tay hắn bình ngọc. Mạc Vong Trần đem bình ngọc quơ quơ, mở miệng cười nói, có thể để ngươi trong nháy mắt khôi phục linh lực đồ tốt, có muốn hay không muốn? 100 vạn hoang thạch một dọn. Chương 1515, 81 đạo trận môn. Có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực. Nghe được Mạc Vong Trần trước nửa đoạn lời nói, Vân Hy Thánh Nữ mừng rỡ trong lòng, nhưng nửa đoạn sau, lại là kém chút để nàng nhịn không được thổ huyết. 100 vạn hoang thạch một dọn. Phổ thông thánh binh tối đa cũng liền giá trị 10-20 vạn hoang thạch, tốt một điểm, 40-50 vạn đi. Mà có thể giá trị 100 vạn hoang thạch thánh binh, loại vật này, cho dù là truyền thừa vạn cổ thánh địa, đều chưa hẳn có thể cầm được ra bao nhiêu. Mạc Vong Trần trong tay hồi linh thủy, một giọt liền ra giá 100 vạn hoang thạch, cái này tại Vân Hy Thánh Nữ nhìn lại, đơn giản chính là điên rồi. Ngươi phải biết, nơi đây không gian bị phong tỏa, nếu như không có biện pháp khôi phục linh lực, đó liền là cùng chờ chết không có cái gì khác nhau. Trong tay của ta hồi linh thủy, một giọt liền có thể để ngươi linh lực hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, chỉ cần chống nổi thời gian 3 tháng, đợi ta phá giải trận pháp sau đó, liền có thể đi ra, mà lại ta còn chỉ lấy ngươi hồi linh thủy tiền, phá trận đưa ngươi ra ngoài, đều không có định đoạt đâu. Ngươi làm 100 vạn hoang thạch là ven đường thạch đầu sao? Ta vững chắc là Vân Hy Thánh Nữ, trên thân cũng không có khả năng kéo lấy nhiều như vậy hoang thạch ra. Vân Hy Thánh Nữ có cực mạnh cầu sinh dục, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Nhưng Mạc Vong Trần mở miệng chính là 100 vạn hoang thạch, cái này cùng trực tiếp giết mình lại có gì đó khác nhau. Nhân gia bách bảo các thiếu các chủ, trên thân làm sao lại mang theo 100 vạn hoang thạch? Ngươi tốt xấu cũng là một phương thánh địa thánh nữ, nghèo như vậy sao? Mạc Vong Trần nhìn xem nàng, rõ ràng không được. Vân Hy Thánh Nữ lần nữa có một loại thổ huyết xúc động, bách bảo cắt trải rộng đông hoang, tài lực hùng hậu, trong thiên hạ này ai nhưng so sánh. Không có hoang thạch cũng được, có thể dùng trên người ngươi thánh binh thay thế, dầu gì, ngươi lấy huyết lập thệ, cho ta một tấm phiếu nợ liền có thể. Ta ngày sau tự sẽ tự thân đi Vân Hy một chuyến, lấy đi thuộc về ta hoang thạch. Mạc Vong Trần cuối cùng nói như vậy nói. Mình cùng Vân Hy Thánh Nữ không có chút nào liên quan, há có thể không duyên cớ tương trợ, dưới mắt đã có cơ hội có thể gõ đối phương một số, hắn lại có thể nào bỏ lỡ. Hoang thạch loại vật này, nhưng so sánh tiên thạch chân quý được nhiều, hắn bên trong ẩn chứa có một sợi thiên đạo thần khí, thần cảnh cường giả dùng để tu luyện. Có trợ giúp thật lớn. Tại cái này mênh mông đông hoang, liền trước kia tuyệt đỉnh thần đế đại năng đều khắp nơi có thể thấy được, Mạc Vong Trần biết, chính mình bây giờ tu vi thực sự quá thấp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến để bạn. Chỉ cần 5 dọn, liền có thể để ngươi kiên trì 3 tháng, 500 vạn hoang thạch, đổi chỗ cho ngươi Vân Hy Thánh Nữ một cái mạng, cũng không thua thiệt ta. Mạc Vong Trần nói, 500 vạn hoang thạch. Cho dù thân là Vân Hy Thánh Địa Thánh Nữ, cái này nhiều hoang thạch, đối Lạc Tình mà nói, cũng tuyệt đối là một cái to lớn số lượng. Thôi được, nếu thật có thể đổi ta nhất mệnh, hoàn toàn chính xác đáng giá. Cuối cùng, nàng không thể không thỏa hiệp, bởi vì không thỏa hiệp, liền chờ tại chết. Tại Mạc Vong Trần dưới mí mắt, Vân Hy Thánh Nữ không thể không lấy huyết lập thệ, sau đó nàng lại lột xuống chính mình một mảnh góc áo, cấp Mạc Vong Trần đánh tốt phiếu nợ sau đó, mới tới đối phương cho ra 5 giọt hồi linh thủy. Ông! Một giọt cửa vào, nàng chỉ cảm giác được trong cơ thể mình, cái kia đem tận khô kiệt linh lực, đúng là tại lấy cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục, ngắn ngủi 10 hơi công phu không đến, chính là hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Nàng tái nhợt khuôn mặt, cũng là dần dần khôi phục huyết sắc, linh lực khôi phục đến bao hòa cảm giác, làm cho Vân Hy Thánh Nữ nhịn không được chậm rãi tùng thở một hơi. Thế nào? Có phải hay không đồ tốt? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, mỉm cười nói. Đốt! Vân Hy Thánh Nữ con mắt kéo kinh ngạc, vẻ khó tin, ngươi cái này hồi linh thủy quả thật thần kỳ, vật này ta dị vãng chưa từng nghe, càng không có gặp qua, ngươi là chiếm được ở đâu? Bí mật! Mạc Vong Trần cười thần bí, tự nhiên sẽ không nói cho đối phương. Đem phiếu nợ cất kỹ sau đó, thật nhanh hắn liền cũng là bắt đầu tìm hiểu nổi lên chỗ này không gian bích trướng. Ngươi thật có thể phá giải. Nhìn xem Mạc Vong Trần vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Vân Hy Thánh Nữ nhịn không được mở miệng. Thái cổ trận đạo sư bố trí xuống trận pháp, phức tạp mà rườm rà, tuy là đương thời danh truyền thiên hạ mấy vị kia trận đạo đại sư đến rồi, chỉ sợ cũng không dám nói có thể tại trong vòng 3 tháng phá giải. Mạc Vong Trần lại là từ nơi nào có được tự tin. Trước không nên quay rời ta, trận này cực kỳ phức tạp, ta cần đầu nhập toàn bộ tinh lực. Mạc Vong Trần không để ý đến, nói chỉ là một câu nói như vậy về sau, chính là tiếp tục toàn tâm toàn ý dò xét nổi lên 4 phía không gian bích trướng. Quả nhiên, cái này bích trướng cũng không phải là không thể phá, cùng bắt quái trận nguyên lý giống nhau. Cái này bích trướng phía trên phân có thật nhiều trận môn, tổng cộng có 9981 cửa nhiều, mà tại cái này 81 trong môn, chỉ có một môn là sinh môn, chỉ cần có thể tìm tới sinh môn, chúng ta liền có thể đi ra. Hắn dò xét chỉnh một chút 3 ngày thời gian, cuối cùng được xuất như vậy kết luận. 81 cửa đều ẩn chứa phức tạp trận lý, sinh môn khó tìm, cần cực kỳ rườm rà thôi diễn vừa rồi có thể tìm xuất. 3 tháng. Hẳn là cũng đủ. Tự nói một tiếng sau đó, Mạc Vong Trần quay đầu nhìn thoáng qua kia xếp bằng ở nguyên địa, ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy mình Vân Hy Thánh Nữ, nói, ngươi không cần thiết loạn động, cái này bích trướng bên trên phân có 81 đạo trận môn, rất nhiều trận môn nếu không cẩn thận xúc động, sợ sẽ có tai nạn phát sinh. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trong lòng có chút may mắn. Cái này bích trướng bên trên 81 đạo trận môn, phân biệt trải rộng khác biệt khu vực, mà ngoại trừ những này trận môn bên ngoài, cái khác khu vực chính là đều là bích trướng thực thể, đừng nói là chính mình, dù cho là nghịch sinh tồn đại năng ở đây, cũng khó có thể vênh mở. Trước đây hắn 2 lần công kích, chính hảo đều là đánh vào bích trướng thực thể phía trên, nếu như lúc ấy không cẩn thận xúc động cái nào đó trận môn, sợ đem hậu quả khó liệu. Rất khó nhanh, hắn liền cũng là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới, ánh mắt quét cướp bích trướng ngôi cái khu vực, đồng thời não hải cấp tốc vận chuyển, tại thôi diễn những này trận môn ở giữa liên ứng với trận lý, muốn bằng này tìm tới sinh môn chỗ. Loại này thôi diễn nhất định là buồn khổ mà nhàm chán, nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại không thể không đi làm, bởi vì cái này đem là chính mình duy nhất sinh lộ. Đảo mắt. Hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Trong lúc này, Vân Hy Thánh Nữ vẫn luôn là tĩnh tọa tại nguyên địa, không có đi quấy rầy Mạc Vong Trần mảy may. Nàng nhìn đối phương khi thì lắc đầu, khi thì lại gật đầu, tình cảnh như vậy tiến hành chỉnh một chút hơn 1 tháng. Ông! Mạc ước tới tháng thứ 2 thời điểm, Vân Hy Thánh Nữ vừa mới nuốt vào thứ tư nhỏ hồi linh thủy lúc, đồng nhiên, tại hắn cùng Mạc Vong Trần phía trước cách đó không xa, nơi đó không gian hưu hưu chấn động một cái, lập tức liền có một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra tới. Đạo nhân ảnh này xuất hiện, tức khắc làm cho Mạc Vong Trần đình chỉ thôi diễn, gần như là cùng Vân Hy Thánh Nữ cùng một chỗ, đồng thời đem ánh mắt nhìn qua. Ê! Thật nhanh hai người cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này đạo xuất hiện thân ảnh, đúng là một người quen. Bách Bảo Các thiếu các chủ Mục Linh. Mạc Huynh. Lạc Tinh tỷ tỷ. Mục Linh trong mắt đầu tiên là hiện lên mấy phần mê mang, nhưng khi nàng tầm mắt có thể khôi phục sau đó, phóng nhãn trông lại, nhìn thấy Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người lúc, trên mặt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chương 1516, Nhất Đại Thu Hoạch. Ngươi làm sao cũng bị khốn tiến đến. Vân Hy Thánh Nữ lắc đầu cười khổ, nhìn lại xui xẻo người cũng không chỉ là mình cùng Mạc Vong Trần. Đây là nơi nào? Mục Linh không hiểu, ánh mắt đánh giá bốn phía. Một chỗ trận pháp phong lớn bên trong. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Sau đó, Vân Hy Thánh Nữ liền lại là đem sự tình đại khái cùng Mục Linh nói đơn giản nhất biến. Biết được Mạc Vong Trần ngay tại phá giải trận pháp, Mục Linh trong lòng không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi, đồng thời ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, Mạc Huynh lần này tương trợ phá trận, đợi ta ra ngoài sau đó, Bách Bảo Các chắc chắn có thâm tạng. Vẫn là thôi đi, ta không phải cảm thấy hắn là người tốt lành gì. Vân Hy Thánh Nữ lại là thấp giọng hừ lạnh, vừa nghĩ tới mình bị Mạc Vong Trần hố 500 vạn hoang thạch, liền trong lòng có chút giận tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lấy ra những cái kia hồi linh thủy, hoàn toàn chính xác hiếm có, chí ít chính mình tại Đông Hoang sông sáo từng ấy năm tới nay như vậy, là tuyệt đối không có gặp qua loại này có thể làm cho người trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong. Nghe được Vân Hy Thánh Nữ mở miệng, Mục Linh nhưng là trên mặt nổi lên một tia không hiểu, như Mạc Vong Trần chân thực có thể phá trận, trợ bọn hắn ra ngoài, liền không khác gân cứu mạng. Báo đáp cũng là chuyện đương nhiên mới đúng. Nơi đây linh lực trôi qua tốc độ cực nhanh, muốn phá trận, ít nhất còn cần thời gian một tháng. Trong cơ thể ngươi linh lực vô pháp trèo chống thời gian lâu như vậy, ta chỗ này còn có một giọt hồi linh thủy. Trong ngôn ngữ, Vân Hy Thánh Nữ đem giọt cuối cùng hồi linh thủy đem ra, nàng vừa rồi ăn vào một giọt, như chú ý một ít, muốn chống nổi cuối cùng này một tháng, nên vấn đề không lớn. Mà Mục Linh vừa mới đến, trước đây bên ngoài lúc, tất nhiên cũng có chỗ tiêu hao. Giọt này hồi linh thủy giao cho nàng, cũng là phòng ngừa chờ khéo nàng bị Mạc Vong Trần cấp hố. Hồi linh thủy. Nhìn xem Vân Hy Thánh Nữ đưa tới Bình Ngọc, Mục Linh không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó cười nói, ta chỗ này có chỉnh một chút hai bình nhiều, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Giải thích. Nàng liền đem trước đây tại Mạc Vong Trần nơi đó mua được hai bình hồi linh thủy lấy ra, đúng là đổ ra nửa bình cấp Vân Hy Thánh Nữ. Người cũng có. Vân Hy Thánh Nữ có chút mắt trợn tròn, loại này có thể làm cho người trong nháy mắt khôi phục linh lực thần thủy. Nàng có thể là chưa hề gặp qua, có thể làm sao tới trận pháp này trong phong ấn, ai cũng cầm ra được. Nói đến, hai bình này thần thủy. Là ta trước đây không lâu từ Mạc Huynh nơi đó mua sắm đến, hai bình hết thể 100 vạn hoang thạch, mặc dù đắt chút, nhưng cũng coi là đáng giá. Mục Linh cười nói, hai bình 100 vạn hoang thạch. Vân Hy Thánh Nữ là triệt để trợn tròn mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày vừa rồi phản ứng lại. Hai bình này hồi linh thủy, nói ít cũng có mấy trăm nhỏ nhiều a. Dựa theo một giọt 100 vạn hoang thạch tính toán, hai bình này hồi linh thủy chính là giá trị mấy trăm triệu hoang thạch. Kia là một cái giá trên trời. Nhưng Mạc Vong Trần lại lấy 100 vạn hoang thạch giá cả, bán cho Mục Linh. Bách Bảo Các có phân biệt dị bảo chuyên nghiệp nhân sĩ, Mục Linh thở nhỏ xem thiên hạ kỳ thư, đối phân biệt dị bảo tự nhiên cũng lành nghề. Nếu nàng lấy 100 vạn hoang thạch mua hai bình hồi linh thủy, như vậy đã nói. Đây là hồi linh thủy giá trị thực sự. 100 vạn lượng bình. Nhưng Mạc Vong Trần bán cho chính mình lúc, lại là 100 vạn một giọt. Trong lúc này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn chút. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ là bị hố một ít, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị hố được thảm hại như vậy. Người kia năm giọt hồi linh thủy, ta không cần, đem phiếu nợ còn tới. Nàng trầm mặt, trong mắt đẹp có tiếp tục sắc mặt giận dữ hiện hiện, cầm mục linh đưa cho kia nửa bình hồi linh thủy, tiếp tục nói, ta trả lại ngươi 10 giọt, ngươi đem phiếu nợ cho ta. Khó mà làm được, phiếu nợ đã đặt xuống, tại không có được hoang thạch trước đó, ta có thể nào đem phiếu nợ cấp ngươi? Mạc Vong Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Gì đó phiếu nợ? Mục Linh nhưng là vẻ mặt không hiểu. Gia hỏa này, trước đó đem hồi linh thủy bán cho ta. Vân Hy Thánh Nữ vẻ mặt không cam lòng đem sự tình đạo xuất, làm cho Mục Linh không khỏi mắt trợn tròn, ánh mắt cổ quái hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, trên mặt dở khóc dở cười. Mạc huynh, Lạc Tình tỷ tỷ thiếu ngươi kia 500 vạn hoang thạch, nếu không, ngươi giúp nàng còn ta sao? Mạc Vong Trần đánh gãy Mục Linh lời nói, vẻ mặt lơ đễnh nhìn lại, ta có thể là nghe nói, Bách Bảo các thân phụ Đông Hoang lớn nhất tài phú, hùng hậu trình độ tuy là thánh địa đều không thể với tới, ngươi thân là thiếu các chủ, chỉ là 500 vạn hoang thạch, đối ngươi mà nói cũng không tính nhiều a. Hai người đều là bị Mạc Vong Trần lời nói đến mức sửng sốt một chút, không biết đáp lại ra sao. Thấy bọn họ không nói, Mạc Vong Trần chính là nói thẳng, dù sao phiếu nợ tại trên người của ta, kia 500 vạn hoang thạch ai cấp cũng không đáng kể, cầm tới hoang thạch sau đó, ta tự sẽ đem phiếu nợ giao ra, hiện tại chúng ta tiếp tục phá trận, không có việc gì, chứ không nên quấy rầy ta. Lạc Tình hơi nhíu lấy mi đầu. Chính mình đường đường Vân Hy Thánh Nữ, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, từng bao nhiêu lúc chồng qua té ngã, chưa từng nghĩ, hôm nay lại hố tại Mạc Vong Trần trong tay. Nhưng giờ phút này phiếu nợ tại Mạc Vong Trần trong tay, mà lại chính mình trước đây lấy huyết lập thệ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phía sau một tháng thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc tại đắm chìm tại thôi diễn phá trận trạng thái bên trong. Mà có Mục Linh làm bạn, Vân Hy Thánh Nữ cũng là lại không tỏ ra vậy nhàm chán. Ông! Một ngày này, ngay tại Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh đàm luận Đông Hoang xưa nay chuyện lạ thời điểm, đống nhiên cảm giác được, nơi đây không gian chấn động lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia một mực lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa Mạc Vong Trần, chẳng biết lúc nào sớm biết cấp thân mà lên, đi tới giữa không trung. Hắn mặt hướng bích trướng. Trầm minh hai hơi sau đó, lập tức nhất chỉ điểm nhẹ mà xuất. Ông! Không gian lắc lư biên độ càng thêm mãnh liệt rất nhiều, tại Mục Linh cùng Vân Hy Thánh Nữ ánh mắt kinh ngạc dưới, kia ám kim sắc bích trướng, tại Mạc Vong Trần một chỉ điểm ra sau đó, lại bắt đầu không an phận chấn động lên, sau đó có thể thấy được, bích trướng nổi lên một đạo lại một đạo vết nước. Tạch tạch tạch ken két. Trước mắt, vết nước trải rộng toàn bộ bích trướng. Sau đó trong nháy mắt phát sinh sụp đổ. Bạch! Ba người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận choáng váng, làm tầm mắt lần nữa có thể khôi phục về sau, phát hiện chính mình sớm biết là về tới kia cửa động đường rẽ bên trong. Chúng ta ra tới rồi. Vân Hy Thánh Nữ có chút không thể tin mở miệng, bị vây chỉnh một chút hơn 3 tháng, nên được lấy phóng thích lúc, nàng tổng cảm giác có chút không quá chân thực. Mạc Vong Trần ánh mắt hướng sau lưng quét tới, thời khắc này ba người, đúng lúc là xuất hiện ở kia ẩn sinh tồn bắt quái trận hậu phương, chỉ cần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cuối cùng sẽ đến kia mộ chủ táng địa chỗ. Mặc dù bị vây 3 tháng, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu, ta phá giải kia trận pháp, cũng từ đó biết được 7 trận phương pháp, trận nội không gian, có thể làm cho thời gian trôi qua tốc độ biến thành vô cùng chậm rãi. Ngày sau như dùng cái này trận tu luyện, người khác tu luyện một ngày thời gian, ta cũng đã tu luyện mấy tháng. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, thấp giọng tự nói, đây tuyệt đối là gì đó chí bảo cũng không sánh nổi thu hoạch. Chương 1517, rời đi. Thật nhanh ba người tiếp tục xuất phát, hướng phía cái này trong động chỗ sâu đi đến. Bởi vì có trước đây tao ngộ, bọn hắn không thể không tỏ ra cẩn thận. Thái cổ nhất chiến, chư thần đều vẫn, loạn thần mộ chính là thời trước chiến khu một trong, ta rất hiếu kỳ, kia nhất chiến đến tột cùng là vì cái gì? Tiến lên trên đường, Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm về tới. Đây là ta Đông Hoang lớn nhất bí ẩn một trong, đến nay không người có thể nói rõ, ta bách bảo các trải rộng Đông Hoang các nơi, ngoại trừ là tại dị bảo bên trên có giao dịch bên ngoài, đối các loại tình báo cũng có thu thập, nhưng nhiều năm qua, đối thái cổ chư thần nhất chiến, lại biết rất ít. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, Mục Linh không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nàng thở nhỏ xem quần thư, gần như lật khắp sở hữu sách cổ. Nhưng đối với thái cổ nhất chiến, trong cổ tịch chô ghi lại tối đa cũng chính là đôi câu vài lời. Nghe nói thời trước đại chiến, không chỉ là tại Đông Hoang trình diễn, thiên hạ tứ đại hoang vực đều ảnh hưởng đến, kia là một hồi chân chính loạn thế chi tranh. Lạc Tình cũng là đi theo mở miệng, Vân Hy Thánh Địa truyền thừa trí thượng cổ tuế nguyệt, có thể nói là ghi chép có Đông Hoang dài lâu nhất xưa nay kỳ văn, cho nên nàng tự nhiên cũng biết một chút. Bốn vực chư thần chiến loạn, tất có kỳ nhân, thái cổ chi chiến, nhìn lại tịnh không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chư thần đến tột cùng là vì cái gì? Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, giới này tất có pháp tướng tồn tại, mà cũng bởi vậy, sẽ không lên diễn thiên địa va chạm mạnh như thế tai nạn, sẽ không giống hư thực nhị giới vậy, có vô số kỷ nguyên luân hồi. Bọn hắn trong miệng chỗ đàm luận thái cổ, ở cái thế giới này, số ít cũng là mấy trăm triệu năm trước phát sinh sự tình. Cái này nếu là đặt ở hư thực nhị giới, sớm biết là qua mấy cái kỷ nguyên lâu dài. Mà mấy cái kỷ nguyên trước đó, thế giới này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vượt ngoại tinh chiến. Hắn meo lại hai con mắt, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh liền lại là lắc đầu, bởi vì giữa hai cái này tựa hồ dính dáng không lớn. Gì đó vượt ngoại tinh chiến. Mạc Vong Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lấy Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người tu vi, tự nhiên đều nghe được hắn nói nhỏ, không khỏi hiếu kỳ đem ánh mắt trông lại. Không có gì. Mạc Vong Trần lắc đầu, có rất nhiều sự tình, hắn cũng không nghĩ đi nhiều lời gì đó. Nói đến, ta một mực hiếu kỳ, ngươi cùng kia Long Tức là sư tỷ đệ quan hệ, tại Di Vãng, Đông Hoang chưa bao giờ có thân ảnh của các ngươi. Gần đây lại lực lượng mới xuất hiện, hai người các ngươi đến tột cùng kế thừa nơi nào. Vân Hy Thánh Nữ không khỏi nheo lại hai con mắt. Điều này rất trọng yếu sao? Mạc Vong Trần đem ánh mắt hướng phía nàng nhìn lại. Mục Linh lại là nhất yếu, thế nhân đều nói, các ngươi cùng 600 năm trước kia đơn độc sông tử cực ma kiếm chi chủ có quan hệ, hắn coi là thật chính là hai người các ngươi sư tôn hay sao? Ma kiếm chi chủ đơn độc vào tử cực, đứt đoạn chủ phong, chém thái thượng trưởng lão sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Cái này tại tất cả mọi người nhìn thấy, đối phương không thể nghi ngờ là một tên nghịch sinh tồn cảnh tồn tại. Tại cái này mênh mông toàn bộ Đông Hoang bên trong, đương thời tồn tại nghịch sinh tồn cảnh nhân vật, trừ bỏ tứ đại thánh chủ bên ngoài, liền không còn có những người khác. Mà tại 600 năm trước, bất thình lình xông ra một vị chưa hề xuất hiện qua nghịch sinh tồn cảnh nhân vật, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối Đông Hoang bố cục, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mạc Vong Trần không nói, mặc dù mình không có 10 phần khẳng định, kia ma kiếm chi chủ chính là Lâm Phong Sư Huynh, nhưng hơn phân nửa xác thực như thế, chỉ là từ 600 năm trước phát sinh ở tử cực bên trong sự tình về sau, Lâm Phong liền không còn xuất hiện. Hắn hôm nay, đến tột cùng thân ở chỗ nào? Nói đến, chúng ta cái này một đường tiến lên, cũng có hai khắc nhiều chung thời gian, tựa hồ một mực không tiếp tục gặp được chỗ rẽ. Trầm mặc sau một lát, Mạc Vong Trần bất thình lình lên tiếng như vậy, rời đi chủ đề. Phía trước sát khí càng thêm ngưng trọng rất nhiều, như thật có mộ chủ tồn tại, hẳn là liền cách chúng ta không xa đi. Vân Hy Thánh Nữ nói, tại ta bị nhốt tiến trận pháp không gian trước đó, cái này trong động chỗ sâu từng có mấy lần to lớn năng lượng ba động truyền ra, tại chúng ta trước đó, cái khác người tiến vào, chỉ sợ sớm biết là đi tới nơi đó, nhưng bây giờ lại như vậy yên tĩnh, chẳng lẽ những người kia đều đã rời đi rồi? Mục Linh nhịn không được nhíu mày nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người không khỏi trầm mặc, sau đó ba người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Quả thật đúng là không sai. Khi bọn hắn đến tới cái này cửa động đến chỗ sâu lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ người nào tồn tại, phía trước cũng đã không đường có thể đi. Đây là một chỗ to lớn động trong cung điện, có rất nhiều cổ lão kiến trúc, bởi vì tuế nguyệt quấy nhiễu, một ít kiến trúc sớm biết oanh sợ, rất nhiều trụ lớn đứt đoạn. Có một ít vết tích là mới, nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mục Linh tỉ mỉ quan sát cái này nơi đây cung điện, cho ra như vậy kết luận. Các ngươi xem bên này, trên mặt đất có bị người di chuyển qua vết tích, nơi này hẳn là từng bỏ có vật gì đó, bị người khác lấy mất. Vân Hy Thánh Nữ mở miệng nói ra. Mạc Vong Trần đi tới, lập tức không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, từ dưới đất vết tích đến xem, nơi này có thể là thả ở một bộ cổ quan, bây giờ cổ quan không tại, ta xem hơn phân nửa là bị các ngươi thánh địa người mang đi. Chẳng lẽ là kia mộ chủ hòm quan tài? Mục Linh kinh ngạc mở miệng nói. Trong quan tài nếu có thánh cốt, giá trị tất nhiên không thể đo lường, cũng khó trách tất cả đại thánh địa liền cổ quan cùng nhau mang đi, mà lại cũng chỉ có bọn hắn có cái kia năng lực, mang đi cổ quan. Mạc Vong Trần nói. Vân Hy Thánh Nữ nhíu lại mi đầu, ngươi nói nơi này chính là đường ra duy nhất, chúng ta làm như thế nào rời đi cái này mộ bên trong thế giới? Nơi đó có một cái cổ lão trận đài, hẳn là một loại nào đó truyền tống trận pháp, chỉ cần đi lên trước, hơn phân nửa liền có thể rời đi. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đi tới cung điện ở chính giữa chỗ, nơi này có một cái nhô ra đài cao, phía trên lưu lại không ít dấu chân, mà lại đều là dấu vết mới. Đi thôi, không có cái gì đẹp mắt, những thứ kia tất nhiên đã sớm bị tất cả đại thánh địa vơ vét sạch sẽ. Không có thứ gì lưu lại. Mạc Vong Trần nhìn về phía cái kia như cũ du tẩu cùng cung điện các nơi, để cầu tìm tới gì đó có giá trị chi vật Mục Linh, mở miệng nói. Mục Linh nhẹ gật đầu, nơi đây các nơi đều có bị người tìm kiếm qua vết tích, hoàn toàn chính xác không có khả năng còn có cái gì lưu lại. Thật nhanh ba người cùng nhau bước lên trận đài, Mạc Vong Trần thử nghiệm lấy hoang thạch đi kích hoạt hai bên trận trụ. Không bao lâu liền cũng là làm ra hiệu quả. Bạch quang thiểm lược, ba người thân ảnh, chính là chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Ừm. Khi lại một lần nữa hiện thân lúc, bọn hắn phát hiện, chính mình ba người đã là đi tới kia mộ sơn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây sớm biết không có bóng người, mà lại cái này mộ bên trong thế giới, không gian ngay tại không an phận chấn động, phảng phất muốn oanh sụp đổ xuống giống như. Nơi này sắp đóng lại, chúng ta hay là mau mau rời đi à, nếu không một khi vậy bên ngoài vân vụ phong ấn được tăng cường, chúng ta dù có lại nhiều thánh binh, sợ cũng khó mà mở ra đường. Vân Hy Thánh Nữ mở miệng, lập tức liền dẫn đầu lướt lên thân thể, không còn là lấy đi bộ phương thức tiến lên. Bởi vì nơi này không gian đã biến thành cực kỳ không an phận lên tới, phía ngoài vân vụ phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ được tăng cường. Cái khác tiến đến tu giả chỉ sợ đều đã đi ra, nếu là bọn họ lại không mau một chút, nói không chừng sẽ bị một mực vây ở cái này mộ bên trong thế giới phía trong. Chương 1518, biện pháp duy nhất. Ong ong ong. Không gian cực kỳ không an phận dao động. Mạc Vong Trần ba người một đường bay lượn, tại bọn họ trên đỉnh đầu, vân vụ phong ấn bao phủ, ngay tại diễn hóa lấy một loại hủy diệt cùng luân hồi. Chỉ sợ không dự được a. Mục Linh không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Tới hiện tại, nàng hiển nhiên đã có thể cảm nhận được, kia vân vụ phong ấn, dần dần biến thành mạnh rất nhiều. Bây giờ cường độ, hiển nhiên đã vượt qua các nàng lúc đi vào trình độ. Chúng ta chậm một bước. Cuối cùng, làm tới gần vân vụ ranh giới lúc, Vân Hy Thánh Nữ không khỏi chau mày. Giờ phút này, tại bọn họ trước mắt tầng kia vân vụ, đã là đạt đến trước nay chưa từng có cường độ, tuy là lấy thánh binh cũng thật khó oanh ra một con đường sống. Làm sao bây giờ? Mục Linh sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng không muốn bị nhốt tại nơi này. Khoảng cách cái này phong ấn suy yếu thời gian, nói ít đều phải chờ bên trên mấy trăm năm, muốn ở chỗ này diện nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, rõ ràng là không thể nào. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đem các ngươi trên người thánh binh đều lấy ra, hợp lực oanh kích một điểm, nhìn xem có hay không có thể mở ra một đầu thông đạo. Mạc Vong Trần sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói. Truy. Cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên cũng là có thể cảm thụ được xuất, cái này vân vụ phong ấn cường độ, đã không thể coi thường. Tuy là chính mình có thần vương thể, một khi bị sa vào, hơn phân nửa cũng muốn hình thần đều diệt, liền xương vụn đều khó mà còn lại. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Mục Linh cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người không dám do dự, nhao nhao đem trên thân mang thánh binh hoàn toàn lấy ra. Nếu không nếu là tiếp tục như vậy kéo dài thêm, phong ấn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, tới lúc đó, muốn ra ngoài liền chân thực rất khó. Ông! Trong chốc lát, hai người liên thủ, thúc giục thánh binh, nhiều đến 5 kiện, mỗi một kiện đều là uy lực vô cùng, là đồng hoàng khó được trí bảo. Vô thượng thánh lực nghiêm tuân, giao dung đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo thánh đạo cự kiếm, lăng không chặt chém xuống dưới. Giang giác! Có thể cho dù kia cự kiếm lại cường đại, tại chạm đến vân vụ phong ấn sát na, lại cũng là trong nháy mắt nứt toát, hóa thành hư vô. Canh đừng khó mà dung chuyển mảy may. Ầm ầm. Hai người sắc mặt ngưng trọng, không cam lòng xuất thủ lần nữa, không ngừng thôi động thánh binh công kích phong ấn. Nhưng muốn thôi động nhiều như vậy thánh binh, đối bọn hắn bản thân tiêu hao cũng là cực lớn, mà ước vài chục lần về sau, cũng đã cảm nhận được không có năng lực. Mà phong tầm mắt nhìn tới, phía trước vân vụ phong ấn, đừng nói là mở ra thông lộ, liền liền một chút xíu vết nước đều chưa từng xuất hiện. Để cho ta tới. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, lập tức lật bàn tay một cái, Ngọc Hoàng Thánh Ấn xuất hiện ở trong tay. Trong chớp mắt, Thánh Ấn phóng đại, hóa thành nhất tôn Sơn Hà Đại Ấn, như có thể chấn áp mảnh này thiên địa một loại, kéo lấy vô cùng uy thế kinh người, hung hăng oanh kích mà xuất. Ẩm. Tiếng vang quanh quẩn, đinh thai nhức óc, tại kia vân vụ phong ấn phía trên. Có một cỗ ngập trời lực lượng hủy diệt tùy ý tuôn ra, liền không gian đều bị ép tới đổ sụp diệt vong xuống dưới. Mà tại Mạc Vong Trần cái này nhất kích qua đi, vân vụ phong ấn điên cuồng rung động, nhưng lại vẫn không có bị mở ra thông lộ tới. Phá cho ta! Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, đem thánh ấn chi lực phóng thích tới cực hạn, lần nữa giận tạp mà xuất. Ầm ầm, đáng sợ đụng nhau lần nữa bạo phát. Như là hai mảnh thế giới giao xúc đến cùng một chỗ, loại kia kịch liệt trùng kích, phảng phất giống như ngày tận thế tới. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái này nhất kích qua đi, lập tức chỉ thấy, tại kia thánh ấn oanh kích địa điểm tại, vân vụ phong ấn đúng là nước toát ra một đạo vết nước. Còn không chờ Mạc Vong Trần ba người tới kịp cao hứng, thật nhanh kia vết rách liền lại là lại một lần nữa khỏi bệnh lũng lên, như là chưa từng xuất hiện giống như. Người tiếp tục công kích, nói không chừng chúng ta thật có cơ hội có thể ra ngoài. Vân Hy Thánh Nữ nói. Nhưng mà nàng lời nói vừa xong, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu. Nếu mày nói, vừa rồi đã là ta bây giờ đủ khả năng tiếp nhận mạnh nhất nhất kích. Thánh Ấn cố nhiên cường đại, nhưng bằng vào ta hiện tại tu vi, còn không đủ làm cho nó phát huy toàn bộ uy lực, như cưỡng ép thi triển, sẽ chỉ bị chấn thương. Đây là thời trước danh chấn thiên hạ đại ấn, có chấn áp tam giới chi huy, cường đại trình độ tự nhiên khó mà phỏng đoán, nhưng lấy Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, như chân thực toàn lực thi triển thánh ấn, sẽ chỉ là bị kia trong đó thánh lực chấn thương. Mà lại, nếu là không đem thánh ấn thi triển tới cực hạn, muốn oanh mở cái này vân vụ phong ấn, căn bản cũng không khả năng. Nhưng nếu là chân thực đem thánh ấn chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, kia cô đáng sợ thánh lực, tất nhiên cũng sẽ đem chính mình chấn thương, mà lại loại này thương thế, chính là thật khó khôi phục, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Làm như vậy quá mức mạo hiểm, thà rằng như vậy, Mạc Vong Trần còn không bằng lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian. Thánh binh có thế, đặc biệt là một ít cường đại thánh binh, như tu vi không tới trình độ nhất định. Cưỡng ép thi triển, chính là người sử dụng cũng sẽ bị trọng thương. Mục Linh cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên bọn hắn cũng nhìn ra Mạc Vong Trần trong lòng lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quả nhiên là muốn ở chỗ này diện nghỉ ngơi mấy trăm năm hay sao? Mạc Vong Trần không nói, không để ý đến bọn họ, mà là âm thầm truyền âm nói, Thiên Tuyết, ngươi có biện pháp nào sao? Cũng là có một cái biện pháp, nhưng ngươi hẳn là sẽ không lựa chọn. Mạc Thiên Tuyết thanh âm tại trong đầu vang lên. Ngươi nói xem, ta bây giờ bị phong ấn tại ngươi thần cung bên trong, chỉ cần ngươi đem phong ấn triệt hồi, ta tùy thời có thể lấy đối ngươi tiến hành đoạt xá, đến lúc đó liền do ta thôi động tôn này thanh ấn, tất nhiên có thể mở ra một đầu thông lộ, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ rời đi thân thể của ngươi, ngươi vẫn như cũ là ngươi chính mình, nhưng vấn đề là, ngươi tin được ta sao? Nói đến đây lúc, nàng trầm mặc hai hơi, mở miệng lần nữa, mà lại ngươi bây giờ tu vi quá yếu, dù cho là ta đoạt xá ngươi thân thể, cưỡng ép thôi động thánh nhẫn, ngươi cố thân thể này, cũng vẫn như cụ khéo bị thương, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Đoạt xá. Nghe được lần này mở miệng, Mạc Vong Trần tức khắc nhăn nhăn mi đầu. Trầm mặc không biết bao lâu, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, có thể. Ta bên này đem phong ấn triệt tiêu. Ngươi tin được ta. Nếu ta đoạt xá sau đó, triệt để đưa ngươi đồng hóa đâu? Mạc Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nói. Tin được. Dựa vào cái gì? Nàng không hiểu. Bằng trực giác. Mạc Vong Trần rất là trực tiếp nói. Trên thực tế, Mạc Thiên Tuyết tại chính mình thần cung bên trong, nàng nhìn trộm chính mình một ít ký ức, Mạc Vong Trần sao lại không phải như thế? Hắn hiểu rõ Mạc Thiên Tuyết là người, bản tính cũng không phải là như mặt ngoài xấu như vậy. Huống chi, nàng tu luyện bị ngạn chi thể, đó là một loại xưa nay hiếm có kỳ dị thể chất, lại thế nào khả năng vì đoạt xá chính mình, mà từ bỏ con đường này. Bất quá ở trước đó, ta dự định đem tu vi để bạt một lần, nếu có thể thành công trùng kích đến cổ thần cảnh tam giai, cho dù ngươi đoạt xá thân thể của ta, thôi động thánh nhẫn. Ta bản thể hẳn là cũng sẽ không nhận quá lớn thương tổn. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Cảm tạ thư hiếu, Trương Quốc Đống, khen thưởng 10.000 sách tiền. Chương 1519, đột phá. Cổ thần tam giai. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người không hiểu, có thể trong lúc các nàng nhìn thấy Mạc Vong Trần nhắm mắt, lại tế ra đại lượng hoang thạch sau đó, trên mặt đều không khỏi kinh ngạc lên, ngươi là dự định muốn ở chỗ này tiến hành đột phá. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không có đi giải thích gì đó. Hắn lần nữa nhắm mắt, lập tức phóng xuất ra cảm chi lực, dung nhập hoang thạch bên trong. Ông! Vô cùng vô tận thần khí đến hoang thạch bên trong bị dẫn dắt mà xuất, Mạc Vong Trần đem thần hải phóng thích ra ngoài, hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu. Hán thần hải tỏa sáng vô cùng kim mang, điểm điểm thánh quang lượn lờ, đếm bằng ước vạn kế, phảng phất giống như một cái to lớn tinh hà, đang chậm rãi xoay tròn. Mà tại cái này to lớn tinh hà bốn phía, có hai tầng ánh sáng đang lượn lờ, kia là từ thần lực chỗ diễn hóa mà thành thần hoàn. Hai tầng, ý bày ra lấy Mạc Vong Trần tu vi, giờ phút này đang đứng ở cổ thần cảnh nhị giai. Hô hô hô! Hình như có cuồng phong tại gào thét, hoang thạch bên trong, vô cùng thần khí nghiêng tuân ra mà xuất. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu thần hải hư ảnh, phảng phất phóng xuất ra một cỗ hấp lực cường đại, đem những cái kia thần khí hoàn toàn cấp hấp thu đi qua, hình thành một loại thần khí vòng xoáy. Thế gian lại có như thế thần hải, tương tự tinh hà, trong đó thần lực vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn không khô kiệt, khó trách hắn chiến lực sẽ như vậy cường đại. Có thể vượt cấp chém giết cổ thần cảnh tam giai cao thủ. Cách đó không xa, Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người trên mặt đều không khỏi nổi lên kinh ngạc chi sắc. Người bình thường thần hải, mặc dù cũng cùng hắn sấp xỉ, nhưng tuyệt đối không có khả năng cực lớn đến trình độ này, vô cùng thánh quang lượn lờ, tương tự ngân hà, hạo khí bằng bạc, phảng phất tại diễn biến hóa thành một cái đại thế giới. Đây là bọn họ hai người chưa hề thấy qua cảnh tượng, liền tựa như chính mình là đứng tại một cái tinh hà phía trước một loại, để cho người ta không khỏi cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé lên tới. Thực lực của hắn đã ở vào nhị giai đỉnh phong, nhưng bằng vào những này hoang thạch, liền muốn trùng kích tam giai, còn xa xa không đủ. Sau khi kinh ngạc, Vân Hy Thánh Nữ nhưng là hơi nhíu nổi lên mi đầu, lên tiếng như vậy. A. Đó là cái gì? Cũng không biết đạo là qua bao lâu, làm Mạc Vong Trần thân thể phía trước nhiều đến mấy trăm ngàn viên hoang thạch, trong đó thần khí hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn, sau đó chỉ gặp một cái bình ngọc phiêu khởi. Miệng bình được mở ra, một cỗ mãnh liệt thần khí sát na lật út mà xuất, phảng phất giống như vô cùng vô tận. Đây là đại đạo tinh phách. Vân Hy thánh nữ kinh hô. Đại đạo tinh phách, đối tu giả mà nói, tác dụng của nó cùng thiên địa thần khí giống nhau. Nhưng loại vật này, hiển nhiên là muốn so thiên địa thần khí hiếm thấy rất nhiều. Tại thượng cổ tuế nguyệt, có lẽ còn có thể tìm được một ít, tới hiện thế, gần như không thể tìm kiếm. Mà Mạc Vong Trần bình này bên trong đại đạo tinh phách, nồng ẩn trình độ cực cao, cho dù là tại thượng cổ, cũng phải tốn hao vô cùng dài thời gian, mới có thể thu thập. Gia hỏa này trên thân từ đâu tới nhiều như vậy thần kỳ cổ quái chi vật. Mục Linh híp hai con mắt, cảm thấy rất kinh ngạc, trước có hồi linh thủy, sau này lại là cái này trước mắt đại đạo tinh phách, hai loại đồ vật, phóng nhãn đông hoang đương thời, gần như đều là không thể nào xuất hiện tồn tại a. Vân Hy thánh nữ nhìn một lát, không khỏi lần nữa nhíu mày, hắn thần hải quá mức khổng lồ, dù có những này tinh phách, vẫn như cũ không đủ. Như đối người bình thường mà nói, mượn nhờ những này tinh phách, muốn trùng kích cổ thần cảnh tam giai hoàn toàn chính xác không khó, nhưng Mạc Vong Trần thần hải lại khác hẳn với thường nhân, tại hấp thu nguyên một bình tinh phách sau đó, hắn vẫn không có muốn đột phá dấu hiệu. Bạch! Ngay tại lúc Vân Hy thánh nữ lời nói vừa mới rơi xuống lúc, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần phía trước, lại có một cái bình ngọc bay ra, đồng dạng là chậm chậm một bình đại đạo tinh phách. Còn có! Thấy một màn như thế, hai người là triệt để trợn tròn mắt, gia hỏa này đến cùng là từ đâu có được những vật này. Kinh ngạc liên tiếp mà đến, tại đệ nhị bình đại đạo tinh phách lần nữa bị Mạc Vong Trần sau khi hấp thu xong, bình thứ ba lại xuất hiện, luân phiên kinh ngạc đã là làm cho Vân Hy thánh nữ cùng Mục Linh hai người chết lặng, trong lòng đối Mạc Vong Trần càng thêm tò mò lên tới. Bọn họ chỉ cảm giác thanh niên trước mắt là càng ngày càng thần bí. Vâng. Một tiếng trầm muộn vang lên ầm ầm, rốt cục, tại bình thứ ba tinh phách bị triệt để hấp thu sau đó, Mạc Vong Trần hướng trên đỉnh đầu thần hải, chính là điên cuồng rung động. Trong đó vô cùng vô tận thần lực tại cuồn cuộn, phảng phất giống như kim sắc thủy triều đang quay đánh, tinh hà tốc độ xoay tròn nhanh hơn, điểm điểm thánh quang tỏa ra từ chỗ không có sáng chói. Ông! Mạc Vong Trần nhắm mắt, chau mày, mồ hôi sớm biết thấm ướt quần áo của hắn. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn kéo lên, tốc độ cực nhanh, mười hơi công phu không đến, đầu kia đỉnh phía trên thần hải, tầng thứ ba ánh sáng chính là chậm rãi hiện hiện ra tới, cuối cùng thành hình. Vâng! Trong cơ thể hắn truyền đến một trận nổ vang, phảng phất là vật gì đó phá vỡ bình cảnh giống như. Sau một khắc, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt tinh quang tỏa sáng, như hai đạo kiếm quang đang nhấp nháy. Thần kiếp! Muốn tới! Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, mặc dù tầm mắt bị kia vân vụ phong ấn ngăn che, nhưng Mạc Vong Trần nhưng như cũ có thể cảm thụ được, tại kia vân vụ phong ấn trên không, một cô đáng sợ tới làm cho người kinh hãi thiên uy, đang nổi lên. Vân vụ phong ấn bên ngoài, không tận trên không, mây đen cuồn cuộn, đầy trời tử sắc lôi điện đang đan xen, như diệt thế lôi phạt sắp lâm thế. Nhưng mà tịnh không có ai biết, giờ phút này, tại kia lôi vân phía trên, có hai thân ảnh ngồi xếp bằng, không chút nào được thần kiếp chi vân ảnh hưởng. Một người trong đó thân mang cũ nát đạo bào, trong tay cầm một bầu rượu, mở miệng cười, kia tiểu gia hỏa giống như muốn ra tới. Như Mạc Vong Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này đương nhiên đó là trước đây không lâu hắn tại Nhạn Thần Thành phía trong gặp được hố người lao đạo. Mà tại đạo bào lão giả bên cạnh, có một vị tử y lão giả lẳng lặng ngồi xếp bằng, không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn qua kia lôi vân phía dưới. Ta nói bồ đề, cái này tiểu tử thần kiếp mạnh đến mức có chút dọa người a, không phải là ngươi cố ý gia tăng uy lực a? Đạo bào lão giả lần nữa uống vào một ngụm rượu, mở miệng nói ra. Tử y lão giả lắc đầu, đây là trật tự diễn hóa thần kiếp, ta chưa nhúng tay. Hắn thần kiếp như thế cường đại, hoàn toàn chính xác có chút ra ngoài ý định, nhìn lại chúng ta đều coi thường cái này tiểu tử thiên phú, cũng là không hổ là tam thanh đệ tử. Thật là khiến người ta hâm mộ à, ngươi bồ đề giới cùng tam thanh giới, cho tới nay đều là như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn ta đạo chân, này giới tinh chiến, chỉ sợ liền một cái đem ra được nhân vật đều không có. Đạo bào lao giả sầu mi khổ kiểm nói, cái này tiểu tử đáng giá bồi dưỡng, từ các phương diện mà nói, hắn đều không thể so với Lâm Phong kém bao nhiêu, một khi trưởng thành, chắc chắn chấn động vạn giới. Bồ đề nói, nghe được này nói, đạo bào lao giả không khỏi trợn trắng mắt, thôi đi, ta chính là chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không đi bồi dưỡng tam thanh đệ tử a. Tên kia bao che cho con ngươi cũng không phải không biết, Lâm Phong đã bị ngươi chơi hỏng, chờ tam thanh trở về, không chừng sẽ làm ra gì đó cử động điên cuồng. Chương 1520, sư tỷ trọng thương. Đối với Lôi Vân trên không đối thoại, Mạc Vong Trần hiển nhiên không hề cảm kích. Hắn hôm nay, thân ở tại Vân Vũ Phong ấn bên trong, làm cảm nhận được kia cổ thần kiếp chi uy càng thêm đáng sợ lúc. Hắn không khỏi nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Thần kiếp giáng lâm, có lẽ có thể oanh mở cái này Vân Vũ Phong ấn, như đúng như này, liền cũng không cần đoạt xá. Nhìn thoáng qua Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh sau đó, Mạc Vong Trần chính là thu hồi ánh mắt, đông dưng ngồi xếp bằng xuống. Hai nữ không khỏi liếc nhau một cái, lấy thần kiếp oanh kích Vân Vũ Phong ấn. Chẳng lẽ cái này chính là Mạc Vong Trần ngay từ đầu nghĩ tới phương pháp sao? Nhưng nơi này phong ấn, dù sao cũng là thời trước bốn vị thánh chủ liên thủ bày ra à, bình thường thần kiếp, lại thế nào khả năng oanh kích được bắt đầu? Hiển nhiên, bọn họ đều là không quá tin tưởng. Thần kiếp uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng Mạc Vong Trần lần này đột phá, cũng chỉ là cổ thần cảnh tam giai thôi, dẫn dắt dưới thần kiếp. Căn bản cũng không khả năng đánh vỡ bốn vị nghịch sinh tồn cảnh đại năng bày ra phong ấn. Ầm ầm. Cuối cùng, tại hai người nghi hoặc cùng không hiểu ở giữa, kia Vân Vũ phong ấn bên ngoài, kinh thiên động địa đụng nhau bạo phát. Thần kiếp oanh kích xuống dưới, nhưng bởi vì là có Vân Vũ phong ấn ngăn cản duyên cớ, thần kiếp tự không có khả năng tiếp xúc được Mạc Vong Trần trên thân. Chỉ cảm giác được mảnh không gian này khí lưu cực kỳ không an phận chấn động lên. Tại đạo thần kiếp thứ nhất ầm vang rơi xuống chốc lát, Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người sắc mặt đều không khỏi đổi biến. Dù cho là không nhìn thấy bên ngoài kia thần kiếp oanh kích phong ấn một màn, nhưng chỉ bằng kia cô đáng sợ ba động, liền đã làm cho các nàng hai người biết được, Mạc Vong Trần lần này dẫn dắt dưới thần kiếp, tất nhiên là không thể coi thường. Uy lực vượt xa khỏi người bình thường đột phá cổ thần cảnh tam giới lúc dẫn dưới thần kiếp mấy lần không thôi. Ầm ầm. Mấy hơi thở sau đó, kinh thiên động địa đụng nhau lần nữa bạo phát, so với mới vừa rồi còn phải mạnh mẽ rất nhiều. Tại đạo thần kiếp thứ hai công kích phía dưới, kia phía trên Vân Vũ phong ấn, lại bắt đầu biến thành cực kỳ không an phận lắc lư lên tới, nhưng lại vẫn không có bị hoành mở dấu hiệu. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp 9 đạo thần kiếp rơi xuống, một đạo so với một đạo mãnh liệt, loại kia kinh thiên động địa đụng nhau thanh âm, để cho người ta đinh tai nhức óc. Bây giờ, vô luận là Mục Linh, hay là Vân Hy Thánh Nữ, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Bọn họ thân ở Mạc Vong Trần độ kiếp phía dưới, ví như không phải có Vân Vũ phong ấn đón đỡ. Hai người sợ là đã sớm bị kia cỗ hủy thiên diệt địa thần uy ảnh hưởng đến, tại chỗ câu diệt. Tạch tạch tạch. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, làm 18 đạo thần kiếp toàn bộ rơi xuống sau đó, kia trên không Vân Vũ phong ấn, cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Cái này dù sao cũng là hạo thiên ý chí chỗ diện hóa kiếp uy, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Vân Vũ phong ấn nứt toát, nổi lên một đạo vết rách to lớn. Xuyên thấu qua cái này đạo liệt ngân, Mạc Vong Trần có thể trông thấy, vậy bên ngoài thế giới bầu trời, Lôi Vân bắt đầu dần dần tiêu tán xuống dưới, hắn tu vi, cũng là tại thời khắc này, triệt để bước vào cổ thần cảnh tam giai. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, làm cho Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người từ kinh ngạc bên trong đấy lấy lại tinh thần. Hai người không dám chần chờ, chớp mắt cũng là vuốt không mà lên. Hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, hướng phía kia nước toát ra vân vụ phong ấn chỗ, nhanh chóng lướt đi. Tật! Ba người triển khai thân thể, đều là đem tốc độ phóng thích tới cực hạn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù thần kiếp đem vân vụ phong ấn oanh mở một đạo vết nước, nhưng cái này vỡ ra rất nhanh liền lại khéo khép lại, ở trước đó, nhất định phải ra ngoài. Ông! Làm ba đạo hồng quang đến kia vết nước xuất bay ra lúc, nơi đó phong ấn vân vụ, như bốc lên thủy triều một loại, nhanh chóng hướng phía ở giữa hợp thành long, trước mắt, liền lại là khôi phục như lúc ban đầu, vết nước biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Chúng ta ra tới rồi. Nhìn xem thế giới bên ngoài, bầu trời trong xanh, nắng ấm đắm chìm tại thân, Mục Linh trên mặt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải nằm mơ lời nói, chúng ta tựa hồ hoàn toàn chính xác thoát thân, không thể tin được, loạn thần mộ phong ấn lại bị người lấy thần kiếp oanh mở. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Vân Hy Thánh Nữ chậm rãi phun ra một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, hắn trong mắt nổi lên một loại hiếu kỳ, hồi linh thủy, đại đạo tinh phách, thần kiếp. Nam tử trước mắt, dưới cái nhìn của nàng, biến thành càng thêm thần bí rất nhiều. Tật! Nhưng vào lúc này, cách đó không xa mặt đất bên trên, chợt có một đạo cấp phong thanh truyền đến. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này chính hướng phía bọn hắn bên này phương hướng bay tới. Trương Thiên Hoa là Huyền Thiên Tông người. Mục Linh nhận ra kia trong đám người phía trước nhất một người, đương nhiên đó là Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa. Mà Mạc Vong Trần còn chứng kiến tại Trương Thiên Hoa sau lưng, Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm bọn người. Mạc Huynh. Khi đi tới Mạc Vong Trần trước người lúc, Trương Thiên Hoa trước tiên mở miệng, ngươi quả nhiên không có việc gì. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Biết được Mạc Huynh bị nhốt loạn thần mộ bên trong, ta có thể nào như vậy rời đi? Bây giờ Vân Hy Thánh Địa cùng Bách Bảo Các đều đang vì cứu viện một sự tình tiến hành thương nghị, ta Huyền Thiên Tông cũng tham dự tiến đến, vốn định ngày mai liền bắt đầu hành động. Không nghĩ tới. Trương Thiên Hoa đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai là trước đó các đại thế lực người lưỡng khai loạn thần mộ về sau, kiểm kê nhân số lúc, phát hiện Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ, Mục Linh ba người cũng không hiện thân, chắc là bị vây ở loạn thần mộ phía trong. Cái này lập tức làm cho Vân Hy Thánh Địa cùng Bách Bảo các người bất an. Thánh Nữ cùng thiếu các chủ bị nhốt, việc này không thể coi thường. Mặc kệ bọn hắn là bị nhốt, hay là vẫn như cũ vẫn lạc trong đó, đều phải tổ chức nghị cách cứu viện. Liên Bách bảo các tổng các chủ đều đã bị kinh động, nghe nói đã hướng phía Nhạn Thần Thành bên này chạy đến. Ta cha đến rồi. Mục Linh nghe xong, không khỏi kinh ngạc, bất quá này cũng nằm trong dự liệu. Mục Tôn giờ phút này hẳn là liền tại thành bên trong. Trương Thiên Hoa gật đầu. Sư tỷ ta đâu? Mạc Vong Trần bất thình lình nhíu mày, tại loạn thần mộ bên trong, hắn mặc dù chưa bao giờ gặp thanh âm sư tỷ, nhưng ở một số người trong miệng nhưng cũng biết được, sư tỷ cũng tiến vào bên trong. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Trương Thiên Hoa bỗng nhiên nhăn nhăn mi đầu. Chẳng lẽ sư tỷ cũng còn tại bên trong? Thấy Trương Thiên Hoa như thế, Mạc Vong Trần mi đầu cánh nhíu. Trương Thiên Hoa lại là lắc đầu, đã ra tới. Nhưng phát sinh một chút sự tình, tại kia động nội cung điện, cướp đoạt thánh quan lúc, nàng đã thương mấy tên Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão. Sau khi đi ra, Thái Tuyệt Thánh Địa đại trưởng lão tự mình xuất thủ, muốn đem hắn trấn áp. Sư tỷ của ngươi mặc dù cực lực phản kháng, nhưng bởi vì trên thực lực chênh lệch, hay là được trọng thương. Nàng bị Thái Tuyệt Thánh Địa người bắt đi. Mạc Vong Trần tức khắc trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên hàn mang. Trương Thiên Hoa lần nữa lắc đầu, không. Thái Tuyệt Thánh Địa người, bao gồm đại trưởng lão, đều đã chết. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần kinh ngạc, bằng sư tỷ thực lực, không có khả năng giết được mấy người này mới đúng. Lúc ấy sư tỷ của ngươi đã thụ thương hôn mê, Thái Tuyệt Thánh Địa người muốn đem chi bắt đi lúc, chợt có một bả ma kiếm trên trời rơi xuống, đập vào Nhạn Thần Thành bên trong, toàn bộ thần thành nứt toát. Ma kiếm chi chủ. Nghe được lời này, không chờ Mạc Vong Trần nói cái gì, một bên Mục Linh cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người, nhưng là trên mặt nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Người này biến mất 600 năm, cũng lần nữa hiện thế. Chương 1521, Tổng Các Chủ Mục Nguyên Thiên. Sư huynh đến rồi. Mạc Vong Trần trong lòng kinh hỉ, sau đó vội vàng hỏi nói, bọn hắn người đâu? Ê! Đã rời đi Nhạn Thần Thành, cụ thể đi hướng không biết. Rời đi rồi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Thật vất vả có một điểm Lâm Phong tin tức, mà lại vốn nên ở đây gặp nhau. Sao liệu sự tình lại sẽ như vậy kết thúc công việc? Ngũ đại gia tộc người đâu? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Chu Khiếu Phong tham dự vây giết, cũng là bị kia ma kiếm chi chủ một kiếm chém giết. Nói về trước đây phát sinh ở Nhạn Thần Thành phía trong sự tình, Trương Thiên Hoa đám người trên mặt vẫn như cũ có một bộ vẫn còn sợ hãi chi sắc. Ma kiếm trên trời rơi xuống, nện ở Nhạn Thần Thành bên trong, toàn bộ thần thành nứt toác, một phân thành hai. Như thế tràng cảnh cực kỳ kinh người, phải biết, Nhạn Thần Thành xem như thái cổ chư thần thủ quan, nó tồn tại tuế nguyệt là vô cùng dài. Mà lại kiên cố trình độ cũng khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải nhân lực có thể phá hủy. Trước vào thành rồi nói sau, đại trưởng lão bọn người như biết được chúng ta thoát hiểm, tất nhiên sẽ thật cao hứng, cũng không cần tốn công tốn sức tổ chức nghị cách cứu viện. Vân Hy Thánh Nữ nói, đám người gật đầu, lập tức liền hướng phía Nhạn Thần Thành xuất phát. Đây là Nhạn Thần Thành. Cứ việc trong lòng sớm biết là chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy Nhạn Thần Thành bộ dáng sau đó, Mạc Vong Trần nhưng cũng vẫn như cũ nhịn không được trên mặt kinh ngạc. To lớn thần thành, rộng rãi khí phái cảnh tượng sớm biết không còn tồn tại. Có một đạo to lớn vết nứt, tại thành trung ương lan tràn đến hai đầu, quán xuyên toàn bộ thần thành. Trong đó kiến trúc anh sập mảng lớn, chật vật không chịu nổi, thoáng như di tích, trong không khí lưu động có một cỗ đại chiến qua đi huyết tinh chi khí. A. Là Mạc Vong Trần. Còn có Vân Hy Thánh Nữ cùng Bách Bảo các thiếu các chủ Mục Linh. Vừa mới vào thành không đến bao lâu, thành phía trong chúng tu liền cũng rất nhanh nhận ra Mạc Vong Trần bọn người. Bọn hắn quả nhiên chưa chết, nhưng không phải là bị vây ở loạn thần mộ phía trong sao, như thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Vân Hy Thánh Địa cùng Bách Bảo các người đã trong bóng tối tiến hành dình cứu được? Rất nhiều trên mặt người kinh ngạc, Vân Hy Thánh Nữ, Mục Linh hai người, đều là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Đối với bọn họ bị khốn ở loạn thần mộ một sự tình, sớm biết oanh động thiên hạ. Nhưng hôm nay, ba người này lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Thánh nữ trở về rồi. Tin tức lan truyền được cực nhanh, tại Mạc Vong Trần bọn người vào thành không đến bao lâu, Vân Hy Thánh Địa người liền cũng xuất hiện, nhiều đến hơn 10 người cổ thần cảnh cao thủ vọt ra. Cả đám đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia hoàn hảo không chút tổn hại Lạc Tình. Ông! Một cái cường đại đến làm cho người hít thở không thông đáng sợ ba động xuất hiện, tại Vân Hy Thánh Địa người sau đó, chỉ gặp một đạo trung niên nam tử thân ảnh cũng là ở giữa không trung chậm rãi hiện hiện ra tới. Cha! Mục Linh mừng rỡ mở miệng, cái này trung niên nam tử đương nhiên đó là nàng phụ thân, Bách Bảo các tổng các chủ, Mục Nguyên Thiên. Tại Mục Nguyên Thiên sau đó, đi theo có vài chục tên cao thủ hộ tống hiện thân. Hiển nhiên, những cao thủ này đều là thuộc về Bách Bảo các người, từng cái một khí tức cường thịnh, hoàn toàn không thể so với những thánh địa này trưởng lão kém bao nhiêu. Dùng cái này có thể thấy được, Bách Bảo các tại Đông Hoang địa vị, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Đây không phải là Mạc Vong Trần sao. Hắn cũng từ loạn thần mộ phía trong sống sót ra tới. Ma kiếm trên trời rơi xuống, đem toàn bộ Nhạn Thần Thành tạp nứt ra sụp đổ rời. Thái Tuyệt Thánh Địa đại trưởng lão, Chu gia gia chủ Chu Khiếu Phong, đều chết thảm ở kia ma kiếm chi chủ trong tay. Cái này Mạc Vong Trần chính là Long Tức chi nữ sư đệ, hơn phân nửa cũng cùng kia ma kiếm chi chủ có quan hệ. Lần này ngũ đại gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề a, tại loạn thần mộ phía trong chết không ít trường rất cao thủ, liền Chu Khiếu Phong đều bị giết. Đây hết thể đều cùng Mạc Vong Trần trốn không thoát liên quan. ngũ đại gia tộc người tựa hồ cũng đã rời đi đi. Bây giờ nào còn dám tìm Mạc Vong Trần phiền phức, sợ là tránh cũng không kịp. Đám người nghị luận nhau nhau, cho tới bây giờ, sớm biết là không người dám khinh thường Mạc Vong Trần, có vị kia ma kiếm chi chủ tồn tại, sợ là một phương thánh địa cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội tại hắn. Các ngươi là thế nào từ loạn thần mộ phía trong ra tới? Mục Nguyên Thiên trên mặt hiếu kỳ không thôi, nhìn về phía mình nữ nhi, thời trước bốn vị thánh chủ liên thủ bày ra phong ấn, liền hắn cũng không khỏi cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Cái này đều là may mắn mà có Mạc huynh đâu. Mục Linh Nhất Tiếu, nhìn về phía trong đám người Mạc Vong Trần, lập tức liền đem sự tình đơn giản trình bày nhất biến. Thần kiếp từ thiên đạo diễn hóa, xác thực có thể phá hủy thế gian này vạn vật, nhưng bình thường thần kiếp muốn phá vỡ bốn vị thượng cổ nghịch sinh tồn đại năng phong ấn, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Mục Nguyên Thiên đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, sau đó mở miệng cười. Tiểu hưu có thể giúp Linh Nhi thoát hiểm, ta nuôi người nào đó trong lòng vạn phần cảm tạ. Ngày sau bách bảo các đem vĩnh viễn phụng ngươi làm khách quý, các nơi phân các bên trong dị bảo, tiểu hưu đều có thể nửa giá mua đi. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi trên mặt kinh ngạc tới cực điểm, đồng thời ánh mắt hâm mộ hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, cho dù là những thánh địa này trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bách bảo các là địa phương nào? Có được đông hoang lớn nhất tài phú, không gì sánh kịp, cho dù là thánh địa cũng chỉ có thể ngóng nhìn mà không kịp. Nghe đồn, tại bách bảo các bên trong, thu thập có xưa nay vô số loại dị bảo, giá trị phi phàm, một ít hiếm thấy dị bảo, nghe nói liền thánh chủ đại năng cũng nhịn không được tâm động. Mục Nguyên Thiên một câu, liền cho Mạc Vong Trần lớn như thế đãi ngộ, vô luận thứ gì, ngày sau đều có thể nửa giá mua sắm. Cái này tại tất cả mọi người nhìn lại, quả thực là để cho người ta hâm mộ tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn còn dựng vào bách bảo các đường dây này, có thể được Mục Nguyên Thiên như vậy nhìn chúng, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần giờ khắc này ở Mục Nguyên Thiên trong lòng địa vị, đã là hiếm thấy cao không gì sánh được. Hiện tại nếu có người muốn đối phó Mạc Vong Trần, không chỉ có riêng chỉ là kiêng kỵ tại kia ma kiếm chi chủ, đồng thời còn được đề phòng bách bảo các nhúng tay. Mạc tiểu hưu tương trợ thánh nữ thoát hiểm, ta Vân Hy thánh địa cũng là cảm tạ vạn phần, ngày sau vô luận có chuyện gì, cứ mở miệng, ta Vân Hy thánh địa sẽ làm dốc sức tương trợ. Một tên lão ẩu mỉm cười nói mở miệng, tay nàng trụ long đầu thánh trượng, kia là một kiện bất phàm thánh binh, mà lại lao ẩu thân phận như nhau bất phàm, chính là Vân Hy thánh địa đại trưởng lão. Là nhất tôn bước vào cổ thần cảnh đại thừa đỉnh tiêm tồn tại. Gia hòa này, nghe được đại trưởng lão mở miệng vào thai, Vân Hy thánh nữ nhưng là âm thầm hư lạnh một tiếng, chính mình có thể là bị Mạc Vong Trần hố chỉnh một chút 500 vạn hoang thạch. Ông, Vân Hy thánh địa cùng bách bảo các liên tiếp lấy lòng, làm cho mọi người tại đây trên mặt kinh ngạc tới cực điểm, ánh mắt đều vô cùng hâm mộ nhìn về phía Mạc Vong Trần, có thể bỗng nhiên. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận đồng thời, có một câu ngút trời kiếm thế chỉ có bạo phát. Nay cố kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được hô hấp cứng lại. Khi ánh mắt nhìn lại lúc, chỉ gặp tại đám người một phương hướng nào đó, một tên thanh niên chậm rãi đi ra, bên hông hắn treo kiếm, kiếm thế ở trên người bạo phát, cả người như một bả thần kiếm nhất, sừng sững tại nguyên địa. Ánh mắt đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Kiếm nhất. Đám người kinh ngạc, đây là Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, đông hoang đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu, thực lực đã mất giới hạn tới gần tứ đại thánh tử. Loạn thân mộ hành trình kiếm thất cùng kiếm tứ đều bại tay ngươi, bọn hắn nói với ta, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Không có chút nào để ý tới bốn phía đám người ngạc nhiên cùng nghị luận, hắn nhìn qua Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Thâm thúy trong đôi mắt, chợt có một câu ngút trời chiến ý hiện lên. Chương 1522, Đỉnh Phong Chi Chiến. Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, đông hoang thế hệ trẻ tuổi chân chính đỉnh tiêm kỳ tài, hắn muốn làm gì? Khi thấy kiếm nhất trí nhân nhóm bên trong đi ra, trong mắt chiến ý nghiêng tuân, ép thẳng tới Mạc Vong Trần mà đi đồng thời, bốn phía mọi người nhất thời cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa. Vừa rồi kiếm nhất nói cái gì? Mạc Vong Trần lại đánh bại kiếm thất cùng kiếm tứ. Thật hay giả? Thiên Vũ thất kiếm danh truyền Đông Hoang, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đánh bại bọn hắn người, đương thời sợ cũng tìm không ra bao nhiêu cái đến, Mạc Vong Trần có thể liên bại hai vị đỉnh tiêm kiếm đạo kỳ tài. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, trong miệng nghị luận nhau nhau, hiển nhiên, tin tức này quả thực là ngoài dự liệu của bọn hắn. Bởi vì tại phần lớn người trong lòng, Mạc Vong Trần thực lực cũng không tính quá mức cường đại, hắn tu vi tựa hồ cũng chỉ có cổ thần cảnh nhị giai thôi. Dạng này cảnh giới, đặt ở một loại trung đẳng thế lực bên trong, đích thật là khó được nhân vật thiên tài, nhưng đối một phương thánh địa mà nói, lại căn bản là tính không được gì đó. Huống chi, Thiên Vũ thất kiếm, liền liền yếu nhất kiếm thất, tựa hồ cũng sắp bước vào cổ thần cảnh tam giai tầng thứ, đồng thời lại thân phụ kinh thiên kiếm thuật, chiến lược siêu nhiên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Mạc Vong Trần không thể lại là kiếm thất đối thủ. Chớ nói chi là, liền thất kiếm bên trong thực lực xếp hạng thứ tư kiếm tứ, cũng bại. Vừa rồi kiếm nhất nói, Mạc Vong Trần lĩnh ngộ kiếm ý. Thật hay giả? Có người kinh ngạc. Hắn thực lực bất quá cổ thần cảnh nhị giai, nếu không phải là bằng vào kiếm ý, căn bản cũng không khả năng chiến thắng kiếm thất cùng kiếm tứ. Như thế nhìn lại, hơn phân nửa là chân thực. Nam vực thiện kiếm, ở đây phần lớn người đều là nam vực tu giả, thực lực nhiều lấy kiếm đạo làm chủ, kiếm ý càng là bọn hắn cho tới nay truy cầu. Nhưng kiếm ý loại vật này, hư vô mờ mịt, trăm vạn người bên trong cũng chỉ có số người cực ít có thể lĩnh ngộ. Giờ khác này ở biết được Mạc Vong Trần lại lĩnh ngộ có kiếm ý, mọi người đều không khỏi hướng hắn ném hâm mộ nhãn quang. Muốn ta nam vực, chúng tu truy tìm vô thượng kiếm đạo, nhưng có thể ngộ kiếm ý người nhưng cũng lác đác không có mấy. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, tựa hồ liền cũng chỉ có hai người ngộ ra kia chí cao vô thượng kiếm chi ý cảnh. Một cái là Thiên Vũ Thánh Tử, một cái, chính là trước mắt kiếm nhất. Nếu như Mạc Vong Trần chân thực lĩnh ngộ có kiếm ý, có thể thấy được hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, tất nhiên cũng không thể coi thường. Giờ phút này kiếm nhất rõ ràng đã là có nhất chiến trí tâm, như Mạc Vong Trần ứng chiến, cái này chỉ chính là Đông Hoang gần vạn năm qua tối đỉnh phong một hồi kiếm đạo chi tranh. Không ít người trong mắt nổi lên hỏa nhiệt, rất hiển nhiên, bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn thấy cái này nhất chiến phát sinh. Hai đại kiếm đạo thiên mới đọ sức, kiếm ý đụng nhau, vậy sẽ là không gì sánh được kịch liệt. Hơn phân nửa không phải ứng chiến A, song phương đều lĩnh ngộ kiếm ý, liền cung ý bày ra, Mạc Vong Trần không có chút nào ưu thế có thể nói, mà lại hắn tu vi cùng kiếm nhất cùng so sánh, kém không ít, một khi giao thủ, chú định đem bại. Đừng quên, Mạc Vong Trần lấy thần kiếp vanh mở loạn thần mộ bên ngoài vân vụ phong ấn, cũng chính là nói, hắn hôm nay, thực lực hẳn là cũng đã thành công bước vào cổ thần tam giai, chưa hẳn liền không thể cùng kiếm nhất nhất chiến. Chỉ là vừa mới bước vào cổ thần cảnh tam giai thôi, cùng kiếm nhất ở giữa vẫn như cũ có khoảng cách. Phải biết, kiếm nhất có thể là thời trước Thiên Vũ Thánh Tử tranh cử người, thực lực vượt qua tưởng tượng, không thể so với đương thời mấy vị kia thánh tử kém bao nhiêu, mà lại hắn còn tu có Thiên Vũ kiếm quyết trước nửa cuốn. Kia là ta Đông Hoang Nam vực trí thượng cổ đến nay tối vô thượng kiếm đạo pháp quyết. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần lại là hơi nhíu lấy mi đầu, ánh mắt của hắn nhìn qua kiếm nhất, tốt nửa ngày, vừa rồi mở miệng, ta đích xác tại trước đây thật lâu liền lĩnh ngộ kiếm ý, đã từng đánh bại kiếm thất cùng kiếm tứ, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, đây là phát sinh ở loạn thần mộ phía trong cạnh tranh, ta cũng không thương tới tính mạng của bọn hắn. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Thiên Vũ là địch, hai người chúng ta giao thủ, không có chút nào ý nghĩa. Kiếm giả, phong mang vậy, làm thẳng tiến không lùi, quét sạch tứ phương, vô vị cường địch, cùng người giao thủ, chỉ là truy cầu kia chí cao vô thượng nhất cảnh giới, không cần lý do, cũng không cần cái gọi là ý nghĩa. Trong ngôn ngữ, kiếm nhất trong mắt chiến ý càng tăng lên mấy phần. Bên hông trường kiếm đã sớm bị giữ tại ở trong tay, như có kiếm minh tại gào thét, thân thể của hắn bốn phía, tràn ngập một cỗ bàng bạc kiếm áp, tựa tạo thành một loại nào đó lĩnh vực. Ông! Thanh âm rơi xuống chốc lát, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, trong chốc lát, trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng nóng ánh sáng long lanh kiếm quang chính là chạm cướp mà xuất. Thiên địa đại thế tại thời khắc này điên cuồng cuồn cuộn, tựa ngập trời thủy triều cuồn cuộn mà động, kiếm quang bóp méo hư không, kéo lấy một loại kinh người không thể địch nổi chi thế, chớp mắt chính là tới gần Mạc Vong Trần trước người. Đối với kiếm nhất bất thình lình xuất thủ, Mạc Vong Trần chau mày, hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng đối phương giao chiến, nhưng giờ phút này, lại là đã không có đường lui, kiếm nhất khăng khăng muốn chiến, chính mình cũng chỉ có thể bị ép đánh lại. Ông! Thủ trưởng đột nhiên lật một cái, đạo thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, tử sắc ánh sáng lượn lờ thân kiếm, tại trong một sát na, Mạc Vong Trần kiếm điểm hư không, luân hồi pháp tắc vận chuyển, dung nhập trong đó. Tạch tạch tạch ken két. Trước mắt, hai đạo kiếm quang chính là tiếp xúc đến cùng một chỗ, vô cùng bàng bạc kiếm thế sát na bạo phát, hư không bóp méo lên tới, kiếm quang xóa bỏ, hóa thành vạn đạo nhỏ bé kiếm mang, hướng tứ phương bay ra. Ta đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, hy vọng hôm nay, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đối với Mạc Vong Trần một kiếm hóa giải công kích của mình, kiếm nhất tịnh không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, tương phản, cái này còn tại trong dự liệu của hắn. Nếu là liền chút thực lực ấy cũng không có, Mạc Vong Trần lại có thể nào câu lên hứng thú của mình. Ông! Trong ngôn ngữ, hắn thân thể lướt lên không trung, có vô cùng kiếm thế lượn lờ hắn thân, thánh quang chiếu xuống, đắm chìm tại kiếm nhất trên thân, làm cho cả người hắn nhìn lại, tựa như một bả tuyệt thế thần kiếm, đông dưng sừng sững tại nhạn thần thành phía trên. Xì! Trường kiếm vung đẩy, lại là một đạo kiếm quang lăng không chém tới, tinh hồng kiếm mang giống như tử thần liêm nhận, phá hủy hư không, uy thế dũng không thể đỡ. Phá! Đạo thiên kiếm đông dưng điểm ra, tử sắc kiếm mang tiềm lược, so vừa rồi luân hồi một kiếm càng thêm đáng sợ không ít. Trong một kiếm này, Mạc Vong Trần dung nhập đấu chi chấn quyết, cưỡng ép đem uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Bởi vì kiếm nhất tu vi, vượt ra khỏi chính mình quá nhiều, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đã là có thể nhìn ra, thực lực của đối phương, chỉ sợ chí ít đều là bước vào cổ thần cảnh tứ giai. Dạng này tu vi, đặt ở trước kia, hư thực nhị giới, đã có thể sóng vai thần đế đại năng. Cho nên hắn không thể không lấy đấu chi chấn quyết, để bạt chính mình uy lực của chiêu thức, nếu không, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Làm cho Mạc Vong Trần may mắn chính là, cũng may chính mình bây giờ, tu vi đã đột phá đến cổ thần cảnh tam giai, bằng không, lấy cổ thần cảnh nhị giai tu vi, dù cho là vận chuyển đấu chi chấn quyết, sợ cũng vô pháp cùng kiếm nhất chống lại. Tạch tạch tạch ken két. Kiếm quang lần nữa phát sinh đụng nhau, song song sụp đổ tan rã, địa vị ngang nhau, ai cũng không có thể chiếm cứ ưu thế. Mạc Vong Trần có thể ngăn lại kiếm nhất lưỡng kiếm, thực lực quả nhiên không thể coi thường. Song phương cũng còn không có thôi động kiếm ý, mà là đơn thuần tại đối bính kiếm chiêu. Cho dù như thế, trận chiến đấu này nhưng cũng kịch liệt tới trình độ này, thật không biết đang thi triển xuất kiếm ý sau đó, tràng diện lại đều sẽ đáng sợ đến mức nào. Đám người kinh ngạc, nghị luận nhau nhau, trong mắt đều kéo lấy không gì sánh được hỏa nhiệt. Đông Hoang gần vạn năm qua được chú ý nhất kiếm đạo kiêu tử chi tranh, tại nhạn thần thành bên trong bắt đầu. Chương 1523, lấy thân dung chuyển kiếm. Ông! Kiếm minh gào thét, kiếm khí ngút trời. Vô cùng kiếm thế bao phủ tại toàn bộ nhạn thần thành bên trong, làm cho thành bên trong tất cả mọi người đều nhịn không được hơi biến sắc mặt. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần cùng kiếm nhất giao chiến triệt để bạo phát. Song phương cũng không thi triển ra kiếm ý, mà là đơn thuần tại lấy kiếm chiêu đụng nhau. Kiếm thế ngưng tụ thành núi, ép tới toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Loại kia tại trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra ba động, phá hủy phía dưới mảng lớn kiến trúc. Song phương giao chiến ngàn trượng phạm vi bên trong, sớm biết không có bất luận người nào tồn tại. Tất cả mọi người là lui thân cực xa, hiển nhiên không muốn bị trận chiến đấu này ảnh hưởng đến đi vào. Không nghĩ tới thực lực của người này, lại đã cường đại đến mức độ này, giao chiến đến nay không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Trong đám người, Vân Hy Thánh Nữ híp hai con mắt, chỉ cảm thấy Mạc Vong Trần càng thêm thần bí rất nhiều. Tinh thông trận pháp chi đạo, người mang rất nhiều hiếm thấy dị bảo, bây giờ càng là có thể cùng kiếm nhất bất phân thắng bại, thực lực như vậy, quả thực là ngoài Vân Hy Thánh Nữ ngoài ý liệu. Kiếm nhất đang áp chế tu vi, không có triệt để thi triển ra toàn lực, nếu không, hắn kiếm pháp không có khả năng chỉ có điểm ấy uy lực. Một bên Mục Linh nhưng là mắt đầy tinh quang, mở miệng nói ra. Không tệ, hắn đem tu vi áp chế ở cổ thần cảnh tam giai, có lẽ là muốn cùng Mạc Vong Trần cùng cảnh giao thủ, không muốn chiếm cứ mảy may ưu thế. Mục Nguyên Thiên đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên giữa không trung chiến đấu, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một tên kinh ngạc chi sắc. Kiếm nhất mặc dù áp chế tu vi, nhưng giờ phút này chỗ hiển lộ ra, vẫn như cũ là cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong thực lực, mà lại người mang rất nhiều vô thượng kiếm pháp, đồng thời lại là thiên vũ thất kiếm đứng đầu, tại toàn bộ Đông Hoang đều có cực lớn danh khí. Nhân vật như vậy, gần như là đứng ở đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong phía trước nhất, mà Mạc Vong Trần bất quá vừa mới bước vào cổ thần cảnh tam giai, lại có thể tới đối kháng, cái này tại Mục Nguyên Thiên nhìn lại, đã là không thể khinh thường. Kẻ này thiên phú siêu tuyệt, có đỉnh áp cùng thế hệ chi tư, hôm nay cùng hắn giao thủ nếu không phải là kiếm nhất, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm biết bị thua. Nói tới chỗ này lúc, Mục Nguyên Thiên không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt, mà lại, kẻ này thực lực, tựa hồ không chỉ là kiếm đạo đơn giản như vậy, hắn huyết khí cực kỳ tràn đầy, ta từng gặp qua không ít Đông Hoàng tiêu tử, nhưng duy nhất có thể cùng so sánh. Tựa hồ liền chỉ có thiên vũ thánh tử bất diệt kiếm thể. Cha có ý tứ là nói, hắn ngoại trừ siêu phàm kiếm đạo tạo nghệ bên ngoài, đồng thời còn thân phụ có một loại nào đó tuyệt thế thân thể. Mục Linh kinh ngạc. Mục Nguyên Thiên gật đầu, đợi một thời gian, Đông Hoang chắc chắn có hắn một chỗ liệt kê, nhân vật bậc này chỉ có tới giao hảo, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mà lại ta rất hiếu kỳ, hắn cùng kia ma kiếm chi chủ. Đến tột cùng lại là cái gì quan hệ? Ngươi thật sự không để cho ta thất vọng, là một cái đáng giá để cho người ta hưng phấn đối thủ. Tiếp xuống, ta sẽ không còn có chỗ giữ lại, ngươi kiếm ý, có thể đỡ nổi ta sao? Phía trên trời cao, cả hai đối binh chí ít hơn 10 chiều, đánh cho thiên khung thất sắc, hư không vặn mẹo, cho tới bây giờ, kiếm nhất trong mắt chiến ý càng thêm cường thịnh rất nhiều. Ông! Mở miệng rơi xuống, ở trên người hắn, một cỗ không thể địch nổi kiếm đạo ý cảnh trong nháy mắt bạo phát, bàng bạc kiếm thế như quần quận lãng hà, vô cùng vô tận hướng phía cái này mới vọt tới. Muốn bắt đầu vận dụng kiếm ý à? Mạc Vong Trần híp hai con mắt, hô hấp hơi có chút ngưng trọng, hiển nhiên, giao chiến đến nay, hắn cũng tiêu hao không ít, không thể không nói, kiếm nhất người này thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, tại kiếm đạo bên trên càng nộ. Phóng nhãn cùng thế hệ bên trong, đáng được xưng bên trên là Mạc Vong Trần suốt đời gặp số 1. Ta ngộ có 3 đại kiếm chi ý cảnh, một là khống sinh, hai là trưởng tử, còn có một loại là luân hồi ý cảnh. Nhiều năm qua, có thể làm cho ta vận dụng luân hồi ý cảnh người, liền chỉ có thiên vũ thánh tử một người. Hôm nay, ngươi có thể trở thành người thứ 2 sao? Kiếm nhất lập thân không trung, trong tay trường kiếm điên cuồng rung động. Bàng bạc kiếm thế lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương nghiêng tuân, làm cho kia mới hư không, nhìn qua biến thành bóp méo rất nhiều. Trước nhận ta kiếm thứ nhất, kiếm này không sinh, ý cảnh phạm vi bên trong, vạn vật đều là ta kiếm, ngươi. Muốn thế nào ngăn cản? Thanh âm rơi xuống, kiếm nhất trong mắt, vô song kinh người hàn mang bạo phát, hắn khí chất, tại thời khắc này cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phảng phất biến thành người khác vậy. Ông không sinh ý cảnh phóng thích, lấy kiếm nhất làm tâm điểm, hướng phía tứ phương lan tràn, phảng phất tạo thành một loại nào đó lĩnh vực một loại, phương viên trăm trượng bên trong, hoàn toàn trở thành kiếm nhất lãnh địa. Ông long long. Không gian cực kỳ không an phận khởi động sóng dậy, nhưng quỷ dị chính là, tại thời khắc này, kiếm nhất quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong, ai trần đứng im, cuồng phong dừng lại. Không khí đình chỉ lưu động. Tại mãn tràng sở có người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, bất thình lình, từng đạo kinh người kiếm quang bỗng dưng bắn ra, chừng ngàn vạn, cuồn cuộn không dứt, đếm mãi không hết. Cái này chính là khống sinh ý cảnh, vô luận ai trần, cuồng phong, hay là không khí, đều hóa thành hắn giết địch chi kiếm. Vậy được trên ngàn vạn đạo kiếm quang, phảng phất sống lại một loại, hoàn toàn là từ ai trần, cuồng phong, không bốc hơi thành, thời khắc này kiếm nhất, tựa như kiếm kêu bên trong vương giả, vạn vật đều là hàng kiếm. Chém. Tại mãn tràng sở có người ánh mắt phía dưới, chỉ nghe kiếm nhất quát lạnh tiếng truyền đến, sau một khắc, vạn kiếm cùng chấn động, chặt chém mà xuống, thiên địa đại thế tại lúc này lại lần nữa cuồn cuộn phiên trào lên tới, làm cho cái này mới hư không tối tăm, thiên khung mất đi sắc thái. Kiếm thế ngút trời, nên không mà lên, phảng phất mỗi một đạo kiếm mang đều đang phun ra nuốt vào vân vụ, đây là một loại đáng sợ chẳng diện, vạn đạo kiếm quang chặt chém. Phảng phất hoàn toàn khóa chặt Mạc Vong Trần một loại, muốn đôi hắn tiến hành không chấm dứt tận tập sát. Xem ngươi làm sao có thể phá ta thân thể. Đối mặt đáng sợ như vậy thế công, Mạc Vong Trần không thể không đem thần vương thể phát huy ra. Trong chốc lát, hắn quanh thân thánh quang đại phun, một tầng vừa dày vừa nặng màu trắng bạc chùm sáng đem hắn xúm lại tại trong đó. Giang giác. Đạo thứ nhất kiếm quang chém xuống. Sinh sinh chặt chém tại Mạc Vong Trần trên thân, nhưng trong nháy mắt, kiếm quang phá diệt, phảng phất bổ chúng gì đó không gì sánh được cứng rắn chi vật một loại, căn bản vô pháp đánh vỡ Mạc Vong Trần quanh thân hộ thể thánh quang. Giang giác. Một đạo kiếm quang qua đi, theo sát mà đến, còn có vạn đạo, liên tiếp không ngừng, lấy vô cùng thế công chặt chém mà xuống. Tạch tạch tạch ken két. Phá diệt thanh âm quanh quẩn tứ phương. Tại mãn tràng sở có người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, những cái kia kiếm quang căn bản vô pháp đánh vỡ Mạc Vong Trần phong ngự, tất cả đều sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô. Lại đơn thuần lấy nhục thân chi lực, đỡ được kiếm nhất khống sinh ý cảnh. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người nhịn không được mắt trợn tròn, trên mặt trợn mắt hốc mồm lên tới. Đông hoang đương thời, có thể làm được như thế. Tựa hồ liền chỉ có Thiên Vũ Thánh Tử bất diệt kiếm thể đi. Thời trước Thánh Tử tranh cử, Thiên Vũ Thánh Tử cùng kiếm nhất đại chiến, liền cũng là lấy loại phương thức này tiếp nhận đối phương sở hữu công kích, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại cũng có được đáng sợ như vậy nhục thân, nhưng cùng bất diệt kiếm thể so sánh nhau. Chương 1524, Thế giới ý cảnh. Tốt thân thể mạnh mẽ. Giữa đám người, Vân Hy Thánh Nữ cùng Lạc Tình hai người như nhau trợn mắt hốt mồm. Kiếm nhất, xem như Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, thực lực chi cường đại không thể nghi ngờ. Thế nhân đều biết, hán ngộ có ba đại kiếm chi ý cảnh, khống sinh, trưởng tử, luân hồi. Đông hoang đương thời, có thể tại trong giao chiến làm cho kiếm nhất vận dụng ba đại kiếm chi ý cảnh vốn cũng không nhiều, thế hệ tuổi trẻ gần như không có mấy người. Mà một khi kiếm chi ý cảnh bị thi triển đi ra, liền cũng ý bày ra, kiếm nhất là triệt để chăm chú. Nhưng bây giờ, nghiêm túc kiếm nhất, toàn lực thi triển ra khống sinh ý cảnh, vạn kiếm chặt chém, kinh thiên động địa, tại dạng này một loại đáng sợ công kích phía dưới, Mạc Vong Trần không những lông tóc vô hại, hơn nữa còn là đơn thuần lấy nhục thân, đối cứng vạn kiếm. Chém. Không trung bên trong. Kiếm nhất rõ ràng cũng là thấy được dạng này một màn. Chính mình không sinh ý cảnh một suất, ngoại trừ thời trước Thiên Vũ Thánh Tử bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng có bị người dễ dàng như vậy hóa giải kinh lịch. Trong lúc nhất thời, hắn trong con ngươi chiến ý càng thêm thịnh vượng, trước mắt Mạc Vong Trần, là một cái đáng giá chính mình nghiêm túc đối thủ. Là trừ Thiên Vũ Thánh Tử bên ngoài, làm cho kiếm nhất lần thứ nhất nghiêm túc như vậy lên đối thủ. Ông long long. Tại hắn tiếng hét phẫn nộ qua đi, giữa hư không, ngập trời kiếm ý cuồn cuộn, phảng phất cái này mới thiên địa biến thành một cái thuộc về kiếm thế giới, vô cùng vô tận kiếm mang lại lần nữa hiện hiện, liên tục không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần cướp chạm mà xuống. Đây là một loại đáng sợ mà kinh người thế công, kiếm quang không ngừng chặt chém tại Mạc Vong Trần trên thân, lại không ngừng phát sinh băng diệt, đống dưng bên trong. Nhưng như cũ có kiếm quang đang không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận, phảng phất không đem Mạc Vong Trần chém giết, liền vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Ầm, ầm, ầm. Không trung bên trong, kiếm thế vô cùng, chấn động đến toàn bộ hư không đều đang run rẩy, vạn kiếm chặt chém, mặc dù không thể đánh phá Mạc Vong Trần phòng ngự, nhưng này chờ cường đại trùng kích lực, nhưng cũng là đem hắn thân thể, bổ đến không ngừng lùi lại. Trưởng tử, loại này cục diện kéo dài mà cước một khắc đồng hồ thời gian, Kiếm Nhất hiển nhiên đã nhìn ra được, chính mình khống sinh ý cảnh, là vô pháp đối Mạc Vong Trần tạo thành thương tổn, như tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với mình mà nói, chỉ có thể là không chấm dứt tận tiêu hao. Cho nên hắn không thể không cải biến phương thức công kích, thi triển ra chính mình đệ nhị ý cảnh, khống sinh. Ông! Đột nhiên, toàn bộ hư không tại lúc này biến thành càng thêm mờ tối rất nhiều, mặt trời không mang, phảng phất rơi vào vĩnh viễn đêm. Một loại bàng bạc khiến người ta kinh hãi kiếm đạo ý chí tràn ngập tại nhạn thần thành trên không, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Sau một khắc chỉ thấy, Kiếm Nhất vị trí kia mới bên trong đất trời, lĩnh vực của hắn bên trong, từng đoàn màu tím đen khí thể bỗng dưng hiện hiện ra tới, phảng phất là đến hư vô ở trong tuân ra, bỗng dưng kéo dài, vô cùng vô tận. Ông! Tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, những cái kia màu tím đen khí thể phân chia thành vạn sợi, đều hóa thành sắc bén kiếm quang, kéo lấy một loại kinh người mà thần dũng chi thế, hoành không lực chạm mà xuống. Ông! Giờ khắc này, hư không chấn động, phảng phất không gian không chịu nổi cái này vạn đạo kiếm quang tồn tại, muốn đem sụp đổ, phát sinh diệt vong. Vướng! Mạc Vong Trần hô lớn một tiếng, nhìn ra cái này vạn đạo màu tím đen kiếm mang đáng sợ, so với vừa rồi khống sinh ý cảnh, mạnh chí ít mấy cái cấp bậc. Phía sau hắn hư không, cũng là tại thời khắc này, biến thành bóp méo lên tới, một loại hỗn độn tổ khí đang tràn ngập. Như tại diễn hóa vạn vật, hình thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là Mạc Vong Trần thời trước sở ngộ thế giới pháp tắc. Sông núi hiển hóa, đầy sao diễn sinh, phía sau hắn, xuất hiện một bộ thế giới đồ. Vô cùng vô tận tinh mang tại sáng chói, hình như có một cỗ khắp thiên tinh lực kéo dài mà xuất, ra chỉ tới Mạc Vong Trần trên thân thể, làm cho hắn thần vương thể, tại thời khắc này, biến thành càng thêm cường đại hơn nhiều. Như có một loại bất tử bất diệt dấu hiệu. Hắn phảng phất biến thành cửu thiên chúa tể, đứng ở một phương thế giới trước đó, dẫn dắt vô cùng tinh lực ra chỉ bản thân. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Gần như là trong cùng một lúc, phía trên trời cao, vạn kiếm cùng nhau xuống, liên tục không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần chặt chém xuống dưới. Những này màu tím đen kiếm mang, muốn so chi cương mới khống sinh ý cảnh. Đáng sợ không biết bao nhiêu lần, tựa có thể phá hủy cái này trong thiên địa tất cả, kiếm quang phía dưới, vạn vật đều sẽ là kiếp cho, không còn tồn tại. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, tại tinh thần chi lực kéo dài đến trên thân sau đó, Mạc Vong Trần nhục thân, phảng phất biến thành càng thêm đáng sợ, phòng ngự lực kinh người cùng cực, làm những cái kia màu tím đen kiếm quang rơi xuống lúc. Vẫn không có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Ngưng. Hắn gầm thét một tiếng, nhấc chỉ xa xa điểm ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại chấn động, đầu ngón tay hắn chỗ điểm chỗ, hư không chấn động, phát ra từng mảnh gợn sóng, như mặt nước gợn sóng vậy, hướng phía tứ phương khuếch tán. Ông. Một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ bất thình lình hiện hiện, Mạc Vong Trần sau lưng thế giới hình ảnh bên trong. Ngôi sao đầy trời tỏa ra một loại càng thêm hào quang sáng chói, cuồn cuộn không dứt tinh lực tràn ngập, hóa thành từng đạo đáng sợ mà sắc bén kiếm quang, đến thế giới hình ảnh phía trong bay ra, đón kiếm nhất vạn đạo màu tím đen kiếm mang, chặt chém ra ngoài. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Phía trên trời cao, hai mảnh kiếm vũ dây lát gián tiếp chạm vào nhau, vạn kiếm đều diệt. Đáng sợ kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhạn thần thành, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hô hấp cứng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trên không phát sinh một màn. Cái gọi là ý cảnh, bất quá là pháp tắc diễn sinh, như thật muốn cho nó một cái tên, chính là ta chi ý cảnh, liền vì thế giới ý cảnh. Mạc Vong Trần bỗng dưng sừng sững, dẫn dắt tinh lực, vô cùng vô tận, hóa thành vạn đạo kiếm mang, nên kích kiếm nhất. Màu tím đen kiếm quang không ngừng phá diệt, tới cuối cùng, diễn sinh tốc độ đã là không nhanh bằng hủy diệt tốc độ. Dạng này một màn, làm cho kiếm nhất đầu tiên nhăn nhăn mi đầu, trong lòng nổi lên một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ. Ong ong ong. Cuối cùng, trưởng tử ý cảnh biến thành kiếm quang, hoàn toàn bị Mạc Vong Trần lấy tinh lực diễn hóa kiếm quang phá hủy, mà tinh lực không dứt, vẫn tại hiển hóa trở thành kiếm quang, bắt đầu hướng phía kiếm nhất chém tới. Đây là Mạc Vong Trần đầu tiên phát khởi phản kích. Ông! Kiếm nhất lấn lập không trung, hít sâu một hơi sau đó, trong mắt bắn ra hai đạo kinh người hàn quang. Hắn nhìn chòng chọc vào Mạc Vong Trần. Trong thiên hạ, ngoại trừ Thiên Vũ Thánh Tử bên ngoài, cùng thế hệ bên trong, liền không còn có ai có thể làm cho ta vận dụng luân hồi ý cảnh. Mạc Vong Trần, ngươi thật sự quá mạnh, vượt ra khỏi ta tưởng tượng, nhưng ta luân hồi ý cảnh một chỗ, ngươi chú định trốn không thoát chiến bại hạ tràng. Ta tu luyện hơn 900 năm, cả đời chưa hề thử qua thua trận, thời trước đại địch không được, trong mắt của ta, ngươi kiếm nhất, như nhau không được. Mạc Vong Trần đứng ở thế giới hình ảnh trước mặt, trong ngôn ngữ, kia từ tinh thần chi lực diễn hóa mà thành vạn đạo kiếm quang, đang hướng phía kiếm nhất công tới đồng thời, uy lực biến thành càng thêm đáng sợ rất nhiều, có bản lĩnh gì, liền cứ việc phóng ngựa tới. Luận kiếm đạo, trừ sư huynh bên ngoài, ta còn chưa hề e ngại qua ai. Chương 1525, danh truyền Đông Hoang. Tại Mạc Vong Trần trong mắt, kiếm nhất đạo cố nhiên cường đại. Vô luận không sinh, trưởng tử, hay là luân hồi ý cảnh, đều vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng tịnh không có đạt tới loại kia kinh động như gặp thiên nhân tình trạng. Đương thời, hắn từng gặp được rất nhiều kiếm đạo cao thủ, kiếm nhất chỉ là thứ nhất. Mà tại kiếm đạo bên trên, chân chính làm cho Mạc Vong Trần phát ra từ nội tâm kính úy, liền chỉ có Lâm Phong một người. Thời trước Lâm Phong một kiếm hoành không, chém giết thiên như nhất đạo thân một kiếm kia, đến nay hồi tưởng lại, cũng còn làm cho Mạc Vong Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đó là một loại ẩn chứa vô số loại pháp tắc một kiếm, có thể xưng Mạc Vong Trần tu đạo mấy trăm năm qua, chỗ thấy qua mạnh nhất một kiếm. Ta luân hồi. Ý cảnh của ta, ngươi đem không thể nào tránh né, ý cảnh như thế này cường đại, đã vượt ra khỏi ta đủ khả năng khống chế phạm vi. Mạc Vong Trần, ngươi là một cái đáng giá làm cho người hưng phấn đối thủ, ta hy vọng ngươi có thể đón lấy ta luân hồi ý cảnh, đồng thời, vừa khắt nhìn ngươi không tiếp nổi, bởi vì tại kinh lịch thánh tử chiến sau khi thất bại, trong lòng ta huyết hệ, đời này không phải lại bại. Kiếm nhất trong mắt, ngút trời chiến ý bạo phát, vô cùng vô tận, như muốn đem vùng hư không này bao phủ, trong mắt của hắn hiện lên một loại cực độ tự tin, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trận chiến này, nếu ta bị thua, ta kiếm nhất chính là ngàn năm không ra thiên vũ. Không cần như thế. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Kiếm nhất lắc đầu, chưa hề nói thứ gì, mà là quát, tiếp chiêu à, luân hồi ý cảnh, lục sinh kiếm. Ong ong ong. Tại thời khắc này, toàn bộ hư không, cũng thay đổi nhan sắc, không còn là như thế lúc trước tối tăm, thay vào đó, là một loại tinh hồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc giống như. Không gì sánh được túc sát khí tức bao phủ toàn bộ bầu trời, làm cho nhạn thần thành bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt kịch biến, loại kia bàng bạc vô thượng kiếm thế, như có thể đè sập thiên hạ này hết thảy, một bả tinh hồng kiếm ảnh. Chậm rãi hiển hiện ra tới. Thanh này kiếm ảnh như có vạn trượng, hoành lập hư không, sát khí vô cùng, tựa thái cổ thần ma phục sinh, muốn diệt thiên địa. Chém. Kiếm nhất gầm thét, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương, đáng sợ kiếm thế tại thời khắc này biến thành càng thêm cường đại hơn nhiều. Hư không đổ sụp, pháp tác phá diệt, tinh hồng kiếm ảnh rơi xuống chốc lát, phảng phất thế giới này, sắp hủy diệt. Pháp tắc tức là ý cảnh, ta luân hồi pháp tắc, chính là ta luân hồi ý cảnh, ta ngộ kiếm ý 900 năm, còn chưa hề thử qua, đem pháp tắc hòa hợp ý cảnh, trận chiến này hoàn toàn chính xác để ta được ích lợi không nhỏ. Nhìn qua kia tinh hồng kiếm ảnh vắt ngang thiên vũ, hướng phía chính mình lực chạm mà đến, Mạc Vong Trần hai con mắt bên trong, bạo phát ra một loại trước nay chưa từng có dị sắc. Hắn tại 900 năm trước, liền lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không phải bởi vì hôm nay cùng kiếm nhất nhất chiến, chính mình chỉ sợ còn không biết, pháp tác lại có thể diễn hóa thành làm một loại ý cảnh, dung nhập trong kiếm, làm cho chính mình kiếm ý, càng thêm cường đại. luân hồi, tức bị ngạ. Tại mạc vong trần sau lưng, thế giới pháp tắc biến mất, thay vào đó là một vòng thái cực đồ ấn hiện hiện ra tới. Đây là thời trước hắn sở ngộ tam đại pháp tắc một trong. Tại bước vào thần cảnh sau đó, loại lực lượng này, mạc vong trần đã hồi lâu cũng không từng động tới, không nghĩ tới hôm nay, lại có đất dụng võ. Nay cố khí tức, cùng kiếm nhất luân hồi ý cảnh có chút giống nhau, nhưng tinh tế cảm thụ phía dưới, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong đám người, Mục Nguyên Thiên nheo lại hai con mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một loại kinh ngạc chi sắc. Có thể làm cho kiếm nhất vận dụng luân hồi ý cảnh, thực lực của hắn đã không thể khinh thường. Mục Linh hai con mắt sáng ngời, nhìn qua trên không một màn, mở miệng nói ra. Vân Hy Thánh Nữ trầm mặc một lát, sau đó cũng là mở miệng, hôm nay nhất chiến, vô luận kết quả như thế nào, Mạc Vong Trần tên này, đều chắc chắn chấn động toàn bộ Đông Hoang. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thiên Vũ Thánh Tử bên ngoài, còn chưa hề có người có thể làm cho kiếm nhất, thi triển ra luân hồi ý cảnh. Cái gọi là pháp tắc, chỉ có tự mình trải nghiệm qua, mới có thể cảm ngộ ra nó chỗ tồn tại chân lý. Ta là Minh Sứ, từng độ luân trở về, ta luân hồi chi lực, cao hơn ngươi vô cùng. Mạc Vong Trần sau khi hít sâu một hơi, trong mắt bạo phát ra một loại khác sắc thái, giờ khác này hắn, khí chất thay đổi hoàn toàn, phảng phất đổi một người khác. Ông! Sau lưng, thái cực đồ ấn chậm rãi chuyển động, một cỗ bảng bạc luân hồi chi lực lặng yên kéo dài mà xuất, ra chỉ tới Mạc Vong Trần trên thân. Đạo thiên kiếm chậm rãi giơ lên, bị hắn dương lên giữa không trung, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều là đã mất đi sắc thái, kia bởi vì luân hồi ý cảnh mà biến thành tinh hồng thiên cung, dần dần, bị Mạc Vong Trần trên thân chỗ tỏa ra đến một loại thánh quang chỗ mai một. Luân hồi, vốn không nên như thế, nó đại biểu một loại tân sinh, mà không phải kết thúc, ngươi luân hồi chi đạo, là sai lầm. Hắn lắc đầu, mở miệng tan mất, đạo thiên kiếm phát sinh run rẩy dữ dội, sau đó tại mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, vung trảm mà xuất. Ông, một cỗ lực lượng vô hình thiểm lược, như thái cổ thần ma phục sinh, tại Mạc Vong Trần một kiếm sau đó. Thiên khung như bị hắn đánh ra một đạo to lớn một khe lớn. Để đọc truyện. Mặt trời chi mang dọc theo khe hở, lần nữa chiếu xuống, bao phủ tại kia tinh hồng kiếm ảnh phía trên. Giang giác. Kiếm ảnh như gặp phải một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng công kích, chớp mắt phát sinh nứt toác. Cùng lúc đó, bị tinh hồng nơi bao bọc thiên khung, cũng là tại thời khắc này, dần dần khôi phục nguyên bản sắc thái. Cơ hồ là tại kiếm ảnh buôn hội trong chốc lát, kiếm nhất ho ra đầy máu, như gặp phải trọng thương, thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, hắn tự tin ánh mắt, tại thời khắc này biến thành phi suy sụp xuống tới. Loại kia phảng phất áp đảo tất cả mọi người phía trên kiếm thần tư thái, giờ khắc này, từ trên người hắn hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bầu trời khôi phục sáng sủa, mặt trời chi mang lại lần nữa bao phủ toàn bộ Nhạn Thần Thành. Mà phía trên trời cao, Mạc Vong Trần lông tóc vô hại, sau lưng thái cực đồ ấn, dần dần tiêu tan xuống dưới, tới tương phản chính là, thời khắc này kiếm nhất, tại ho ra máu sau đó, phảng phất cả người đều đã mất đi lực lượng, thân thể dần dần trí cao không trung hạ xuống. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên, kia đứng ở mặt trời dưới Mạc Vong Trần, trong mắt kéo lấy một loại cực độ vẻ không thể tin. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, làm kiếm nhất lấy lại tinh thần lúc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta thua. Trận chiến này, hắn cũng thắng. Vân Hy Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt kéo lấy vẻ khó tin, cùng Mục Linh giống nhau. Trận chiến này cuối cùng, đúng là Mạc Vong Trần thắng được, kết quả như vậy. Là hai người bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới qua. Mạc Vong Trần cố nhiên không yếu, có cùng thế hệ vô địch phong thái, nhưng hắn cùng kiếm nhất ở giữa, tu vi chênh lệch hay là rất lớn, vô luận như thế nào nghĩ, Mạc Vong Trần đều không có chút nào phần thắng, có thể đánh bại kiếm nhất. Nhưng mà dưới mắt, chiến đấu kết cục, lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hôm nay qua đi, Mạc Vong Trần tên này, chắc chắn chấn động thiên hạ, kiếm nhất riêng có thánh tử phía dưới đệ nhất nhân xưng hô, Mạc Vong Trần mà ngay cả hắn đều có thể đánh bại, không thể nghi ngờ, ngày sau Đông Hoàng, thánh tử không ra, đã là không người có thể cùng tranh phong.